Đấu La Đao thứ nhất chương 353 tới chương 387. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trước mắt hắn không ngoài hai lựa chọn, hoặc là buông xuôi đến mức Gia Cát Lam không nhịn được mà ra tay, hoặc là điên cuồng rèn luyện thực lực của mình. Chỉ cần mình đủ mạnh, cho dù Gia Cát Lam muốn động đến mình cũng phải suy nghĩ vài phần. Nhưng tất cả những điều này đều phải gắn liền với thực lực. Nếu không, chỉ có thể ngồi chờ chết, điều này tuyệt đối không được. Cho nên, phần thưởng của cuộc thi này ta nhất định phải có, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho người khác. Cho dù là Phất Lan Đức bọn họ, cũng đừng hòng tranh giành những tài nguyên tu hành này với ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt vốn mê mang của Đường Tam dần dần trở nên kiên định. Người ta thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần mình nắm bắt mọi cơ hội có thể trở nên mạnh mẽ, nỗ lực vươn lên, chắc hẳn cả ông trời cũng sẽ không bạc đãi mình. Bất kể nói thế nào, Đường Tam lúc này cuối cùng cũng đã lấy lại được trạng thái. Đối mặt với ánh đèn sân khấu và sự mong đợi của khán giả, hắn không hề nao núng. Giống như Phất Lan Đức và những người khác, họ đối với cuộc thi hôm nay vô cùng xem trọng. Nếu nói về thái độ nghiêm túc, dù là Gia Cát Lam chỉ muốn vui đùa hay Độc Cô Nhạn báo danh sau đó, đều không thể so sánh được. Mặc dù thái độ chỉ là một phương diện, không hoàn toàn quyết định hiệu quả của màn trình diễn, nhưng Đường Tam vẫn tự tin. Bây giờ xem ra mình đã chăm chỉ như vậy, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Nếu không tốt, thì sai lầm không phải ở mình, mà là ở thế giới này. Là do khán giả trên thế giới này không biết thưởng thức. Hít. Theo tiếng Đường Tam chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, đem những cảm xúc hỗn loạn theo đó bài xuất ra ngoài cơ thể, âm nhạc sôi động cũng vang lên. Đúng vậy, chính là sôi động, tiết tấu mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ánh đèn trên sân khấu cũng trở nên rực rỡ sắc màu. Ánh sáng đủ màu sắc khuấy động nội tâm khán giả, khiến họ hiểu ra một điều, thời đại của sự ưu nhã đã qua, màn trình diễn tiếp theo e rằng sẽ giống như của Phất Lan Đức, cũng trừu tượng và ma mị. Quả nhiên, lời ca điên cuồng và kỳ quặc cũng vang vọng khắp sân khấu vào giờ phút này. Ta là một cây rong biển. Rong biển, rong biển, rong biển. Theo gió đung đưa. Rong biển, rong biển, rong biển, rong biển. Nhảy múa trong bọt sóng. Theo tiếng nhạc, Đường Tam cũng hăng hái múa lên, gật gù đắc ý, vẫy tay, phảng phất như cả người đã hóa thành một cây rong biển, rất tự tại. Thậm chí, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn cũng được triệu hồi ra vào lúc này. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân quấn quanh. Vụt. Vô số dây leo bắn ra, nhưng không giống như trong các trận đấu hồn sư dùng để khóa địch, mà ngược lại chúng quấn lấy nhau, xoắn xuýt vào nhau, khiến những cây Lam Ngân Thảo đơn bạc hợp lại thành từng cụm lớn. Chúng cũng theo tiếng nhạc, theo điệu múa của Đường Tam, bắt đầu theo gió đung đưa. Dưới ánh đèn bảy màu sặc sỡ, những cây Lam Ngân Thảo này đã thay đổi vẻ yếu ớt, không đáng chú ý ngày thường, ngược lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bắt mắt. Trong phút chốc, toàn bộ sân khấu hiện ra một cảnh tượng rong biển đung đưa hùng vĩ. Đây chính là kế hoạch mà Đường Tam đã dày công chuẩn bị cho cuộc thi Vũ Vương đại tái tối nay. Hắn sử dụng đặc tính của võ hồn, phối hợp với điệu múa và âm nhạc của mình, để đạt được hiệu quả trình diễn thu hút ánh mắt hơn. Làm như vậy thậm chí không cần đến các vũ công tiên tử do Băng Tầm mô phỏng. Đường Tam đã nghĩ rất rõ ràng, nếu tiết mục của mình có sự tham gia của các vũ công đó, vậy thì ánh mắt của khán giả sẽ đặt ở đâu? Trên người mình? Hay trên người các vũ công đó? Nếu thật sự bị các vũ công đó thu hút sự chú ý, vậy thì khi bỏ phiếu cuối cùng, liệu họ có bỏ phiếu cho mình không? Thậm chí có nhớ đến mình hay không còn là một chuyện khác. Đường Tam rất tự tin, nhưng cũng không tự tin đến mức có thể át đi nhiều vũ công tuyệt sắc như vậy. Hắn càng không thể chấp nhận việc họ có thể cướp đi sự chú ý vốn thuộc về mình. Dù sao Đường Tam cũng không muốn chia sẻ với Phất Lan Đức và những người khác, chỉ muốn một mình ôm trọn tài nguyên tu hành từ phần thưởng của cuộc thi. Huống chi là những vũ công này, phải nói rằng, Đường Tam rất thông minh, phán đoán cũng không hề sai. Giống như màn trình diễn của Độc Cô Nhạn trước đó, rõ ràng là một màn trình diễn rất kinh diễm. Nhưng tiếng hò reo dưới khán đài, vẫn có một phần không nhỏ là dành cho các vũ công kia. Dưới tình huống này, chỉ một sơ suất, mình cũng có thể trở thành vật làm nền cho họ. Hình ảnh trở lại trên sân khấu, kế hoạch của Đường Tam rõ ràng là rất thành công, không uổng công hắn đã khổ luyện bấy lâu nay. Điệu múa bắt mắt này, ý tưởng thiên mã hành không, lại phối hợp với nền nhạc ma mị và tiết tấu mạnh mẽ, trong phút chốc đã nhận được không ít tiếng reo hò từ khán đài. Mặc dù hình thức nghệ thuật này đối với người dân Đấu La Đại Lục có hơi vượt quá giới hạn, nhưng dù sao trước đó đã có Phất Lan Đức và những người khác làm mẫu, khuấy động cảm xúc của khán giả, cho nên họ đối với Đường Tam có độ chấp nhận rất cao, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng. Được hoan nghênh và hâm mộ. Hay quá! Lại là loại ca khúc và vũ đạo như lần trước, thật sự rất thú vị. Ha ha ha, lại định tẩy não ta nữa à, vậy thì cứ tới đi, xem ta có chịu thua trong trận đấu này không. Thật là cười chết người, lúc trước trong màn ca múa của viện trưởng Phất Lan Đức, chính là ngươi hừ hừ to nhất, nhảy cũng hăng nhất. Ta nhớ ngươi còn uống cả eo của mình, chẳng lẽ bây giờ còn muốn học trong biển theo gió đung đưa sao? Cái này không phải là chuyện nhỏ đâu nhé. Nói nhảm. Chuyện nghệ thuật đâu có đơn giản như vậy. Ta đã sớm chuẩn bị tinh thần hiến thân vì nghệ thuật hôm nay rồi, không phải chỉ là uống éo sao? Không phải chỉ là có thể bị trật eo sao? Chuyện nhỏ. Vì tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, ta ngay cả căn nguyên phiền não cũng đã cắt bỏ rồi, bây giờ lẽ nào lại lo lắng cho cái eo này? Đại huynh đệ, ngươi thật là một kẻ tà nhẫn a, ha ha ha, xem các ngươi ở đây tán gẫu còn thú vị hơn xem vũ đạo nữa. Mà tên này nhảy trông hơi giống con rết nhỉ. Cái eo nhỏ này uống éo, có chút thú vị đấy. Vô số khán giả cười đùa vui vẻ, hiển nhiên là có thể thưởng thức và chấp nhận màn trình diễn trước mắt. Ngược lại, ở bên kia, Đường Hạo cả người đều cứng đờ. Hắn nhìn Đường Tam đang không ngừng nhảy múa trước mắt, trong phút chốc có chút hoài nghi nhân sinh, không thể tin được người trước mắt lại là con trai của mình. Cái này đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tiểu Tam uống éo cái eo kia thật sự là quá điệu đà không đúng, hoàn toàn không đúng, ta nhớ ta sinh ra là con trai, không phải con gái mà. Thậm chí đến cả A Ngân trước đây cũng khoan đã, khoan đã. Ta đang nghĩ cái gì thế này? Những người ở hiện trường đều đang reo hò cổ vũ cho Đường Tam trên sân khấu. Chỉ có một mình Đường Hạo đứng trong gió, lòng rối như tơ vò, đầu óc hoàn toàn tê liệt. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Hay nói đúng hơn, hắn căn bản không muốn tin cảnh tượng này là sự thật, đến mức đại não bị dòng thông tin này làm cho quá tải, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ai có thể đến nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Đường Hạo không nhịn được gầm thét trong lòng. Qua một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, không còn sụp đổ như trước. Ánh mắt tĩnh lặng như một vũng nước tù, ung dung nhìn về phía Đường Tam trên sân khấu. Chỉ có vầng trán nổi đầy gân xanh đã tố cáo cơn phẫn nộ trong lòng Đường Hạo. Hay lắm. Thật sự là hay lắm, vốn tưởng rằng Tiểu Tam do cơ duyên xảo hợp mà gặp được tiểu muội của mình, rồi cùng học tập lễ nghi quý tộc và vũ đạo. Cùng lắm thì cũng chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm tìm chút thú vui. Hồn sư tu luyện vốn đã rất mệt mỏi, tìm chút niềm vui giải tỏa cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, Đường Tam bây giờ căn bản không giống như đang tìm thú vui, mà hắn đã trở thành một trò vui. Giống như một tên hề, không ngừng giãy giụa trên sân khấu, thật là mất mặt chết đi được. Phải công nhận, sau sự khai phá của Gia Cát Lam, dẫn đến cả thiên đấu thành cùng nhau nhảy múa, khả năng chấp nhận của khán giả bây giờ đã cao hơn rất nhiều. Cho nên khi đối mặt với điệu múa trong biển, hay trước đó là Giang Nam Xì Tai, họ đều có thể nhanh chóng tiếp nhận. Nhưng Đường Hạo thì khác. Hắn hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện này, xuất thân từ Hạo Thiên Tông của Thượng Tam Tông, du lịch đại lục nhiều năm, thành tựu uy danh Hạo Thiên Đấu La, có thể nói là đã chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, hắn thật sự chưa từng thấy qua. Càng không thể chấp nhận được sự kích thích như vậy xung quanh, vô số khán giả đang hoan hô, đang reo hò, bị màn trình diễn của Đường Tam làm cho cảm động, hò hét cổ vũ, biểu đạt niềm vui trong lòng. Tất cả những điều này dường như rất bình thường. Nhưng lọt vào tai Đường Hạo, đối với hắn không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang cười nhạo màn trình diễn như một tên hề của Đường Tam. Thậm chí Đường Hạo còn có ảo giác, nếu hôm nay mình không che giấu thân phận, vậy thì người bị bọn họ chế nhạo chính là mình. Đường Đường Hạo Thiên Đấu La mà lại nuôi dạy ra một đứa con trai không ra nam không ra nữ như vậy, thật là đáng buồn. Đúng vậy. Chính là không ra nam không ra nữ, không phải vì điệu múa trong biển này, mặc dù điệu nhảy này có chút điệu đà nhưng cũng không thể gọi là âm nhu. Chủ yếu là khí chất của Đường Tam bây giờ chính là như vậy. Không chỉ âm nhu đến cực điểm, mà còn toát ra một cảm giác trung tính, thậm chí là nữ tính hóa từ trong ra ngoài. Nuôi con thành con gái cụm từ bình thường không thể bình thường hơn này, bây giờ lại khiến lòng Đường Hạo hoang mang tột độ. Tiểu Tam vậy mà đã biến thành thế này. Đáng giận. Đáng chết. Rốt cuộc là vì sao? Con bảo ta làm sao ăn nói với A Ngân đây? Đường Hạo chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn, càng cảm thấy có lỗi với người vợ đã qua đời nhiều năm. Đáng xấu hổ hơn là, bài hát kích động, tẩy não và ma mị kia, kết hợp với điệu múa điệu đà của Đường Tam, vậy mà khiến Đường Hạo cũng có chút rụt rịch, suýt nữa thì không nhịn được mà ngân nga theo rồi nhảy lên. Cảm giác này, sự rung động này, trực tiếp khiến hai mắt Đường Hạo vô thần, chỉ cảm thấy đã mất hết hy vọng với cả thế giới. Nào là báo thù Vũ Hồn Điện, nào là danh trấn Đấu La Đại Lục, nào là chấn hưng Hạo Thiên Tông, hắn bây giờ đã hoàn toàn không muốn suy nghĩ đến những chuyện này nữa. Thế này thì còn làm ăn gì được nữa? Nếu thật sự để đứa con ngỗ nghịch này ra ngoài đánh danh hiệu Hạo Thiên Tông, đánh danh hiệu Hạo Thiên Đấu La của hắn, vậy thì còn không mất mặt đến đâu, chắc chắn đối thủ đến lúc đó sẽ bị cười cho chết tươi. Mất mặt quá. mà nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Tam trước đây vẫn rất bình thường, có tâm tính mà ngay cả trẻ con bình thường, thậm chí người trưởng thành bình thường cũng không bằng. Chẳng lẽ là do lúc đó ta buông thả quá mức, đem hết việc nhà nấu cơm giao cho Tiểu Tam, một đứa trẻ mới 3, 5 tuổi, khiến nó bị đè nén quá lâu, bây giờ liền bắt đầu biến thái. Trong lòng Đường Tam thoáng qua một tia áy náy, nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng. Trước đây dù là ở Thánh Hồn Thôn hay ở Học viện Hồn Sư Sơ cấp Nặc Đinh Thành, Tiểu Tam cũng không có khuynh hướng biến thành bộ dạng này. Cho dù đi theo tên phế vật Ngọc Tiểu Cương cũng không đến nỗi bị dạy hư thành ra thế này. Mãi cho đến khi đến Sử Lai Khắc nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Hạo lại khôi phục thần quang, toát ra vẻ nguy hiểm vô cùng. Sử Lai Khắc đáng chết. Ta ngầm chấp nhận cho Tiểu Tam đến đây học, là vinh hạnh lớn lao của các ngươi, thế mà các ngươi lại dạy Tiểu Tam thành ra bộ dạng này. Quả thực là tự tìm cái chết, ta nhất định khoan đã, vẫn không đúng, bây giờ Học viện Sử Lai Khắc đã không còn nữa. Không chỉ rời đi khỏi địa chỉ ban đầu, mà Phất Lan Đức cũng không còn làm viện trưởng, thậm chí danh hiệu Sử Lai Khắc cũng không còn giữ lại. Nghe nói đã biến thành một học viện gọi là Huyền Cơ Các. Chẳng lẽ Tiểu Tam biến thành thế này là do bị Huyền Cơ Các ảnh hưởng? Trải qua cơn bừng tỉnh vừa rồi, Đường Hạo cuối cùng cũng đã khôi phục lý trí. Trong lúc suy tư, hắn cũng dần dần lấy lại phong thái của Hạo Thiên Đấu La. Trong phút chốc, hắn suýt nữa đã tìm ra chân tướng sự việc. Mặc dù Đường Tam trở thành thế này không phải do ảnh hưởng của học viện, nhưng tất cả những chuyện này đều do Gia Cát Lam đứng sau thao túng. Lại thêm Gia Cát Lam chính là viện trưởng của Huyền Cơ Các, cho nên Đường Hạo trong lúc vô tình, lại thật sự đã phát hiện ra chân tướng. Sự việc dần dần trở nên khó hiểu rồi. Những gì trải qua tối nay có quá nhiều điều bất thường, chắc chắn còn có những thông tin mà ta không biết. Đáng tiếc. Những thông tin mà những người dân thường và hồn sư này biết về Huyền Cơ Các có hạn. Mấy vị phong hào đấu la kia, hoặc ít nhất là Trữ Phong Trí, chắc chắn hiểu rất rõ về Huyền Cơ Các. Nhưng ta bây giờ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, hơn nữa đã xảy ra chuyện này, cũng không tiện đi tìm Trữ Phong Trí hỏi thăm cụ thể. Bây giờ còn chưa rõ lập trường của đối phương. Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Đường Tam, cho dù Đường Hạo có tự tin vào con trai mình đến đâu, cũng có chút không tự tin. Dù sao thì với biểu hiện bây giờ của Đường Tam, cho dù là người tự tin như Đường Hạo cũng hoàn toàn không dám chắc chắn Trữ Phong Trí có thể bỏ ra một số vốn lớn như vậy để đầu tư vào con trai mình hay không. Ngược lại, nếu đặt Đường Hạo vào vị trí của Trữ Phong Trí, hắn đoán chừng là không làm được. Trữ Phong Trí xem ở cùng là Thượng Tam Tông, ta cũng sẽ lưu lại cho ngươi mấy phần tình cảm. Nếu ngươi giúp đỡ con trai ta, thậm chí chỉ là khoanh tay đứng nhìn thì đều không có vấn đề gì. Nhưng tuyệt đối đừng để ta biết là ngươi đứng sau giở trò với Tiểu Tam nhà ta, giở trò với Hạo Thiên Tông. Bằng không, ta nhất định sẽ khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Đường Hạo hung hăng nghĩ thầm. Trải qua những biến động cảm xúc dồn dập trước đó, bây giờ hắn đã trở nên tỉnh táo lạ thường. Nhìn cái vẻ rối rắm của Đường Tam lúc mới ra sân khấu, xem ra chính là đã bị một thế lực nào đó uy hiếp, cho nên mới phải không biết xấu hổ như vậy, trước mặt mọi người bị người ta xem như trò vui đùa giỡn. Nghĩ đến đây, Đường Hạo âm thầm hạ quyết tâm, trong lòng cũng đã có chủ ý, bất kể là ai, dám uy hiếp con trai ta như vậy, uy hiếp Tiểu Tam nhà ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Thời gian đã qua quá lâu, e rằng đại lục này đã quên mất uy danh Hạo Thiên Đấu La của ta rồi. Cũng đến lúc nên để đám người có mắt không tròng kia cảm nhận lại nỗi sợ hãi đến từ Hạo Thiên Chu Y. Tiểu Tam, là lỗi của cha, đã để con phải chịu khổ ở Thiên Đấu Thành này. Trên sân khấu, có lẽ là do mối liên kết huyết mạch cha con, trong lòng Đường Tam cũng cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ. Hắn luôn cảm thấy có một ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn mình chăm chú, khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy, không nhịn được mà nhìn về phía khán đài. Chỉ tiếc là không tìm thấy người, ngược lại còn làm cho vũ đạo của mình xảy ra một chút sai sót. Nhưng cũng may, bài múa Rong Biển này vốn dĩ không có nhiều động tác tiêu chuẩn, cơ bản là tự do phát huy theo tiết tấu. Lại thêm việc đã luyện tập rất lâu, Đường Tam ngược lại cũng có thể ổn định lại trạng thái của mình. Hơn nữa, cái cảm giác quen thuộc không rõ nguồn gốc kia khiến Đường Tam làm gì cũng cảm thấy không ổn. Mẹ kiếp, không lẽ tên Gia Cát Lam kia lại muốn hại mình nữa sao? Hắn không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng thu liễm tâm thần, chuyên chú vào điệu múa trước mắt. Không được. Không thể để Gia Cát Lam tìm được cớ hại mình nữa. Mình nhất định phải biểu diễn thật tốt, không chỉ vì để sống yên ổn qua ngày, mà còn vì phần thưởng của cuộc thi. Sự nhẫn nhục và ẩn náu trước mắt đều là để tương lai có thể tỏa sáng rực rỡ. Ta, Đường Tam, tương lai đầy hứa hẹn. Ta giống một cây rong biển, rong biển, rong biển, rong biển. Theo sóng đung đưa. Rong biển, rong biển, rong biển, rong biển. Nhảy múa trong bọt sóng. Rong biển, rong biển, rong biển, rong biển. Mặc kệ sóng to gió lớn, ta có niềm vui của ta. Cuối cùng, theo câu hát cuối cùng rơi xuống, Đường Tam cũng đột nhiên hướng về phía trước siết chặt nắm đấm, có thể nói là đã kết thúc màn vũ đạo này một cách hữu kinh vô hiểm. Điều này khiến trong lòng hắn cũng có chút vui mừng. Tốt quá rồi. Tên gia Cát Lam kia vậy mà không thừa cơ quấy rối lúc mình biểu diễn. Điều này quả thực khiến người ta rất bất ngờ. Đường Tam vì chuyện này đã chuẩn bị không biết bao nhiêu kế hoạch ứng phó, chuẩn bị khá nhiều phương án khẩn cấp, chính là để màn trình diễn này có thể diễn ra thuận lợi. Không ngờ những phương án này một cái cũng không dùng đến, màn trình diễn đã thành công viên mãn. Xem ra tên gia Cát Lam đó cũng không phải là người hoàn toàn không nói lý lẽ. Không không không. Ta đang nghĩ cái gì thế này? Tên đó là một ác ma, đơn giản như một con quỷ đến từ địa ngục. Sao có thể nảy sinh cảm xúc biết ơn đối với hắn được chứ? Tên đó, ta thấy sớm đã có đường đến chỗ chết rồi. Phải nói rằng, Đường Tam vẫn là một người rất có tự mình hiểu lấy. Ngoại trừ việc đánh giá bản thân, ví dụ như tình huống trong sạch như ngọc kia, hắn đối với phản ứng của người khác vẫn rất hiểu rõ. Ít nhất đối với Gia Cát Lam, Đường Tam đúng là hiểu rất rõ, tên đó tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha mình. Hắn nghĩ cũng không sai. Đối với Gia Cát Lam mà nói, một trò vui đã bị người khác nhìn thấu, hoặc là khi đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để bị đùa giỡn, đó là trạng thái nhàm chán nhất. Rất nhiều thủ đoạn cũng không thể phát huy hiệu quả như dự liệu. Trừ phi thủ đoạn đùa giỡn của Gia Cát Lam ở một đẳng cấp khác, có thể hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đối phương. Đương nhiên, muốn làm được điều này, đối với Gia Cát Lam cũng không quá khó. Chỉ là hôm nay sự chú ý của hắn không đặt ở trên người tên nhóc này. Sau đó còn có mấy con cá lớn hơn, đang chờ mình từ từ thưởng thức. Giữa lúc đó, Đường Nguyệt Hoa lại một lần nữa chậm rãi bước lên sân khấu, ưu nhã hướng về phía khán giả gửi lời cảm ơn tuyển thủ Đường Tam đã mang đến cho chúng ta màn trình diễn đặc sắc. Vũ Vương Đại Tái sẽ tiếp tục diễn ra. Đồng thời cũng xin cảm ơn nhà tài trợ duy nhất đứng sau Vũ Vương Đại Tái, Huyền Cơ Các, đã hết lòng ủng hộ. Hiện tại, Học viện Huyền Cơ Các đang tuyển sinh rầm rộ trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, tin tưởng vào đội ngũ giáo viên của chúng tôi, những học viên có thành tích xuất sắc sẽ nhận được sự chỉ đạo của Kim Bài Giáo Sư, Độc Đấu La Miện Hà. Nghe vậy, toàn trường khán giả như vỡ òa. Có thể được một cường giả cấp bậc phong hào Đấu La tự mình chỉ dạy, sức hấp dẫn này thật quá lớn. Phải biết rằng, vị phong hào Đấu La này không phải dạng tầm thường, mà chính là Độc Cô Bác, người được mệnh danh là Kim Bài Giáo Sư. Rõ ràng là vị Độc Đấu La Miện Hạ của chúng ta đây đã hoàn toàn bị danh hiệu này chinh phục, vô cùng hưởng thụ nó. Danh hiệu này cũng không phải do ông ta, Gia Cát Lam hay Huyền Cơ Các tự phong, mà là sự công nhận của cả thành Thiên Đấu. Trong đó, ba vị cung phụng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu còn công khai ủng hộ hết mình. Cường giả cấp bậc phong hào Đấu La trước nay vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi, là sự tồn tại vô cùng thần bí đối với đại đa số mọi người. Được một nhân vật như vậy dạy bảo, nói không chừng còn có thể kết giao được chút tình cảm. Điều này không chỉ có lợi cho con đường tu luyện sau này, mà còn là một sự trợ giúp to lớn cho gia tộc và các thế lực sau lưng. Dù sao thì tính cách của Độc Cô Bác, mọi người đều hiểu cả. Ông ta chính là kiểu người bên người nhà không cần lý lẽ, hành sự phóng khoáng không kiêng dè, chỉ dựa vào yêu ghét của bản thân. Có thể tạo dựng quan hệ với một người như vậy, bản thân nó đã là một sự cám dỗ to lớn, huống chi còn có danh hiệu Kim Bài Giáo Sư kia. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả khán giả đều trở nên vô cùng nóng rực. Họ nhìn chằm chằm lên Độc Cô Bác trên đài cao, thấy đối phương khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời của Đường Nguyệt Hoa, trong lòng họ lại càng thêm phấn khích. Gia nhập Huyền Cơ Các. Gia nhập Huyền Cơ Các. Gia nhập Huyền Cơ Các. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Không biết bao nhiêu người tại hiện trường đã hạ quyết tâm muốn gia nhập Học viện Huyền Cơ Các này. Điều này cũng vừa hợp với ý đồ của Gia Cát Lam. Dù sao tối nay hắn tổ chức cuộc thi Vũ Vương thanh thế lớn như vậy, không chỉ đơn thuần là vì tìm thú vui. Mặc dù 98% nguyên nhân là để tìm trò vui, nhưng chẳng phải vẫn còn 1-2% mục đích khác đó sao? Khán giả bình thường đã như vậy, còn những thành viên trong đám fan cuồng vốn đã mê mẩn trước vẻ đẹp của Độc Cô Bác, bây giờ lại càng thêm điên cuồng. Tuyệt quá! Bác nhà ta thật sự quá tuyệt vời! Rõ ràng đã là cường giả cấp phong hào Đấu La, vậy mà vẫn không quên giúp đỡ hậu bối, còn hạ mình trở thành một giáo sư. Đây rốt cuộc là loại ý chí và lý niệm vĩ đại gì vậy chứ? Đúng vậy, những phong hào Đấu La khác, chúng ta ngay cả mặt mũi còn không thấy được, nhưng bác của chúng ta lại luôn ngồi ở đây, để chúng ta có thể thỏa thích ngắm nhìn. Hu hu, ta thật sự sắp cảm động đến khóc rồi. Độc Đấu La Miện Hà, ta yêu ngài. Ta muốn sinh con cho ngài, vô số fan cuồng gào thét, sự cuồng nhiệt này thậm chí có thể nói là điên rồ. Điều này khiến không ít người vốn cũng đang ca ngợi Độc Cô Bác nhất thời có chút chần chừ. Những lời này thật sự khiến họ nghe mà thấy rùng mình. Có người không nhịn được lên tiếng phản bác, mặc dù Độc Đấu La Miện Hạ có thể trở thành lão sư, điều này quả thực rất đáng kính nể. nhưng Huyền Cơ Các có thể mời được ngài ấy cũng đáng nể không kém. Ai biết họ đã phải trả cái giá lớn đến mức nào mới có thể mời một vị phong hào đấu la đến dạy học chứ. Đúng vậy. Đừng quên rằng chúng ta có thể ngồi đây xem tiết mục, thậm chí các người có thể ở đây tung hô Độc Đấu La Miệng Hạ, đều là nhờ sự tài trợ của Huyền Cơ Các. Dù ta cũng rất tôn kính Độc Đấu La Miệng Hạ, nhưng các ngươi cũng nên kiềm chế một chút đi. Cứ ở đây mà bác bác này bác bác nọ. Tuổi của Miệng Hạ đã đáng làm ông của ngươi rồi, ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà gọi như vậy chứ? Rõ ràng, hành vi quá khích của đám fan cuồng này đã thật sự gây ra sự bất mãn của mọi người. Nhưng họ không ngờ rằng, mấy lời phàn nàn chẳng mang chút ác ý nào của mình, khi lọc vào tai đám fan cuồng kia, lại chẳng khác nào dội nước vào chảo dầu nóng, khiến họ lập tức bùng nổ. Ngươi thì biết cái gì? Nếu không phải bác bác nhà ta tự nguyện, một cái Huyền Cơ Các không tên không tuổi làm sao mời được phong hào đấu la? Thật nực cười. Bác bác nhà ta trước đây là cung phụng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đấy, chẳng lẽ không tốt hơn ở Huyền Cơ Các sao? Ta thích gọi người ta là bác bác đấy, ngươi làm gì được ta? Ngươi có biết bác bác nhà ta đã nỗ lực thế nào không? Ngươi chẳng hiểu gì cả. Độc Cô Bác thầm nghĩ, à, câu này ngươi lại nói đúng. Huyền Cơ Các quả thật tốt hơn Học viện Hoàng gia Thiên Đấu rất nhiều, một mình Gia Cát Lam đã hơn cả Đế Quốc Thiên Đấu rồi. Chỉ tiếc là, suy nghĩ của Độc Cô Bác không thể nào đến được tai đám fan của ông. Mà trên thực tế, cho dù những fan cuồng này có nghe được, họ cũng sẽ không để trong lòng, mà chỉ có thể từ đó suy diễn ra vô số lý do hoang đường khác. Những lý do mà ngay cả Độc Cô Bác nghe được cũng phải toát mồ hôi lạnh. Thanh đao hai lưỡi này, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã được hình thành, thậm chí còn lóe lên mũi nhọn, vừa hại người vừa hại chính mình. Nhưng, điều đó thì sao chứ? Gia Cát Lam tỏ ra chẳng hề quan tâm, dù sao cũng chẳng tổn hại đến hắn. Lúc này, Gia Cát Lam thật sự không nhận ra, hành động vô tâm của mình tối nay sẽ gây ra sóng to gió lớn đáng sợ đến nhường nào trên đấu la đại lục trong tương lai. Tuy nhiên, bỏ qua những khúc nhạc dạo ngắn này, những người khác vẫn đang chìm trong sự phấn khích, thậm chí bắt đầu mơ mộng về một tương lai tốt đẹp. Họ tưởng tượng mình rút được giải nhất, được Độc Cô Bác chỉ dạy, rồi trở thành đệ tử nhập thất của đối phương, có thể đi nghênh ngang khắp thành thiên đấu. Cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù màn biểu diễn trước mắt rất thú vị, và những màn biểu diễn tiếp theo chắc chắn cũng sẽ không kém cạnh, nhưng vẫn có không ít người lặng lẽ rút lui. Mục tiêu của họ chính là Huyền Cơ Các. Mọi người đang tìm mọi cách để tìm hiểu con đường ghi danh, gia nhập Huyền Cơ Các, muốn chiếm lấy tiên cơ. Phải biết, trước đây ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, dù Độc Cô Bác đã trở thành lão sư, nhưng đó cũng chỉ là lão sư của riêng Ngọc Thiên Hằng. Những người khác nhiều nhất cũng chỉ được chỉ bảo vài câu qua loa. Thử nghĩ xem Ngọc Thiên Hằng là ai? Đó chính là thiếu chủ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thuộc Thượng Tam Tông. Dù gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã sa sút hơn trước rất nhiều, cũng không phải là người tùy tiện nào ở đây cũng có thể sánh bằng. Tuy nhiên, mọi người ở đây đều đang có chung một suy nghĩ. Huyền Cơ Các trước hôm nay không mấy nổi danh, chắc hẳn sự cạnh tranh trong đó cũng sẽ không quá khốc liệt. Chỉ cần gia nhập sớm một bước, mình sẽ có thêm một phần cơ hội, đây chính là cơ duyên trời ban. Đáng tiếc, mọi người lại không nhận ra rằng, thực lực của Huyền Cơ Các mạnh hơn trong tưởng tượng của họ rất, rất nhiều. Đừng nói đến nhóm học viên sử lai khắc cũ, sau khi trải qua sự tàn phá của Gia Cát Lam, họ có thể nói đã tiến hóa thành những con quái vật thực sự. Ngoài ra, ngay cả những người như Diệp Linh Linh hay Hỏa Vũ cũng không phải là kẻ mà ai cũng có thể tùy tiện khiêu khích. Phải biết rằng, dù là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu hay Học viện Xí Hỏa, đều là những học viện hồn sư cao cấp có tiếng trên toàn đấu la đại lục. Trữ Phong Trí lại ra tay hào phóng, có thể nói là đã bỏ ra cả gia tài để lôi kéo những học viên mạnh nhất của họ về. Đội hình của Huyền Cơ Các hiện giờ có thể nói là vô cùng xa hoa, chỉ là tổng số học viên hơi ít một chút mà thôi. Phần lớn đều là học viên từ Học viện Lam Phách Cửu Sang để cho đủ số, chất lượng có thể nói là cao thấp không đều. Nhưng dù sao đi nữa, trong hàng ngũ học viên đỉnh cấp, Huyền Cơ Các có thể nói đã chen chân vào vị trí hàng đầu của toàn đại lục. Cho dù Gia Cát Lam không ra tay, những người khác cũng có thể càn quét bất kỳ học viện hồn sư nào ngoài Học viện Võ Hồn. Nếu trong đội hình có thêm Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, thì ngay cả Học viện Võ Hồn hiện tại, họ cũng dám đối đầu một trận. Muốn đạt được thành tích ưu tú trong một học viện như vậy, muốn được Độc Cô Bác dạy bảo, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, đừng nói bây giờ khán giả không biết tình hình này, cho dù họ có biết, cũng sẽ không để trong lòng. Đến lúc đó thì chỉ còn cách liều mạng đấu tài năng, liều mạng tranh nỗ lực. Người ta thường nói không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, mặc dù câu này do một hồn sư phế vật nói ra, nhưng không thể không thừa nhận, về mặt khích lệ lòng người, câu nói này thật sự đã đạt đến đỉnh điểm. Đặc biệt là có không biết bao nhiêu hồn sư trẻ tuổi, đã hạ quyết tâm tự cung để loại bỏ phiền não, lúc này lòng tin đã sớm bành trướng chưa từng có, tự nhiên cũng sẽ không coi các thiên tài khác ra gì. Họ nào biết rằng, Đám thiên tài hàng đầu của học viện Sử Lai Khắc phần lớn cũng đều tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Người ta vốn đã có thiên phú cao, tài nguyên dồi dào, bây giờ lại càng không thể so sánh được. Không sợ người khác có thiên phú cao, chỉ sợ những thiên tài đó còn liều mạng hơn cả bạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có hy vọng dù là hảo huyền, cũng tốt hơn là không có hy vọng. Trước đây, người có thể được Độc Cô Bác, vị kim bài giáo sư này dạy dỗ, chỉ có một mình Ngọc Thiên Hằng. Bây giờ tin tức vừa được tung ra, không ít người đã xoa tay hăm hở. Cho dù sau khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, mình không thể so sánh với cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhưng chẳng lẽ còn không bằng một mình Ngọc Thiên Hằng hay sao? Lúc này, Độc Đấu La Độc Cô Bác đã trở thành một nhân vật cực kỳ nóng bỏng ở thành Thiên Đấu, thậm chí trong tương lai là cả Đấu La Đại Lục. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng, người đệ tử cũ của Độc Cô Bác đang được nhiều khán giả bàn tán, khi nghe thấy những lời này, không khỏi rùng mình một cái. Hắn lại nhớ đến nỗi đau đớn khi bị Độc Cô Bác chi phối, cùng với sự sỉ nhục tột cùng không thể phản kháng, thậm chí ngay cả một lời phản bác cũng không thể nói ra. Hay thật, Huyền Cơ Các đây là đang tuyển sinh sao? Đây rõ ràng là đang tuyển người đi chịu tội mà. Vậy mà lại lấy lão biến thái Độc Cô Bác làm chiêu bài tuyển sinh, thật không biết nói gì hơn. Chẳng phải là đang bắt nạt người thật thà sao? Bây giờ lại còn có người vì chuyện này mà reo hò, mà phấn chấn ha ha, các người hoàn toàn không biết sau khi trở thành đệ tử của Độc Cô Bác sẽ phải trải qua cơn ác mộng như thế nào đâu. Ngọc Thiên Hằng im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Nỗi buồn vui của con người không hề giống nhau, hắn chỉ cảm thấy đám người bên cạnh thật ồn ào. Thậm chí là vô cùng đáng thương, đáng buồn. Những người này chỉ nhìn thấy sự cám dỗ từ danh hiệu phong hào Đấu La, mà hoàn toàn không nhận ra Độc Cô Bác thuần túy chỉ là một con sói đội lốt cừu, một con ác lang ăn người không nhả xương. Cứ cười đi đợi sau này các người sẽ biết, người đang cười nhạo người khác bây giờ mới là kẻ đáng cười nhất. Chỉ có trải qua sự dạy bảo của Độc Cô Bác mới biết thế nào là luyện ngục trần gian. Nghĩ đến đây, khóe mắt Ngọc Thiên Hằng không hiểu sao lại ương ước, nước mắt từ từ tuôn ra, mang theo vô hạn tuyệt vọng và bi thương. Trốn ở một góc, Cúc Đấu La nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cười nhạo lên tiếng, hắc, lão độc vật này đang làm cái quái gì vậy? Lại còn đi làm lão sư nữa. Một phong hào Đấu La đường đường, vậy mà lại hạ mình làm chuyện này, quả thực là mất mặt giới phong hào Đấu La chúng ta. Nếu người làm chuyện như vậy là Độc Cô Bác thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao gã này vốn là nỗi sỉ nhục của giới phong hào Đấu La, thuần túy là một viên gạch lót sàn, vốn đã quá mất mặt rồi. Bây giờ muốn đi tranh giành bát cơm với đám hậu bối hồn Đấu La cũng là chuyện bình thường. Cũng khó trách Cúc Đấu La lại chế giễu như vậy. Nhìn khắp các học viện hồn sư trên toàn Đấu La đại lục, cũng không có giáo sư cấp bậc phong hào Đấu La nào. Cho dù là cường giả cấp hồn Đấu La đi làm lão sư cũng là cực kỳ hiếm hoi. Những người đó không ai không phải là đã hết chí tiến thủ, lựa chọn an phận sống qua ngày, những kẻ vô cùng quý trọng mạng sống. Mặc dù giáo sư là một nghề nghiệp thần thánh, nhưng một cường giả phong hào Đấu La đi làm chuyện này, trong thế giới Đấu La đại lục đầy rẫy tranh đấu và chém giết này, quả thực hiếm thấy. Ngay cả mấy vị hồn Đấu La của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng chỉ là treo danh, xác định phương hướng dạy bảo mà thôi. Mà đó còn là do đế quốc Thiên Đấu trước đây đã phải tốn một cái giá rất lớn mới miễn cưỡng chiêu mộ được. Còn cường giả cấp phong hào Đấu La, họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vốn dĩ Cúc Đấu La đã không ưa Độc Đấu La, bây giờ có cơ hội, hắn tự nhiên không chịu buông tha, phải châm chọc một phen. Nhưng ngoài việc châm chọc ra, nghe tiếng reo hò như núi kêu biển gầm của khán giả, cho dù là kẻ mạnh như Cúc Đấu La, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ rung động. Chật, chỉ là một kẻ yếu trong giới phong hào Đấu La, một viên gạch lót sàn đi làm lão sư mà đã nhận được sự ủng hộ như vậy sao? Vậy nếu một tồn tại mạnh mẽ như mình cũng đi làm lão sư, chẳng phải cảnh tượng sẽ còn hoành tráng hơn bây giờ sao? Nghĩ như vậy, hình như đi làm lão sư cũng không phải là chuyện gì không thể chấp nhận được. Ít nhất, cảnh tượng đó không thể kém hơn lão độc vật kia được. Danh tiếng của lão già đó, trước đây kém xa mình, đơn giản là không thể so sánh. Nói là hành sự không kiên dè, chỉ dựa vào yêu ghét, cảm xúc khiến người ta không thể đoán được, nhưng nói trắng ra, chỉ là một con rắn độc tính tình âm u cổ quái mà thôi. Dù xét từ phương diện nào, mị lực của mình cũng lớn hơn gã này rất rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Cúc Đấu La cũng động lòng. Hắn vốn là một kẻ cực kỳ thích thể hiện, đặc biệt hưởng thụ cảm giác được vạn người chú ý, vô cùng quan tâm đến hình tượng của mình. Nếu cũng có thể đứng giữa vô số bình dân và hồn sư, hưởng thụ sự reo hò và theo đuổi của họ, đối với Cúc Đấu La mà nói, không nghi ngờ gì là một sự hấp dẫn cực lớn. Nhưng, nghĩ lại những lời mình vừa nói, Cúc Đấu La rất nhanh lại dằn xuống sự rung động trong lòng. Mẹ kiếp! Bình thường nhìn lão già Độc Đấu La kia không vừa mắt, nhất thời châm chọc, hoàn toàn không động não đã buộc miệng nói ra, thuần túy là hành động theo bản năng. Bây giờ lời vừa nói ra khỏi miệng, Cúc Đấu La thật sự hối hận. Chết tiệt! Mặc dù phong hào Đấu La làm chuyện này rất mất mặt, nhưng có thể nhận được sự theo đuổi như vậy, mất mặt thì cũng mất mặt rồi. Cùng lắm là bị mấy lão già kia chửi bới một phen, cũng chẳng mất miếng thịt nào, bây giờ lời đã nói ra cả rồi, nếu ta còn làm theo, thì mặt mũi biết để đâu. Nghĩ đến đây, mặt Cúc Đấu La đều tái đi, chỉ có thể hung hăng dằn nén sự rung động trong lòng. Không cam tâm. Hắn thật sự không cam tâm, đặc biệt là khi nhìn Độc Cô Bác đứng trên đài cao, hưởng thụ sự tung hô của vạn người, còn ra vẻ điềm nhiên như không thèm để ý, Cúc Đấu La tức đến muốn chửi thề. Lão già này thuộc loại thích giả vờ sao? Sao mà ra vẻ thế? Không còn cách nào, nếu người trên đài cao là người khác thì thôi, Cúc Đấu La nói không chừng còn không có tâm trạng dao động kịch liệt như vậy. Vấn đề là đây lại là Độc Cô Bác, là kẻ mà hắn luôn coi thường. Điều này thật khiến người ta ấm ức. Cúc Đấu La càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng phiền muộn, cả người hận đến nghiến răng ken két. Bình tĩnh một chút, bây giờ còn chưa phải lúc động thủ. Ta biết ngươi rất ghét Độc Cô Bác, nhưng vì kế hoạch của Giáo Hoàng Đại Nhân, vẫn nên quan sát thêm. Đợi đến khi xung đột tối nay bùng nổ, ngươi hãy từ từ tìm tên đó tính sổ. Quỷ Đấu La rõ ràng cũng phát hiện sự bất thường của Cúc Đấu La. Nhưng ông ta cũng không quá để tâm, chỉ cho rằng Cúc Đấu La đơn thuần là nhìn Độc Đấu La không vừa mắt, nhất thời chỉ có thể an ủi người bạn già này. Thoải mái đi. Loại người hoàn toàn không có lòng tự trọng của phong hào Đấu La như hắn, chẳng qua chỉ là một viên gạch lót sàn thôi, hắn muốn mất mặt thì cứ để hắn mất mặt. Ngươi quan tâm làm gì? Hơn nữa gã này bây giờ cũng đã gia nhập Huyền Cơ Các, đến lúc đó chúng ta động thủ cũng có thể thuận đường giải quyết hắn luôn. Lời của Quỷ Đấu La vốn là để an ủi, nhưng lọt vào tai Cúc Đấu La lại càng khiến hắn khó chịu hơn. Hay thật, trước đây sao mình không phát hiện ra lão bạn già này lại khéo hiểu lòng người như vậy? Mình vừa mới mắng đối phương không có sự kiêu ngạo của một phong hào Đấu La, ngươi liền hùa theo ngay. Thế này thì sau này làm sao ta học theo được đây? Nhưng chính sự quan trọng hơn, Cúc Đấu La cũng chỉ có thể nén lại sự rung động của mình, thở dài một hơi. Thôi vậy, coi như tối nay mình chưa từng đến thành thiên đấu, cũng chưa từng chứng kiến những người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Cứ để lão già Độc Cô Bác kia hưởng thụ thêm một chút đi, mình sẽ không từ bỏ sự kiêu ngạo, giống như hắn không có lòng tự trọng. Cúc Đấu La không ngừng tự an ủi trong lòng. Chỉ là hắn không biết, lần đầu tiên động lòng là liều thuốc độc cho mọi sự do dự và gượng gạo. Cúc Đấu La tuyệt đối không nhịn được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn rơi vào vòng tay của định luật thật thơm. Đường Nguyệt Hoa tuyên bố xong tin tức, mỉm cười gật đầu với Đường Tam, ra hiệu hắn có thể xuống sân khấu. Đường Tam cũng rất lịch sự, dù trong lòng có sụp đổ đến đâu, ít nhất thua người không thua trận, cũng không thể thật sự bị một bài hát của Gia Cát Lam dọa đến tè ra quần được. Chết rồi! Không ổn, sao lại có cảm giác quần hơi ẩm ướt thế này? Đường Tam đột nhiên giật nảy mình, sau đó càng cảm thấy vô cùng bối rối. Nỗi xấu hổ vô tận bao trùm lấy nội tâm hắn, cảm xúc bắt đầu dao động điên cuồng. Quán niệm của hắn đối với Gia Cát Lam vào lúc này cũng đã lên đến đỉnh điểm. Thân thể Đường Tam cứng đờ trong chốc lát, nhưng vẫn cố nén nỗi xấu hổ, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Tiếp theo chỉ có thể miễn cưỡng cười với Đường Nguyệt Hoa, rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Không biết vì sao, hắn lại có cảm giác thân thiết khó hiểu với vị mỹ nhân trước mắt này, không phải vì dung mạo hay khí chất của nàng, mà giống như một sự rung động từ huyết mạch. Nhưng bây giờ Đường Tam căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong đầu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường. Hắn thật sự không muốn mất mặt trước một người có cảm giác thân thiết như vậy. May quá sau khi lui ra sau, Đường Tam trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào. Vẻ mặt của đối phương không có gì thay đổi, chắc là không phát hiện ra bộ dạng mất mặt của mình rồi. Gia Cát Lam. Sau sự may mắn, tràn ngập trong lòng Đường Tam là cảm giác xấu hổ tột cùng. Mình vậy mà lại bị tên Gia Cát Lam đó dọa cho sóng tiểu. Thật sự sợ đến tè ra quần, lại còn là trước mặt vô số khán giả, bị hồn đạo khí trực tiếp quay lại đáng giận. Đáng chết. Tên khốn. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, Gia Cát Lam. Nội tâm Đường Tam không ngừng sôi trào, nhưng cũng chỉ dám gầm gừ khe khẽ, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Nói ra thật đáng buồn, bây giờ ngay cả la lớn hắn cũng không dám. Đây đã là dũng khí lớn nhất mà lá gan của hắn hiện tại có thể làm được. Dù vậy, ánh mắt của Đường Tam vẫn theo bản năng liếc nhìn xung quanh. Hắn thật sự đã bị Gia Cát Lam dọa cho sợ rồi. Thậm chí còn có phản ứng căng thẳng. May quá, hắn không phát hiện ra. Hoan đã. Không đúng hắn. Lẽ ra mình phải nói là Gia Cát Lam chứ. Không đúng, hình như vừa rồi mình còn chưa kịp nói gì. Trong phút chốc, toàn thân Đường Tam lạnh toát. Một cảm giác sợ hãi âm thầm sộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Xong rồi, lần này mình chắc chắn là xong đời rồi. Ở sau lưng nói xấu Gia Cát Lam ngay trước mặt hắn. Mình nhất định sẽ bị tên khốn này chơi chết. Nội tâm Đường Tam dâng lên vô số nỗi sợ hãi, trái tim như rơi xuống vực thẳm, không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Đây là cảm giác rơi vào vực sâu. Chết chắc rồi. Chữ lớn màu đỏ tươi hiện lên trong đầu hắn. Lúc này Đường Tam hoàn toàn tuyệt vọng, hắn nghĩ ra đủ mọi cách, nhớ lại đủ loại giá trị của mình, chỉ muốn tìm được hy vọng có thể bảo toàn tính mạng trong tay Gia Cát Lam. Nhưng hy vọng thì đầy đặn, thực tế lại xương xẩu. Rất nhanh, Đường Tam bi ai phát hiện, mình ở trước mặt Gia Cát Lam hình như thật sự chẳng có giá trị gì. Dù là ám khí, thủ pháp sử dụng ám khí, khinh công hay nội công đối phương căn bản không thèm để vào mắt. Còn nói về thiên phú, Đường Tam lại càng không có chút tự tin nào. Khi chưa dùng qua vô số tiên thảo, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn cũng chưa trải qua lần thức tỉnh thứ hai, võ hồn Hạo Thiên Chu Y lại chưa kịp tu luyện. Lúc này, thiên phú của Đường Tam tuy rất mạnh, nhưng thật sự chưa đến mức đỉnh cao. Ít nhất trong toàn bộ học viện Sử Lai Khắc, mình cũng không phải là người mạnh nhất. Dựa vào thiên phú như vậy, Đường Tam thật sự không tự tin có thể khiến Gia Cát Lam giơ cao đánh khẽ. Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Ngay cả bí mật về võ hồn Hạo Thiên Chu Y, Gia Cát Lam cũng đều biết, thậm chí cả câu nói trước đây cũng biết. Ta làm sao để bảo mệnh đây? Đường Tam à Đường Tam, suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc ngươi có thể dựa vào thủ đoạn gì để bảo vệ tính mạng của mình? Đường Tam điên cuồng suy nghĩ. Rất nhanh, hắn thật sự đã nghĩ ra một cách. Vạn ý nghĩ tuôn ra, chỉ trong chốc lát. Mặc dù Đường Tam suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian thực tế cũng không trôi qua bao lâu. À, hắn cũng không biết đã qua bao lâu. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại đối với Đường Tam mà nói, một ngày dài tựa một năm. Không, thậm chí có thể nói là mỗi giây dài tựa một năm. Nhưng Đường Tam chung quy vẫn là một kẻ quý trọng mạng sống của mình, sự tự ti và kiêu ngạo phức tạp trong hắn, sau khi đã mất đi một vài thứ, hắn lại càng không muốn chết. Thế là, dù Đường Tam có căng thẳng và sợ hãi đến đâu, hắn vẫn mở miệng biện hộ cho mình, Gia Cát Lam, Lam Ca, Lam Gia, đừng giết ta, ngày ngàn vạn lần đừng giết ta. Chúng ta là người một nhà, vừa rồi chẳng qua là ta lỡ lời thôi. Ngài xem, lúc nãy ta nhảy múa đẹp không? Ta thật ra rất có giá trị. Tất cả đều là người mình cả, không cần phải làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy. Coi như ta, tiểu tam tử, van xin ngài được không? Tiếp theo ngài muốn ta nhảy thế nào, ta liền nhảy thế đó, muốn ta mất mặt ra sao, ta liền mất mặt như vậy. Tất cả đều nghe theo ngài, tất cả đều nghe theo ngài. Ta không bao giờ tranh giành với ngài nữa, tất cả đều sẽ không tranh giành với ngài nữa. Giọng nói lắp bắp, run rẩy không ngừng. Răng của Đường Tam không nhịn được mà va vào nhau lập cập, còn mang theo vài phần nức nở, tất cả đều thể hiện nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng hắn. Dù lời nói có lắp bắp, run rẩy đến đâu, tốc độ nói lại nhanh đến cực điểm. Hắn nói ra hết đủ loại lời cầu xin, đủ loại giá trị của mình, vì sợ Gia Cát Lam không vui một cái là sẽ giết chết mình ngay lập tức. Nhưng, tất cả những điều đó đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường, Gia Cát Lam dường như không có ý định nói chuyện. Đường Tam lại càng thêm sợ hãi. Nếu đối phương tức giận thì còn tốt, thậm chí có châm chọc mỉa mai mình cũng được. Nhưng sự im lặng này, không nghi ngờ gì lại càng tăng thêm gánh nặng vạn cân trong lòng Đường Tam. Dường như, thanh đao lấy mạng kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Nghĩ đến đây, Đường Tam không dám do dự thêm nữa, cắn răng nói ra những lời tiếp theo, tiểu vũ, ngay cả tiểu vũ ta cũng không cần nữa, được không? Tha cho ta đi. Cầu xin ngài tha cho ta đi. Tí tách. Là tiếng vô số giọt nước rơi xuống. Dù Đường Tam đầu đầy mồ hôi, nhưng khác với Đái Mộc Bạch, nước mắt của hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn đã khóc lóc thảm thiết, bộ dạng như một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Không còn cách nào khác. Theo tình hình bình thường, Đường Tam tuy quý mạng, nhưng cũng không đến mức sợ chết như vậy, tuyệt đối không đến mức vì cầu xin tha thứ mà hạ mình đến thế, thậm chí còn đem cả ánh trăng sáng năm xưa của mình ra trao đổi. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Đường Tam bây giờ không còn là dáng vẻ hăng hái, kiêu ngạo vô cùng của ngày xưa. Khi đó, hắn kiêu ngạo biết bao, thật sự có khí phách. Đối mặt với sự ép buộc như vậy, thà chết chứ không chịu cúi đầu, đừng nói đến chuyện đem tiểu vũ chấp tay dâng cho người khác. Nhưng Đường Tam bây giờ đã khác, hắn lúc này đã tự ti đến cực điểm. Tất cả sự kiêu ngạo đều bị từng chút một chiếm đoạt, tôn nghiêm cũng bị người ta chà đạp tan nát. Đường Tam không còn gì cả. Thậm chí người thân duy nhất trên thế giới này, phụ thân Đường Hạo cũng không biết đã đi đâu. Thứ hắn còn lại, chỉ có cái mạng này. Nếu ngay cả cái mạng này cũng mất đi, vậy thì thật sự không còn gì nữa. Khó khăn lắm mới sống lại một đời, chưa kịp sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt, lại bị kết liễu khi chưa kịp trưởng thành. Kết quả như vậy, Đường Tam dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Tí tách, tí tách. Không khí vẫn vô cùng yên tĩnh. Hiện trường chỉ có tiếng giọt nước, mồ hôi và nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngoài ra, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và tiếng hít thở của Đường Tam, thậm chí không có hơi thở của người khác. Hình như, có gì đó không đúng. Vốn dĩ Đường Tam không nhận được hồi đáp của Gia Cát Lam, hắn đã định tuyệt vọng chấp nhận số phận, chờ đợi cái chết. Dù sao, với trạng thái hiện tại của Đường Tam, hắn ngay cả dũng khí liều mạng một lần, muốn kéo đối phương cùng chết cũng không có. Nhưng theo thời gian trôi qua, Gia Cát Lam từ đầu đến cuối đều không trả lời, cũng không để lộ ra bất kỳ hơi thở nào. Điều này khiến Đường Tam cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mặc dù với năng lực của Gia Cát Lam, cho dù đến sau lưng mình mà không để mình phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng vừa rồi Gia Cát Lam rõ ràng đã nói chuyện, hắn cần gì phải ẩn mình nữa chứ? Trong phút chốc, Đường Tam đột nhiên mở to hai mắt, bật người đứng dậy. Thậm chí vì động tác quá mạnh, lại vừa cuộn mình quá lâu, khiến hắn loạn choạng suýt ngã. Nhưng lúc này Đường Tam hoàn toàn không có tâm trí để ý đến những chuyện đó. Hắn chỉ quay đầu lại, không ngừng nhìn xung quanh. Không có một ai. Hậu trường không có một bóng người. Tên Gia Cát Lam đó, căn bản không có ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đã qua bao lâu rồi Đường Tam chết lặng lắc đầu, trong lòng là một mảng mờ mịt. Hắn như một cái xác không hồn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trên sân khấu đèn đuốc sáng trưng, thí sinh mới cũng đã sớm lên sân khấu, thậm chí màn biểu diễn đã đi được hơn nữa. Điều này có nghĩa là thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Vậy nên rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là tên Gia Cát Lam đó căn bản không quan tâm đến ta, hay là không để tâm đến lời phàn nàn của ta? Hoặc là, vừa rồi ta chỉ là bị ảo giác, câu nói đó chỉ là ảo thanh. Nghĩ đến đây, cả người Đường Tam như bị sét đánh. Giống như bị thiên kiếp của hồn thú 10 vạn năm giáng trúng, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Mình vậy mà lại vì một câu ảo thanh mà xấu hổ quá. Khóe mắt Đường Tam lấp lánh lệ quang, hắn thậm chí không dám hồi tưởng lại những hành động mình vừa làm. Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt ngay cả việc nhảy điệu múa kỳ quái đó trước mặt khán giả, ngay cả việc ban đầu bị Tiểu Vũ cắt đứt trước mặt mọi người ở Sử Lai Khắc, cũng không mất mặt như thế này. Vốn dĩ, đối với Đường Tam hay đối với bất kỳ ai, việc vứt bỏ hoàn toàn tôn nghiêm, dùng hết mọi giá trị của bản thân, thậm chí không tiếc tự hạ thấp mình làm trò vui để vẫy đuôi cầu xin, đã là đủ mất mặt rồi. Nhưng bây giờ Đường Tam lại phát hiện mình vừa rồi là đang đấu trí đấu dũng với không khí. Đối với trái tim vốn đã dần tan nát của hắn, đây không nghi ngờ gì là một đòn chí mạng. Đau. Quá đau. Đường Tam đã rất lâu rồi không cảm nhận qua nỗi đau đớn như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian này, dưới sự thao túng của Gia Cát Lam, hắn có thể nói là đã chịu đủ mọi khổ sở. Vốn dĩ hắn cũng giống như Phất Lan Đức, là người có tâm trí kiên cường, càng là sau vô số đòn đả kích, đã tạo thành một bức tường phòng ngự dày đặc. Nhưng tình hình trước mắt này lại giống như một thần khí có thể phá vỡ vạn vật, đâm thủng mọi lớp phòng ngự trong lòng Đường Tam. Ngay tại trái tim nhỏ bé vốn đã vô cùng yếu ớt của hắn, nó đã đâm vào 7 lần, rút ra 7 lần. Rắc, rắc. Đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn. Vỡ là cái gì? Đó là chút tôn nghiêm và lòng tự trọng còn sót lại của Đường Tam. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn sụp đổ. Gia Cát Lam. Hai mắt Đường Tam vô thần, đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ, cũng chưa bao giờ thất thần lạc phách như bây giờ. Không nên như thế này, hắn không nên như thế này. Tại sao bây giờ lại biến thành tình huống này? Từ trước đến nay, sau khi phát hiện sự kỳ lạ của Gia Cát Lam, Đường Tam vẫn coi hắn là bàn đạp cho mình, muốn dùng hắn để leo lên cảnh giới cao hơn, thậm chí còn không ít lần ảo tưởng sẽ biến đối phương thành hòn đá lót chân. Trong quá trình đó, mọi khổ sở mà mình phải chịu đựng, dù là mất đi Tiểu Vũ, mất đi gốc rễ con cháu, hay mất đi tất cả các mối quan hệ, trong mắt Đường Tam, đều chỉ là những chông gai trên con đường trở nên mạnh mẽ của mình mà thôi. Hắn vô cùng tự tin vào bản thân. Ít nhất, trước hôm nay, Đường Tam vẫn luôn tự an ủi mình như vậy. Còn thật giả thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. Sau một phen đấu trí đấu dũng với không khí, Đường Tam tuyệt vọng phát hiện, nội tâm mình đã nảy sinh nỗi sợ hãi tột cùng đối với Gia Cát Lam. Phản ứng như một chấn thương tâm lý đó, đại biểu cho việc hắn đã không còn dám đối mặt trực diện với Gia Cát Lam nữa. Nỗi xấu hổ mãnh liệt, sự tuyệt vọng sâu sắc, mỗi giờ mỗi khắc vây quanh nội tâm Đường Tam, khiến hắn lập tức mất đi toàn bộ tinh thần, trở thành một tồn tại như cái xác không hồn. Đáng hận. Đáng thương. Thật đáng buồn. Đường Tam ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gầm gừ chứa đầy vô số cảm xúc tiêu cực phức tạp. Nhưng tiếng gào thét đạt đến cực điểm cảm xúc này lại vô cùng im lặng. Không còn cách nào khác. Mặc dù lúc trước không bị Gia Cát Lam phát hiện, nhưng nỗi sợ hãi này đã khắc sâu vào trái tim Đường Tam. Dẫn đến việc hắn bây giờ dù có gào thét thế nào, cảm xúc có nồng đậm ra sao, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây là sự run rẩy từ sâu trong linh hồn, để lại cho Đường Ta một phản ứng vô thức. Lần này hắn thật sự sắp bị chơi hỏng rồi. Còn về việc Đường Tam vừa rồi có phải đang đấu trí đấu dũng với không khí hay không, âm thanh nghe được có phải thuần túy là ảo giác hay không? Ẩn mình trong một góc tối khác của hậu trường, Gia Cát Lam nhún vai một cách thờ ơ, tiện tay nghịch ngợm chiếc hồn đạo khí ghi hình trên tay. Ai mà biết được chứ? Quỷ mới biết cả Đường Tam này rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhìn bộ dạng chịu đã kích nặng nề của Đường Tam bây. Giờ, Gia Cát Lam cũng lắc đầu với tâm trạng u sầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương tràn đầy thương hại. Đứa trẻ đáng thương, mặc dù lúc đó ta nghe ngươi nói xấu sau lưng ta, trong lòng quả thực có chút tức giận. Nhưng chẳng qua chỉ là hai câu nói xấu thôi mà, ta thật sự có thể để trong lòng sao? Gã này sao đột nhiên tâm lý lại sụp đổ thế nhỉ, thật đáng thương. Gia Cát Lam lẩm bẩm. Đối với sự thay đổi cảm xúc của Đường Tam bây giờ, hắn cũng có chút không hiểu nổi. Sự biến động cảm xúc này cũng quá kịch liệt đi. Chỉ là một hồn sư cấp thấp. Lúc này tâm trạng dao động vậy mà lại đạt đến tiêu chuẩn mà trước đây chỉ có Phất Lan Đức hay thậm chí là Độc Cô Bác mới có được. Quả thật có chút khoa trương. Phải nói là, thật không hổ là khách đến từ thế giới khác, chính là đặc biệt như vậy. Cái hành động đột nhiên quỳ xuống đó trực tiếp dọa ta sợ hết hồn, tất cả đều là bạn học, sao ta có thể nhận một cái lạy lớn như vậy của ngươi được. Đương nhiên là phải tránh đi rồi. Nhưng ai mà ngờ Gia Cát Lam chật chật hai tiếng, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chỉ có thể nói tên nhóc Đường Tam này thật sự khiến người ta bất ngờ, lúc nào cũng có thể làm ra những hành động không thể tưởng tượng được. Mặc dù Gia Cát Lam sau khi dọa Đường Tam đã lập tức biến mất, khiến cho hành vi nghi thần nghi quỷ của đối phương không biết có phải như hắn nói hay không, nhưng Gia Cát Lam cũng không ngờ rằng, lần này vậy mà lại trực tiếp chơi hỏng Đường Tam. Nhìn bộ dạng này của tên nhóc chật chật. E rằng tối nay chính là đỉnh điểm cảm xúc của đối phương rồi. E rằng sau này dù có hành hạ hắn thế nào đi nữa, cũng không thể nhận được kết quả mong muốn thế này không được. Ý thức được điểm này, Gia Cát Lam đột nhiên đứng dậy, cũng có chút tỉnh táo lại. Trong lòng hắn trống rỗng. Hình như trong khoảng thời gian này mình thật sự có chút chơi quá trớn. Việc đã kích Đường Tam không được giới hạn trong một mức độ nhất định, đến mức đối phương sắp biến thành một cái xác không hồn rồi. Như vậy, tiếp theo chẳng phải mình sẽ mất đi món đồ chơi thú vị này sao? Thế này không được cốt truyện của Đấu La Đại Lục này, nếu mất đi Đường Tam, một kẻ có thể bị mình tùy ý nhào nặng, vậy thì tiếp theo sẽ quá mức vô vị. Không nên. Không nên, tiểu tam tử à, là ta có lỗi với ngươi. Thật sự là quá thiếu suy nghĩ. Gia Cát Lam thở dài một hơi, lần nữa nhìn về phía Đường Tam, trong ánh mắt ngoài sự thương hại ra còn đầy ắp lời xin lỗi chân thành. Đây là lời xin lỗi thật sự. Kể từ khi đến Đấu La Đại Lục này, người có thể khiến Gia Cát Lam làm đến mức này, cũng chỉ có một mình Đường Tam. À, không thể tiếp tục như vậy được, sau này phải nghĩ cách bù đắp cho tên nhóc đáng thương này mới được. Cũng không thể để hắn hoàn toàn mất đi hy vọng vào cuộc sống, thậm chí là hy vọng vượt qua ta. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lam cũng đã quyết định. Tiếp theo nhất định phải nghĩ cách xây dựng lại sự tự tin cho Đường Tam, muốn hắn cố gắng hết sức khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Không còn cách nào khác, Gia Cát Lam chính là thích cái dáng vẻ kiêu căng khó thuần trước đây của Đường Tam. Ngơ ngác ngốc nghếch, nhìn ai cũng như nhìn kẻ sắp chết. Bộ dạng đó quả thực là rất đáng ăn đòn. Chỉ có loại người như vậy, đánh lên mới thuận tay. Dù là làm bao cát hay nơi rút giận, dù là làm công cụ hay công cụ cày điểm, Đường Tam cũng là lựa chọn số một không ai sánh bằng. Đây là sự chứng nhận đặc biệt từ Gia Cát Lam. Đường Tam chắc sẽ nghĩ, vậy tôi thật sự cảm ơn anh đấy, mặc dù bây giờ đẳng cấp của Đường Tam còn thấp, dù cảm xúc có bùng nổ đến tận trời, điểm cảm xúc mang lại cũng chỉ có thể so sánh với Phất Lan Đức và những người khác, còn kém xa so với Băng Tuyết Nhị Đế, thậm chí còn thua cả những hồn thú 10 vạn năm khác. Nhưng, đẳng cấp thấp lại đại biểu cho tương lai đầy hứa hẹn. Đừng thấy suốt ngày gọi hắn là tiểu ma cà bông, nhưng Gia Cát Lam vẫn rất coi trọng đối phương. Kỳ vọng của hắn đối với Đường Tam rất lớn, lớn đến mức đừng nói là Đường Hạo, ngay cả Đường Tam hiện tại có lẽ cũng không dám tin. Nếu thật sự tính theo kỳ vọng của bậc trưởng bối, vậy thì Đường Tam thậm chí còn phải gọi Gia Cát Lam một tiếng khụ khụ. Nghĩ hơi xa rồi. Gia Cát Lam cũng không khỏi rùng mình một cái. Thôi thôi. Bình thường không có việc gì làm, tìm chút trò vui, gây sự một chút thì cũng thôi. Hắn cũng không muốn vô cớ nhận thêm một đứa con trai lớn, lại còn là loại rất dễ đâm sau lưng mình. Nhưng, nên bắt đầu từ đâu đây? Đường Tam bây giờ đã bị ta dọa cho quen rồi, lại trải qua một màn như tối nay, e rằng sau ngày hôm nay, dù là lòng đề phòng, cảnh giác hay khả năng thích ứng đều sẽ cao đến mức thái quá. Hơn nữa, nếu trực tiếp tặng tiên thảo, tặng cơ duyên, tuyệt đối sẽ khiến ta khá khó chịu. Ta là đến tìm trò vui, không phải đến để tặng niềm vui cho người khác. Gia Cát Lam suy nghĩ. Chậm rãi rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một bóng người hiện lên trong đầu hắn. Đó chính là Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Hay là tìm thời gian để hai cha con này gặp mặt một lần, thổ lộ hết nỗi khổ ly biệt. Chật, ta thật đúng là một đại thiện nhân. Nghĩ xem có một vị phong hào đấu la làm chỗ dựa, hơn nữa vị phong hào đấu la này lại không phải là loại gạch lót sàn như Độc Cô Bác, mà là Hạo Thiên Đấu La dám khiêu chiến Võ Hồn Điện, danh chấn toàn đấu la đại lục. Có một trưởng bối như vậy ở bên, e rằng tên tiểu ma cà bông kia cũng có thể khôi phục lại chút lòng tự tin nhỉ. Gia Cát Lam thông thả nghĩ. Thế lực mà hắn thể hiện ra bây giờ tuy cực kỳ khổng lồ, không chỉ có số lượng phong hào đấu la không rõ, mà còn có quan hệ với thần giới, có mấy vị thần ủng hộ. Thế lực như vậy, thậm chí có thể khiến Trữ Phong Trí, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mang theo cả tông môn cúi đầu quy thuận. Nhưng, danh nghĩa của mình dù sao cũng là đến để thí luyện. Phong hào đấu la thực sự thuộc về mình bên cạnh, cũng chỉ có vị phong hào đấu la hệ tinh thần ẩn trong bóng tối kia. Trong mắt người khác chưa chắc đã so sánh được với Đường Hạo. Ít nhất bề ngoài là như vậy. Có sự chênh lệch này, Đường Tam nói không chừng thật sự có thể khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ như ngày xưa, thậm chí dám trực tiếp khiêu khích mình. Nhưng bây giờ để hai cha con này gặp mặt, hình như có chút hơi sớm. Có thể còn ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của ta. Không ổn, không ổn. Về phần Đường Hạo, ta còn có việc lớn cần dùng đến, bây giờ không thể dùng cho tên tiểu ma cà bông này được. Nhưng có thể để người khác ám chỉ cho Đường Tam, ít nhất có thể đánh thức chút khát vọng trong lòng hắn. Gia Cát Lam suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dừng lại ở một gia tộc. Đúng vậy. Chính là Lực Chi nhất tộc, gia tộc mà đại não gần như đã bị cơ bắp chiếm hết chỗ. Vừa hay trước đây Nhị Long muốn ta sớm một chút đưa những học viên Lam Phách học viện kia về, trong đó Thái Long chính là thành viên của Lực Chi nhất tộc. Mặc dù thực lực của hắn hơi kém, trong huyền cơ các cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như đội ba. Nhưng tất cả đều không phải vấn đề. Có lẽ có thể thông qua tên nhóc này, tiến tới khống chế hoàn toàn Lực Chi nhất tộc. Đến lúc đó lại dàn dựng một vở kịch hay. Tiểu ma cà bông à, tiểu ma cà bông, ngươi xem đi, ta Gia Cát Lam có thể nói là vì ngươi mà lao tâm khổ tứ. Thật không biết tương lai ngươi làm sao báo đáp đại ân đại đức của ta. Đây Gia Cát Lam than thở không thôi, quả thực sắp bị hành động vì bạn học của mình lần này làm cho cảm động. Trên đời này, dù có tìm khắp đấu la đại lục, cũng không thể tìm được một người bạn học tốt như mình. Đường Tam à Đường Tam, nói xem ngươi có cảm động không? Đường Tam, không dám động, không dám động. Hu hu, Hạo Thiên Tông tuy đã ẩn thế, nhưng đối với đấu la đại lục vẫn có ảnh hưởng nhất định, nói không chừng trong những người tối nay có gia tộc từng dựa vào Hạo Thiên Tông. Hơn nữa Nguyệt Hiên chủ nhân Đường Nguyệt Hoa hình như cũng là không ổn, không ổn. Bên Đường Nguyệt Hoa, tạm thời vẫn chưa nên dùng đến. Gia Cát Lam lắc đầu, không phải hắn bây giờ đã động lòng với Đường Nguyệt Hoa, không nỡ ra tay với mỹ nhân như vậy. Mặc dù đối phương quả thật rất đẹp, nhưng Gia Cát Lam còn không đến mức vì vậy mà nương tay. Hắn chỉ là đối với nàng còn có sự sắp xếp khác, có lẽ có thể đợi đến khi tên nhóc Đường Tam kia từ nơi đó ra, lại lên kế hoạch. Thú vị, thú vị, nếu nghĩ như vậy, trên đấu la đại lục có thể lợi dụng được thế lực cũng không ít. Thực sự không được thì quay đầu ám chỉ cho tên đái một bạch kia một chút. Xem tên nhóc này có thể lừa Đường Tam đến Tinh La đế quốc không? À, bây giờ những thành viên cũ của Sử Lai Khắc trong huyền cơ các đối với Đường Tam cũng không mấy thiện cảm, chỉ có thái độ của đái một bạch còn xem như bình thường, tương lai cũng có ý định chiêu mộ Đường Tam. Nếu đã như vậy, ta không bằng ở sau lưng giúp một tay. Cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của hai người này. Gia Cát Lam khẽ gật đầu. Gương mặt tuấn tú của hắn một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa lộ ra dưới ánh sáng. Giữa sự biến ảo của ánh sáng và bóng tối, khóe miệng nhếch lên phát họa ra đủ loại cảm xúc, tựa vui tựa buồn. Đây là đang dạo chơi nhân gian? Hay là đang cứu khổ cứu nạn? Là sự thờ ơ không quan tâm đến tất cả, hay là sự ngạo mạn cao hơn hết thảy? Vẻ mặt như vậy thật sự phức tạp, khiến người ta khó mà nhìn thấu. Ít nhất, Tuyết Thanh Hà trên đài cao quả thực nhìn không thấu. Thậm chí trong phút chốc, hắn đã nhìn đến ngây người. Đây rốt cuộc là biểu cảm gì vậy? Hoàn toàn xem không hiểu, lại hình như có thể hiểu được một chút. Không, không phải hiểu, mà là cảm thấy bất kỳ loại cảm xúc nào mà con người có thể biết được, đều có thể nhìn thấy trên mặt hắn. Tuyết Thanh Hà có chút rùng mình, dường như cảm nhận được điều gì đó vô cùng đáng sợ. Hắn rất muốn thu hồi ánh mắt của mình, muốn quay đầu đi, nhìn về nơi khác, bỏ qua trạng thái hiện tại của Gia Cát Lam. Nhưng không biết tại sao, gương mặt của Gia Cát Lam lúc này lại có một sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Trong phút chốc, nó đã thu hút toàn bộ tâm trí của Tuyết Thanh Hà, khiến ánh mắt hắn không thể rời đi nửa phần. Không còn cách nào khác, trạng thái hiện tại của Gia Cát Lam quả thực quá hấp dẫn. Vừa giống thần lại giống người, phảng phất như tiên nhân, mang một loại khí chất không tồn tại trên đấu la đại lục này. Gia Cát Lam này rốt cuộc là hạng người gì? Thật ra, sau nhiều lần tiếp xúc với Gia Cát Lam, Tuyết Thanh Hà cũng biết đối phương không phải là một tồn tại dễ dàng nhìn thấu, nhưng trước đây, hắn cũng tự cho rằng mình đã biết được một chút hư thực của đối phương. Nhưng sau cái nhìn thoáng qua vừa rồi, hắn phát hiện mình đã sai. Mình e rằng hoàn toàn không hiểu rõ Gia Cát Lam. Chưa từng chạm đến bất kỳ sự thật nào của đối phương, e rằng những gì nhìn thấu trước đây cũng chỉ là lớp ngụy trang mà gã này luôn thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Hắn rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Trong lòng hắn từ trước đến nay đều đang nghĩ gì? Trong phút chốc, Tuyết Thanh Hà, hay nói đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết ẩn sau lớp vỏ bọc này, trong lòng dâng lên sự tò mò nồng đậm. Dường như có vạn chiếc lông vũ đang cào vào nội tâm nàng, khiến lòng nàng ngày càng ngứa ngáy. Muốn đến gần, muốn tiếp cận, muốn xem thử trạng thái thật sự của Gia Cát Lam rốt cuộc là như thế nào. Ngươi rốt cuộc là tên tiểu hỗn đản lúc nào cũng tức chết người không đền mạng, hay là kẻ coi trời bằng vung, đối với mọi chuyện đều thờ ơ, là thần minh cao cao tại thượng trên 9 tầng trời, hay là một tên lưu manh vô cùng thích gây chuyện. Gia Cát Lam à, Gia Cát Lam. Ngươi rốt cuộc là thiên sứ, hay là ác quỷ? Thiên Nhận Tuyết thở dài một hơi. Từ trước đến nay nàng luôn thích nắm rõ mọi chuyện, thích cảm giác khống chế tất cả. Dù là không quản ngại vạn dặm, bất chấp an nguy của bản thân đến đế quốc thiên đấu nằm vùng, hay là ở võ hồn điện đối đầu với người phụ nữ kia, Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết vì tất cả những điều này đều đã lập ra rất nhiều kế hoạch, vô số mưu tính, chính là để những kế hoạch này không xảy ra bất trắc. Nhưng bất trắc vẫn là không thể ngăn cản được sự xuất hiện, đó chính là Gia Cát Lam. Một tồn tại khiến mình hoàn toàn không thể nhìn thấu, cũng không thể khống chế. Nàng không biết người này sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch của mình, là tốt hay xấu cho sự phát triển tương lai của mình. Tất cả đều phải đặt một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng, nếu hỏi Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ gì về Gia Cát Lam bây giờ, nếu có thể bỏ qua cảm xúc ngạo kiều, nàng vẫn rất vui mừng. Chỉ có người như vậy mới có thể thật sự bước vào lòng Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù, trên miệng thì Thiên Nhận Tuyết vạn vạn lần sẽ không thừa nhận. Đừng nói là bây giờ hai người còn chưa đến với nhau, cho dù tương lai họ có ở bên nhau, thậm chí kết hợp, Thiên Nhận Tuyết cũng chưa chắc sẽ chịu thua. Không còn cách nào khác, thua người chứ không thể thua trận. Đúng lúc này, Gia Cát Lam dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Hắn chớp mắt, trong đôi mắt sáng ngời dường như có ánh sáng rực rỡ lóe lên. Cứ như vậy, hai người cách xa nhau qua sân khấu, lặng lẽ nhìn nhau. Mặc dù cách rất xa, nhưng Thiên Nhận Tuyết dường như vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng trong ánh mắt của đối phương, theo bản năng rụt đầu lại. Nhưng rồi lại đột nhiên cảm thấy mình làm vậy có chút mất mặt, cũng chỉ có thể cố gắng gượng, nén lại sự ngượng ngùng không chịu thua, nhìn lại. Nói đúng hơn là trừng lại. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không nhận ra, mình bây giờ vẫn đang trong hình dáng của Tuyết Thanh Hà. Mà cái dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ không chịu thua này, lại rất giống một tiểu cô nương đang hờn dỗi với người yêu. Kết hợp với vẻ ngoài của Tuyết Thanh Hà, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. Ha ha! Ngay cả Gia Cát Lam cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, rồi chậm rãi biến mất trong bóng tối. Cô nàng này, thật sự là quá đáng yêu. Quả là một tiểu mỹ nữ tóc và ngạo kiều dễ thương. Tiếp theo lại có trò vui để chơi rồi. Nhìn thấy Gia Cát Lam biến mất, Thiên Nhận Tuyết cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, nàng cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu mất mặt. Trên mặt lập tức nóng bừng, dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt. Là lòng tự trọng? Hay là trái tim rung động? Thiên Nhận Tuyết không biết. Nhưng nếu lúc này không phải đang ở trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn vạn người chú ý, nàng e rằng đã sớm cuộn tròn lại, ôm chặt mặt, không dám gặp người. Mất mặt. Vừa rồi thật sự là quá mất mặt, đây cũng quá mất mặt đi. Vậy mà lại cứng đờ nhìn chằm chằm vào mặt một người con trai lâu như vậy, mắt còn không chớp. Thậm chí khi đối phương nhìn lại, mình còn rụt cổ. Cuối cùng lại còn trừng lại. Đây rốt cuộc là hành động giấu đầu hở đuôi gì vậy? Thiên Nhận Tuyết khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ cảm thấy mặt mũi của mình ở chỗ Gia Cát Lam, hôm nay coi như là mất sạch. Sau này mình làm sao đối mặt với gã này đây? Khoan đã, mình hình như còn đồng ý sẽ nhảy cho hắn xem. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí còn cảm giác dưới lớp da thịt mịn màng, có vô số nốt nhỏ muốn nổi lên. Lúng túng. Thật sự là quá lúng túng. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy mình đã biến thành một con cừu nhỏ không chút năng lực phản kháng, tự mình tắm rửa sạch sẽ, đưa đến tận cửa nhà Gia Cát Lam. Thuần túy là dê vào miệng cọp. Tên xấu xa này, đừng thấy hắn bây giờ không nói gì, nhưng đến lúc đó gã này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo mình. Hu hu, vậy phải làm sao bây giờ? Bỏ qua những khúc nhạc dạo ngắn trước đó của Đường Tam, Gia Cát Lam, và bây giờ là Tuyết Thanh Hà, cuộc thi Vũ Vương vẫn đang diễn ra sôi nổi. Ngoài Phất Lan Đức và những người khác đã sớm có hẹn với Gia Cát Lam, Dưới thế công tiền bạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có rất nhiều người đến vì phần thưởng của cuộc thi. Mặc dù phong tục của Đấu La Đại Lục có phần bảo thủ, việc nhảy múa trước mặt công chúng như vậy, đối với rất nhiều người, đặc biệt là hồn sư, thật sự có chút mất mặt. Nhưng, mất mặt nào, mất thể diện nào có thể so sánh được với những phần thưởng hậu hĩnh như vậy? Dù là tiền thưởng kim hồn tệ lên đến hàng trăm triệu, hay là hồn cốt do Gia Cát Lam làm ra, mỗi một thứ đặt ra ngoài giới hồn sư đều đủ để khiến bất kỳ hồn sư nào điên cuồng, thậm chí gây ra hết trận gió tanh mưa máu này đến trận khác. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhảy một điệu múa, thậm chí nhìn dáng vẻ của đám người Phất Lan Đức, chỉ là lên sân khấu múa phụ họa, là đã có khả năng nhận được phần thưởng cấp độ này. Điều này sao có thể không khiến nhiều hồn sư điên cuồng? Nếu không phải Gia Cát Lam đã sớm xác định điều kiện và hạn chế số lượng người tham gia, e rằng với số lượng người đăng ký, cuộc thi Vũ Vương hôm nay đủ để tổ chức đến thiên trường địa cử. Không dám nói nhiều, ít nhất 1-2 năm chắc chắn không kết thúc được. Vậy thì trò vui tối nay cũng không cần chơi nữa. Nhưng, dù điều kiện có hà khắc đến đâu, vẫn thu hút không ít hồn sư đăng ký. Đặc biệt là theo diễn biến của buổi biểu diễn tối nay, càng có không ít hồn sư động lòng, muốn xem thử còn có thể tham gia được không. Mặc dù Gia Cát Lam cũng đã kịp thời thay đổi số lượng suất đăng ký, nhưng những suất tăng thêm đó ngay lập tức bị vô số hồn sư và người dân đổ xô đến lấp đầy. Dù điều kiện vô cùng khắc nghiệt, yêu cầu cực cao, thậm chí còn cao hơn cả yêu cầu của Ba Nhạc Cung Đình Hoàng Gia Thiên Đấu, vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của dân chúng. Chỉ tiếc là, số người đăng ký thành công vẫn quá ít. Nhiều người hơn chỉ có thể ngồi trên khán đài, ngưỡng mộ nhìn những người trên sân khấu đang tận hưởng ánh đèn, thỏa sức ca múa trong tiếng reo hò của khán giả. Quả thực khiến người ta thấy lòng ngứa ngáy. Khi lòng đã động đến cực điểm, cơ thể sẽ không tự chủ mà hành động. Một làn sóng khiêu vũ toàn dân mới của thành thiên đấu lại một lần nữa bắt đầu. Mà lần này, không chỉ không có sự kiểm soát của Gia Cát Lam, mà là do vô số khán giả tự phát tạo thành dưới sự cổ vũ của cuộc thi. Quy mô của nó còn vượt xa lần trước. Lấy thành thiên đấu làm trung tâm, nó điên cuồng lan rộng ra khắp Đấu La Đại Lục. Rõ ràng là, cơn sốt ca múa này, cuối cùng sẽ bao trùm toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đối với điều này, Tổng Chỉ huy Già Nhạc Cung Đình Hoàng Gia Đế Quốc Thiên Đấu bày tỏ sự đau lòng tột độ, hô to ba tiếng lòng người không cổ, lễ nhạc sụp đổ. Sau đó không có sau đó nữa. Lão đầu nhỏ đáng yêu này thấy dù thế nào cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của dân chúng. Đánh không lại thì phải làm sao? Vậy thì chỉ có thể tham gia thôi. Dưới làn sóng ca múa như vậy, màn trình diễn của các học viên huyền cơ các lại càng nổi bật hơn. Không còn cách nào khác, thật không phải Gia Cát Lam ở sau lưng hối lộ cho họ, để không ít người đều được bước lên sân khấu này. Chủ yếu là vì hắn đã để lại không biết bao nhiêu video ca múa trong học viện. Mặc dù không giống như đối với đám người Phất Lan Đức, ép buộc họ phải học những điệu múa trong video, nhưng những video đó cuối cùng vẫn thu hút không ít người. Sân khấu của cuộc thi Vũ Vương bây giờ, càng là cơ hội để họ tỏa sáng. Trong phút chốc, nào là tiên tần tố nữ bộ, nhất thái, nào là khoa mục ba, nào là lưu manh hưng phấn quyền, tất cả đều được trình diễn trên sân khấu. Thậm chí còn có người trong lúc hưng phấn, trực tiếp biểu diễn một phen yêu khôn va chạm vũ. Điệu nhảy dẫn bóng đó thật sự đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Ngay cả Gia Cát Lam kiến thức rộng rãi cũng không thể không thốt lên, ta trác, tiểu hắc tử cuối cùng cũng lộ ra chân gà rồi. Đáng chú ý là, những hồn kỹ mô phỏng băng tầm vốn được yêu thích, giờ đây đã được vận dụng đến cực hạn, hết đợt này đến đợt khác thay đổi tiết tấu của điệu múa đẹp, làm vũ công phụ họa cho các thí sinh. Có thể nói là đã tăng thêm không biết bao nhiêu lần khối lượng công việc. Chuyện này chỉ có thể làm khổ băng đế. Vừa hận Gia Cát Lam đến nghiến răng, vừa tức giận đám nhân loại không biết điều này. Nếu không phải vì e ngại uy thế của Gia Cát Lam, băng đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, nàng đã sớm một tát quạt chết đám người không biết sống chết kia rồi. Đâu còn phải ở đây khổ sở điều khiển băng tầm. Gia Cát Lam đáng ghét. Đây là đang trả thù sao? Đây nhất định là đang trả thù ta mà băng đế căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chiếc răng nanh đáng yêu không ngừng ma sát, phát ra tiếng ken két, phản phất như Gia Cát Lam đang ở trong miệng nàng, bị hàm răng của nàng tùy ý giày vò. Hừ. Một đám nhân loại ngu xuẩn. Vậy mà lại chìm đắm trong thứ không hề liên quan đến tu vi này. Quả thực là ngu không ai bằng. Băng đế hừ nhẹ một tiếng, nhìn đám khán giả dưới sân khấu đang hò reo nhảy múa như điên cuồng. Trong lòng nàng, sự đắc ý và kiêu ngạo lại càng tăng thêm ba phần. Nếu nhân loại trên Đấu La Đại Lục đều là như vậy, sớm muộn gì cũng có thể khiến họ toàn bộ thần phục dưới chân mình. Ngay cả Gia Cát Lam cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, khóe miệng băng đế không nhịn được nhếch lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng dường như đã tưởng tượng ra cảnh Gia Cát Lam thần phục dưới chân mình, ôm đùi mình khóc lóc cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha ha, thật là thú vị. Chỉ là lúc này băng đế không nhận ra, trong bóng tối, một ống kính nhỏ xinh đột ngột hiện ra, trong đó còn có dao động hồn lực. Đây chính là hồn đạo khí dùng để ghi hình. Người sử dụng đương nhiên là Gia Cát Lam của chúng ta, đang không ngừng qua lại giữa sân khấu và từng ngóc ngách của khán đài, thu thập mọi khoảnh khắc lúng túng và lịch sử đen tối của mọi người. Đương nhiên, cuốn sổ nhỏ dùng để ghi chép cũng không thể thiếu. Dám ở sau lưng nói xấu mình sao? A, băng đế nhỏ bé, thật nực cười. Tiếp theo sớm muộn gì cũng cho ngươi biết cái gì mới thật sự là chuyện thú vị. Gia Cát Lam nhìn những hình ảnh được ghi lại trong hồn đạo khí, cũng không nhịn được bật cười. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Cứ để cho các nàng vui vẻ một chút đi. Đợi lát nữa lại cùng đám người đó tính sổ. Sau đó, Gia Cát Lam cười rồi nháy mắt với Tuyết Đế ở bên kia, sau đó lại một lần nữa biến mất trong bóng tối. Ai? Thấy cảnh này, cho dù là Tuyết Đế có tâm tính vô cùng lạnh nhạt, cũng không nhịn được thở dài. Ánh mắt nhìn về phía băng đế tràn đầy thương hại. Cô nàng này, sao lại không có trí nhớ dài lâu thế nhỉ? Đơn giản như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhớ ăn không nhớ đòn. Xem ra, băng đế lại sắp bị Gia Cát Lam nhắm tới rồi. Chỉ là không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào. Tuyết Đế lắc đầu, cũng không quá để trong lòng. Dù sao nàng đã quen rồi. Những ngày này, Tuyết Đế và Gia Cát Lam ở chung cũng không ít, cũng thông qua đủ loại người tự mình thảo luận, đại khái đã nắm được tính tình của đối phương. Mặc dù gã này quả thực thích làm trò quái, thích tìm thú vui, nhưng chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương, nói chung, Gia Cát Lam cũng sẽ không thật sự ra tay độc ác. E rằng băng đế cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuyết Đế cũng không có ý định nhắc nhở băng đế. Bởi vì nàng biết mình dù có nhắc nhở, đối phương e rằng cũng sẽ không có bất kỳ sự thu liễm nào, thậm chí dưới sự kích thích của mình, hành động của băng đế còn có thể càng thêm quá khích. Cảm giác bị kẹp ở giữa hai bên này, cho dù là Tuyết Đế cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Dứt khoát cũng không quản nữa. Cùng lắm là để băng đế chịu thêm chút giáo huấn, mình chỉ cần trông chừng nàng không làm gì quá giới hạn là được. Chỉ là, Tuyết Đế có tâm tính lạnh lùng, thậm chí có thể nói là băng giá, lại có thể nói là trắng tinh, thuần khiết vô cùng, có chút nghi hoặc. Tại sao luôn cảm giác Gia Cát Lam rất chú ý đến băng đế? Dường như hắn đã để mắt đến nàng, muốn làm chuyện gì đó. Tuyết Đế suy nghĩ rất lâu, làm thế nào cũng nghĩ không ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem nỗi nghi hoặc này cất vào lòng, định sau này sẽ quan sát thêm hành động của Gia Cát Lam, xem có thể tìm được đáp án hay không. Trời có thể thương tiếc, Tuyết Đế vẫn là quá đơn thuần, tâm tư vẫn là quá trong sáng. Nàng thật sự không nghĩ vấn đề theo hướng đó. Dù sao một bên là hồn thú, một bên là hồn sư, nhìn thế nào cũng không thể nào. Quá vô lý. Hơn nữa, hai người này vốn đã ở hai chiến tuyến đối lập, bản thân lại còn có không ít ân oán trong quá khứ. Coi như bây giờ phe mình đã thần phục, nhưng suy cho cùng, hai người cũng chẳng phải cùng một giống loài. Dù cho Tuyết Đế đã hóa thành hình người, dung mạo xinh đẹp động lòng người, sau này lại có thể thông qua tu luyện mà hoàn toàn nắm giữ mọi thứ của nhân loại, thậm chí phi thăng thần giới, sở hữu tuổi thọ vô hạn, thế nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nàng đối với tất cả những chuyện này đều rất đơn thuần, hay nói đúng hơn là rất mơ hồ, rất chậm chạp. Giống như việc Tuyết Đế trước giờ chưa từng cảm thấy những lời tỏ tình của băng đế là nghiêm túc, nàng vẫn luôn cho rằng băng đế chỉ vì quá cô đơn nên mới muốn tìm mình bầu bạn mà thôi. Chính vì vậy, Tuyết Đế cũng không hề nhận ra Gia Cát Lam thật sự đã để mắt đến băng đế, để mắt tới trên đủ mọi phương diện. Hơn nữa, không chỉ riêng băng đế, ngay cả Tuyết Đế cũng nằm trong tầm ngắm của Gia Cát Lam. Có lẽ vì bản thể là hồn thú, lại có lẽ vì mới hóa thành hình người nên ý thức vẫn còn chút tắc nghẽn, không chỉ Tuyết Đế rơi vào lúng túng, mà ngay cả băng đế cũng vậy. Giống như lúc này, nàng vừa trách móc Gia Cát Lam, vừa chửi bới đám nhân loại chìm đắm trong hưởng lạc vô dụng, nhưng nội tâm lại vô cùng đắc ý, con người nàng là vậy, hoàn toàn không để ý rằng chính mình cũng đang có chút mê đắm trong tiếng ca điệu múa này. Miệng nàng khẽ ngân nga, biểu đạt không chỉ có bất mãn, mà còn là đang hát theo điệu nhạc, cơ thể cũng khẽ đung đưa theo nhịp. Thế nhưng băng đế không hề nhận ra điều đó, nàng hoàn toàn chìm đắm trong sự tự mãn hảo huyền của mình. Hoặc có lẽ, nàng sớm đã nhận ra, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Dù sao bên cạnh nàng chỉ có một mình Tuyết Đế, mà người này lại là một kẻ kiệm lời, đối mặt với bao lời tỏ tình của nàng cũng chẳng hề có phản ứng. Làm sao có thể để tâm đến hành động của nàng lúc này được chứ? Vì vậy băng đế căn bản không để trong lòng, cũng không hề hay biết những khoảnh khắc xấu hổ này của mình đã bị Gia Cát Lam ghi lại toàn bộ. Cảm xúc điểm biến động, càng lột trần tất cả. Cảm xúc điểm muội 22.222. Cảm xúc điểm muội 26.262. Cảm xúc điểm muội 233.333. Ở một góc khán đài, trái ngược hoàn toàn với những tiếng reo hò và làn sóng âm nhạc ở phía bên kia, nơi này lại yên tĩnh đến lạ thường, trông vô cùng lạc lõng. Nhưng không một ai chú ý tới, hiển nhiên là đã có người thiết lập thuật ngụy trang. Thủ pháp cao minh như vậy, đủ để chứng tỏ thân phận của những người này không hề tầm thường. Chỉ có điều, lúc này tâm trạng của bọn họ chẳng vui vẻ chút nào. Tiếng gào thét bên ngoài càng lúc càng lớn, áp lực trong lòng họ lại càng lúc càng nặng. Không khí yên tĩnh đến cực điểm, dễ dàng khiến người ta suy sụp. Cuối cùng, có người không nhịn được lên tiếng, thủ lĩnh, tối nay có vẻ hơi ồn ào quá rồi, tình hình có chút không ổn. Bây giờ mà động thủ, động tĩnh gây ra chắc chắn sẽ rất lớn. Ta sợ đến lúc đó chúng ta sẽ khó mà kết thúc êm đẹp được. Đây là đội trưởng của một nhóm khác, khác với vị thủ lĩnh lúc trước, hắn không hề phát hiện ra thân phận ẩn giấu của Gia Cát Lam, càng không ý thức được mối nguy hiểm chết người mà mình phải đối mặt tối nay. Bởi vậy, tâm thái của nhóm người này vốn dĩ vẫn rất tốt, đặc biệt là sau khi bọn họ phát hiện ra hồn kỹ mô phỏng của băng tầm, lại càng thêm đắc ý, tưởng rằng mình đã khám phá ra chuyện gì ghê gớm lắm. Bọn họ cho rằng những nhân vật lớn trên khán đài kia chỉ là ảo ảnh bị mô phỏng mà thôi. Vì thế, họ vô cùng tự tin và mong đợi vào kế hoạch sắp tới. Vốn dĩ họ định sẽ ra tay khi cuộc thi Vũ Vương sắp kết thúc. Chỉ có điều, hy vọng thì tràn trề mà thực tế lại quá phũ phàng. Nhóm người này cứ chờ, chờ mãi, chờ đến hoa cũng sắp tàn mà cuộc thi Vũ Vương này vẫn chẳng có dấu hiệu kết thúc. Đừng nói những người khác trong đội, ngay cả tên tiểu đội trưởng này cũng cảm thấy sốt ruột, cứ chờ thế này nữa chắc trời cũng sắp sáng mất. Điều này khiến hắn không khỏi thầm chửi trong lòng. Cái tên Gia Cát Lam này và Thất Bảo Lưu Ly Tông rốt cuộc bị làm sao vậy? Chỉ là tổ chức một cuộc thi Vũ Vương, một cuộc thi nhảy nho nhỏ mà cũng định làm cả đêm sao? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Mặc dù cuộc thi này quả thật có chút thú vị, nhưng có thể tôn trọng những lính đánh thuê và sát thủ như bọn họ một chút được không? Bọn họ là dân chuyên nghiệp đó. Không còn cách nào khác, cả tiểu đội trưởng thở dài thường thượt, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa. Ta cảm thấy, có thể đám người kia đã sớm phát hiện ra chúng ta, nên mới cố tình kéo dài thời gian. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể sẽ quay về, đến lúc đó thì thật sự hết cách. Cho nên, liên lạc với những người khác đi. Thực sự không được nữa thì chỉ có thể nhanh chóng tìm cơ hội động thủ, cho dù gây ra động tĩnh lớn một chút cũng đành chịu. Cùng lắm thì sau này tìm Tuyết Dạ Đại Đế bàn bạc chút bồi thường cũng được. Tóm lại, hôm nay nếu không thành công, sau này sẽ thật sự không còn cơ hội nào nữa. Tên tiểu đội trưởng này làm sao không biết bây giờ không phải thời cơ thích hợp, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Bây giờ bọn họ chỉ có thể nói là làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Những cuộc thảo luận tương tự cũng diễn ra không ít trong các đội ngũ mai phục tối nay. Chỉ tiếc là, sau cùng, bọn họ vẫn không đưa ra được một phương án thống nhất. Trong nhất thời, đội ngũ vốn đã mỗi người một lòng này lại càng thêm rệu rã. Mặc dù vẫn duy trì sự nhất trí bề ngoài, nhưng thực tế đã chia thành hai luồng ý kiến, phái bảo thủ và phái cấp tiến. Phái cấp tiến muốn đợi đến khi mọi chuyện kết thúc mới động thủ, còn phái bảo thủ lại cho rằng phái cấp tiến quá thận trọng, muốn ra tay sớm hơn. Đây không phải nói đùa, những người này quả thực có chút điên rồ. Nếu thật sự đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, thứ mà họ phải đối mặt sẽ là kiếm đấu la và cốt đấu la, hai vị phong hào đấu la kinh khủng. Điều này làm sao họ dám đánh cược? Vì vậy, sau khi cân nhắc cẩn thận, nhóm phái bảo thủ này đã đưa ra một quyết định đi ngược lại với tổ tông, đó là cấp tiến một lần, động thủ sớm. Chỉ cần bọn họ ra tay, tình hình chắc chắn sẽ bứt dây động rừng, những kẻ còn đang đứng ngoài quan sát cũng buộc phải nhập cuộc. Quyết định xong, rất nhiều người liền gỡ bỏ lớp ngụy trang, trà trộn vào đám đông, chờ đợi thời cơ. Chỉ có điều, hành động này đã khiến không ít người khó chịu. Nhóm phái cấp tiến càng nhíu mày liên tục, biết rõ những kẻ này đang muốn ép mình ra tay. Nhưng biết thì biết vậy, họ cũng không thể ngăn cản được. Chẳng lẽ bây giờ lại tự mình đánh nhau một trận để phân thắng bại trước hay sao? Thế chẳng phải là để cho Gia Cát Lam và đám người kia cười vào mặt ư? Nhưng mà, Gia Cát Lam có cười chê hay không thì không biết, hắn cũng chẳng thấy có gì đáng cười, sắc mặt ngược lại càng lúc càng âm trầm. Đúng vậy, một người khác cũng đang khó chịu chính là Gia Cát Lam. Vốn dĩ Gia Cát Lam đã cảm thấy mình đủ nhân từ. Cuộc thi Vũ Vương tối nay diễn ra không tệ, không khí thậm chí còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trong hoàn cảnh này, tâm trạng của Gia Cát Lam thực ra rất tốt, vốn không định tính toán quá nhiều với đám người kia, chỉ muốn trêu đùa đối phương một chút cho vui thôi. Nhưng bây giờ xem ra, có kẻ đã quyết tâm muốn tìm đường chết. Rõ ràng ta đây lòng tốt, hết lần này đến lần khác cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác coi thường. Xem ra, có kẻ người tốt không muốn làm, lại cứ thích làm chó. Làm chó thì cũng thôi đi, lại còn không chịu buộc xích mà ngoan ngoãn ở yên một chỗ, cứ nhất định phải chạy ra ngoài cắn người. Còn muốn phá hoại cuộc thi Vũ Vương mà ta đã tốn bao công sức mới tổ chức được. Các ngươi đúng là biết cách tìm đường chết mà. Ngay cả Gia Cát Lam cũng có chút không nhịn được mà cảm thán. Bình thường, hắn là người khá hiền lành. Nhưng bây giờ bị người ta khiêu khích liên tục, chạm đến giới hạn cuối cùng, ai mà nhịn cho nổi. Thúc có thể nhẫn, nhưng Thẩm cũng không thể nhẫn. Đám người kia quả thực đang điên cuồng nhảy disco trên lằn ranh của Gia Cát Lam. Huống hồ, hắn Gia Cát Lam đây từ khi nào đã phải chịu ấm ức thế này? Quả nhiên người càng đông thì càng dễ loạn. Xem ra sau này ta cũng phải nâng cao tiêu chuẩn tìm thú vui của mình lên một chút. Có một số kẻ, thật sự không đáng để ta trêu đùa. Gia Cát Lam lắc đầu, sau cơn sóng gió của cuộc thi Vũ Vương vừa rồi, hắn bây giờ quả thực cảm thấy có chút nhàm chán. Quay người lại, ánh mắt Gia Cát Lam lóe lên tia sáng nguy hiểm, không chút do dự hạ lệnh cho những người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dám gây rối trong lúc diễn ra cuộc thi Vũ Vương, một tên cũng không tha. Một cuộc tàn sát lặng lẽ không tiếng động, đang diễn ra không ngừng ở xung quanh sân khấu tràn ngập niềm vui và sự hưng phấn này. Đám người định động thủ kia từng tên hùng hổ, vốn tự tin vô cùng, muốn triệu hồi võ hồn của mình ra. Thế nhưng chưa kịp đi được hai bước, một vệt sáng lạnh lẽo đã lặng lẽ lướt qua cổ họng bọn họ. Sau đó, không còn sau đó nữa. Đám người này đến chết cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thật sự, không sờ được tới đầu nữa. Thành tựu đạt được. Khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng sẽ nhìn lại ngươi. Tình cảnh trước mắt chính là như vậy. Đám người này đã âm thầm quan sát Gia Cát Lam một thời gian dài, khắp nơi dò hỏi tin tức và tình báo, sớm đã bị hắn để ý thực tế, cho dù Gia Cát Lam không để bọn họ vào mắt, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông ở phố Cẩm Bình cũng đã sớm lập hồ sơ từng người một trong số họ. Bây giờ chỉ là điểm mặt chỉ tên mà thôi. Tại hiện trường cuộc thi Vũ Vương, các tuyển thủ trên sân khấu vẫn đang thỏa sức biểu diễn, tùy ý vung vẩy mồ hôi, thể hiện vũ đạo của mình. Còn khán giả trên khán đài cũng đang vừa múa vừa hát, vô cùng đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ này. Không một ai biết rằng, tại một nơi vui vẻ như thế, ở những góc khuất không ai nhìn thấy, màn đêm đã hòa cùng ánh đèn, bị nhuộm thành một màu đỏ như máu. Thật kinh khủng. Nếu không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chuẩn bị đầy đủ, lại có Gia Cát Lam đứng sau lưng dùng đạo cụ hệ thống đánh dấu từng người một, thì có lẽ buổi biểu diễn đủ để ghi vào lịch sử đấu la đại lục tối nay đã phải sớm tuyên bố kết thúc. Tuy nhiên, dù cho cuộc tàn sát này đang diễn ra một cách lặng lẽ và có trật tự, không bị bất kỳ một khán giả nào tại hiện trường phát hiện, nhưng luồng khí tức âm lãnh vẫn rét buốt thấu xương. E rằng sau đêm nay, Thiên Đấu Thành lại sắp có thêm một truyền thuyết đô thị khiến trẻ con nín khóc. Đương nhiên, những người thuộc phe của Gia Cát Lam tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Người của Thất Bảo Lưu Ly Tông là những người chấp hành, thân là tông chủ, Trữ Phong Trí đương nhiên là người rõ ràng nhất. Ông nhìn hành động của Gia Cát Lam, khẽ gật đầu. Tiểu tử này không tệ. Tâm tính còn trưởng thành hơn nhiều so với tưởng tượng của ông. Vốn ông cho rằng Gia Cát Lam chỉ là một thiên tài may mắn sinh ra trong một đại gia tộc ẩn thế, dựa vào sự giúp đỡ của gia tộc và thiên phú của bản thân mới tu luyện đến mức này, mới có được thế lực như bây giờ. Nhưng trên thực tế, dù thiên phú có tốt đến đâu, tu vi có cao đến mấy, thế lực có mạnh thế nào, Gia Cát Lam vẫn mang một tâm tính trẻ con chưa trưởng thành, lúc nào cũng xem mọi thứ như một trò chơi thú vị. Hắn chưa từng nghiêm túc bao giờ. Trữ Phong Trí trước kia vẫn luôn lo lắng về trạng thái này của Gia Cát Lam. Dù sao đừng nhìn Gia Cát Lam đối với đám người của học viện Sét trước kia dùng đủ loại thủ đoạn có chút ác liệt, đối với Đường Tam càng không chút nương tay, nhưng những thủ đoạn đó lại luôn khiến người ta dở khóc dở cười. Cảm giác Trữ Phong Trí cảm giác giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, có đủ sức mạnh, đang bày ra đủ trò đùa quái đản mà thôi. Điều này không khỏi khiến ông lo lắng. Sở dĩ trước đây ông không nhắc đến, là vì thực lực sau lưng Gia Cát Lam thật sự quá mạnh, mạnh đến mức có thể thông tới cả thần giới, mạnh đến mức có thể áp chế tất cả mọi thứ trên đấu la đại lục này. Ít nhất trong nhận thức của Trữ Phong Trí là như vậy. Trong hoàn cảnh đó, ông thật sự không biết nên nhắc nhở Gia Cát Lam như thế nào. Dù sao, nếu nói tâm tính không trưởng thành sẽ gặp nguy hiểm ư. Nhưng nhìn khắp đấu la đại lục, e rằng chẳng có ai có thể uy hiếp được Gia Cát Lam. Nếu nói tâm tính trẻ con không trưởng thành sẽ khiến người ta không thích, Trữ Phong Trí lại càng không nói ra được. Bởi vì con gái cưng của ông, Ninh Vinh Vinh, bây giờ đã bị Gia Cát Lam mê hoặc đến choáng váng, cả ngày chỉ biết cuống quýt bên cạnh gọi Lam ca, chẳng có mấy khi rảnh rỗi về thăm người cha già này. Ai con gái lớn đúng là không giữ được mà. Trữ Phong Trí nghĩ đến đây không khỏi thở dài, nhẹ nhàng gõ gõ đầu, cuối cùng cũng kéo suy nghĩ trở về đúng quỹ đạo. Bây giờ xem ra, Gia Cát Lam cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, không phải chỉ biết chơi đùa như một đứa trẻ. Hắn cũng có giới hạn của mình. Ai dám chạm đến giới hạn đó, cho dù là người ôn hòa như Gia Cát Lam, e rằng cũng sẽ ra tay tàn sát, giống như bây giờ. Đúng vậy, chính là ôn hòa. Dùng từ này để hình dung Gia Cát Lam, e rằng sẽ khiến vô số người từng bị hắn chỉnh đốn phải tức đến dậm chân. Nhưng Trữ Phong Trí thì khác, ông thực sự nghĩ như vậy. Ông vẫn luôn cảm thấy tính cách của Gia Cát Lam thật sự quá tốt. Đây không phải là tâm lý cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Cứ nghĩ xem thái độ của Gia Cát Lam đối với những người bên cạnh là biết. Hắn tuy ham chơi, thích tìm thú vui, nhưng những phần thưởng và đền bù mà hắn đưa ra, đến cả vị tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông như ông cũng phải động lòng. Nếu không, tình hình bây giờ căn bản không thể giải thích được. Trong tình huống Gia Cát Lam ngày càng biết gây chuyện, ngày càng thích tìm thú vui, những người tụ tập bên cạnh hắn không những không giảm đi mà ngược lại còn ngày một nhiều hơn. Bọn họ cũng chẳng phải là kẻ thích bị ngược đãi, tất cả đều có nguyên do của nó. Hơn nữa, Gia Cát Lam cũng không chỉ có vậy, đối với những người từng đắc tội với mình, hắn cũng tương đối độ lượng. Nếu để Trữ Phong Trí ở vào vị trí của Gia Cát Lam, đừng nói là loại người có ý đồ xấu thật sự như Đường Tam, ngay cả những kẻ như Flender, Đái Một Bạch, tâm tính tuy không tệ nhưng dám mưu toan lợi dụng mình, ông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống chi, đám người định động thủ tối nay thực sự mang đầy ác ý với Gia Cát Lam, là những kẻ muốn lấy mạng hắn. Đừng nhìn vẻ ngoài ôn tồn, khoan dung độ lượng của Trữ Phong Trí, có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, có thể chống lại áp lực từ Võ Hồn Điện mà đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông ngày càng phát triển, ông tuyệt đối cũng là một kẻ lòng dạ sắt đá. Đối với đám người này, Trữ Phong Trí đã sớm sai người ra tay, nghiền xương thành tro. Đừng nói là cho đối phương cơ hội hết lần này đến lần khác, cho dù có thể để đối phương chết một cách dễ dàng, cũng đã là sự tha thứ lớn nhất rồi. Còn gia tộc và các thế lực sau lưng đám người đó ư a, mặc dù trên Đấu La Đại Lục không có câu thơ giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, nhưng đạo lý này thì ai cũng hiểu. Trữ Phong Trí không phải loại thánh mẫu, tuyệt đối sẽ không đem lòng nhân từ của mình ban phát cho kẻ địch, hoặc những kẻ có khả năng là kẻ địch. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó là thủ đoạn cần thiết. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đó mới là chuẩn mực giúp ba thượng tông môn có thể đứng vững trên Đấu La Đại Lục này. Gia Cát Lam ra tay lần này rất khá. Mặc dù nhân từ cho nhiều cơ hội, nhưng lúc cần động thủ lại không hề do dự. Hơn nữa, trước khi ra tay, hắn đã đánh dấu rõ thông tin của tất cả mọi người, sớm đã chuẩn bị vô số phương án, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Thủ đoạn sấm sét, tấm lòng Bồ Tát. Là ta trước đây đã xem thường hắn rồi. Trữ Phong Trí cười ha hả, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Thiên phú có thể nói là nghịch thiên, gia tộc có thể nói là thông thần, bây giờ tâm tính cũng đã không thể bắt bẻ. Vinh Vinh có thể ở bên một thiếu niên anh tài như vậy, thực sự là một điều may mắn. Ánh mắt Trữ Phong Trí đột nhiên nghiêm túc trở lại, vấn đề mà trước đây ông không nghĩ ra cũng trở nên thông suốt. Chẳng trách trước kia tiểu tử này đối mặt với đủ loại khiêu khích của Đường Tam đều hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí còn hết lần này đến lần khác cho hắn cơ hội, hoàn toàn không có ý định ngầm ra tay. Thậm chí trước đây khi ta nhắc đến ý này, hắn còn từ chối. Bây giờ xem ra, cái tên Đường Tam kia e rằng cũng luôn nằm trong tầm kiểm soát của tiểu tử này. Chật chật. Nghĩ như vậy, tên kia cũng thật đáng thương. Đúng là đáng thương. Từ trước đến nay đều bị xem như một món đồ chơi, bị người ta tùy ý nhào nặn, hoàn toàn sống trong sự kiểm soát của người khác. Đợi đến khi khó khăn lắm mới nắm được một tia hy vọng mong manh, thoát ra khỏi sự khống chế đó, thứ chờ đợi hắn không phải là tự do, mà là cái chết. Trữ Phong Trí nghĩ mà có chút kinh hãi. Cũng không biết tiểu tử Gia Cát Lam này và Đường Tam rốt cuộc có thù oán gì mà có thể khiến hắn làm đến mức này. Nhưng ông nghĩ lại những hành động trước đây của Đường Tam, không biết điều, được lợi còn khoe mẽ, sự tự ti và tự cao đang xen tạo nên tính ích kỷ nghĩ vậy, hành vi của Gia Cát Lam dường như cũng không quá đáng. Trữ Phong Trí cười lắc đầu, cũng không quá để trong lòng. Về lai lịch của Đường Tam, Trữ Phong Trí ít nhiều cũng nắm được đại khái. Cho dù Đường Tam không để lộ ra Hạo Thiên Chù Y võ hồn của mình thì sao? Cho dù Đường Hạo chưa từng lộ diện thì sao? Một thiên tài hồn sư với phế võ hồn Lam Ngân Thảo, lại còn họ Đường. Cộng thêm trên khuôn mặt non nớt đó, sau khi vứt bỏ vẻ âm u lạnh lẽo, lại có một cảm giác quen thuộc mờ ảo. Trữ Phong Trí làm sao còn không đoán ra được thân phận của đối phương, chỉ là ông chưa bao giờ nói ra, cũng không có bằng chứng xác thực mà thôi. Dù sao trận chiến kinh động toàn bộ Đấu La Đại Lục năm đó, ông Trữ Phong Trí đây cũng đã từng nghe qua. Thực tế, lúc đó Trữ Phong Trí còn rất trẻ, vừa ngây ngô lại bồng bột. Sau khi chuyện đó xảy ra, ông thậm chí còn mong đợi cùng Hạo Thiên Tông chống lại Võ Hồn Điện, dựa vào sức mạnh liên kết của ba tông. Nói không chừng có thể dập tắt nhuệ khí của Võ Hồn Điện. Nhưng mà, hành động nhận thua nhanh như chớp của Hạo Thiên Tông, trực tiếp đóng cửa không ra ngoài, thật sự khiến Trữ Phong Trí thất vọng. Chỉ vì một lời đe dọa của Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông liền trực tiếp đuổi đi vị phong hào Đấu La trẻ tuổi nhất tông môn, thậm chí là trẻ tuổi nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Chuyện này nghe vào thật sự có chút thái quá. Phải biết, Hạo Thiên Tông lúc đó là tông môn mạnh nhất trên Đấu La Đại Lục, vậy mà lại không có chút khí tiết nào. Từ đó về sau, Trữ Phong Trí đối với Hạo Thiên Tông không còn bất kỳ hảo cảm nào, giống như Đường Nguyệt Hoa, đều nhất trí cho rằng đám cao tầng của Hạo Thiên Tông đã mục nát cả rồi. Nhưng mà, Đấu La Đại Lục không phải là tòa án, nơi mà nắm đấm là chân lý này vốn không cần quá nhiều chứng cứ. Trong tình huống này, Khi tất cả những sự trùng hợp đều hội tụ lại một chỗ, bằng chứng vốn đã không có nhiều tác dụng, lúc này lại càng hoàn toàn vô dụng. Dù cho tất cả những điều này thực sự chỉ là trùng hợp, nhưng khi Trữ Phong Trí cần, ông nói Đường Tam là con trai của Đường Hạo, thì hắn chính là con trai của Đường Hạo. Nếu là trước kia, có thể còn phải tốn chút công sức. Nhưng đợi đến khi hồn đạo khí liên lạc ba động được phổ biến rộng rãi trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, thì tất cả những vấn đề này đều không còn là vấn đề nữa. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể dẫn ra Hạo Thiên Đấu La. Nếu Võ Hồn Điện muốn nhắm vào Gia Cát Lam, cũng coi như là tìm được một kẻ để gánh hỏa lực. Trữ Phong Trí sờ cằm, rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian này trôi qua thật sự là thuận buồm xuôi gió, mặc dù có vài con tôm tép nhảy nhót gây chuyện, nhưng cũng chỉ là tôm tép mà thôi, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông không gây ra được bất kỳ uy hiếp nào. Thứ duy nhất có thể khiến Trữ Phong Trí lo lắng, chỉ có Võ Hồn Điện. Nhưng đã lâu như vậy mà cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, thậm chí một chút tin tức cũng không truyền đến. Điều này khiến Trữ Phong Trí rất băn khoăn. Không nghĩ ra, ông chỉ có thể quy kết nguyên nhân cho những cuộc bạo động ở Võ Hồn Thành bây giờ. E rằng Võ Hồn Điện cũng đang gặp phải một vài rắc rối khó giải quyết. Không còn cách nào khác, cho dù Trữ Phong Trí được người đời đánh giá là đa trí gần như yêu quái, có tài bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm, nhưng ông cũng không phát hiện ra học trò cưng của mình, người thừa kế tiếp theo của Thiên Đấu Đế Quốc, Thái tử Tuyết Thanh Hà, lại chính là thiếu chủ của cung phụng điện trong Võ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết Giả Trang. Trữ Phong Trí càng không thể tưởng tượng được rằng, Thiên Nhận Tuyết ẩn mình mai phục nhiều năm, lừa gạt tất cả mọi người, vậy mà lại bị Gia Cát Lam nhìn thấu. Thậm chí hai người còn nảy sinh một chút tình cảm khó hiểu. Mà Võ Hồn Điện sở dĩ đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, thực ra cũng là do Thiên Nhận Tuyết đứng sau ảnh hưởng. Lấy thân phận thiếu chủ cung phụng điện, dựa vào uy danh của ông nội mình, nàng mới miễn cưỡng đè nén được không ít suy tính của người khác. Chỉ có điều, suy tính của người khác dễ dàng đè nén, nhưng khi chính Thiên Đạo Lưu cũng nảy sinh hiếu kỳ, thì không một ai có thể ngăn cản được. Dù sao đi nữa, thế cục trước mắt vẫn khá phức tạp. Đối mặt với tình huống này, cho dù Trữ Phong Trí có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào tưởng tượng ra được rằng, tên tiểu tử Gia Cát Lam này sắp sửa bắt cóc luôn cả thiếu chủ cung phụng điện của Võ Hồn Điện. Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, không biết Trữ Phong Trí hay là người của Võ Hồn Điện, ai sẽ là người thốt lên câu chúng thần muốn tự chiến, cớ sao bệ hạ lại hàng trước. Đây. Thực tế, người chú ý tới điểm này không chỉ có Trữ Phong Trí. Thiên Nhận Tuyết cũng vậy. Nàng không để tâm đến cuộc tàn sát, thậm chí trước đó nàng còn nhắc nhở Gia Cát Lam nên động thủ sớm một chút để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Điều khiến Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc là tốc độ dẹp yên cuộc nổi loạn này nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Không ngờ thủ hạ của Gia Cát Lam còn có một thế lực hồn sư khác. Chỉ dựa vào hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể nào đạt đến trình độ này được. May quá, may quá. Võ Hồn Điện trong cuộc phong ba này không ra tay, xem như là giữ mình trong sạch. Bằng không, thua thì Võ Hồn Điện sẽ tổn thất nặng nề, thắng thì sẽ triệt để đắc tội với Gia Cát Lam. Bất luận kết quả thế nào, ý nghĩa cũng không lớn, chỉ có hại chứ không có lợi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở phào, trong lúc cảm thấy may mắn, ánh mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Hy vọng nữ nhân kia thông minh một chút. Cũng hy vọng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La có thể nhìn rõ tình thế. Chỉ là bên ông nội ai, ông nội ơi là ông nội, lần này người thật sự ra cho con một bài toán khó rồi. Ngoài Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết, cũng có một số người khác chú ý đến động tĩnh này. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, dù có làm bí mật đến đâu, cũng không thể qua mắt được các cường giả phong hào Đấu La. Nhưng dù là Độc Cô Bác, hay Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Đâm Thồn Đấu La, bọn họ đều không quá để tâm. Họ đã sớm lường trước được tình hình này. Người duy nhất cảm thấy kinh hãi, chỉ có Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Mặc dù trong số những người này, thực lực của hắn là mạnh nhất, nhưng sự không biết thường là thứ đáng sợ nhất. Trong tình huống thiếu hụt thông tin nghiêm trọng, Đường Hạo căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn mù tịt. Tối nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thiên Đấu Thành xảy ra chuyện gì lại có cuộc tàn sát ở mức độ này, số hồn sư chết đi cũng đủ để đánh một trận chiến rồi. Hy vọng tất cả những chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ta và Tiểu Tam. Đường Hạo đè nén tâm trạng, cố gắng thu liễm khí tức. Cả người hắn sắp tê dại đến nơi rồi. Bất luận là phương thức chiến đấu của đám hồn sư này, hay thế lực mà họ thuộc về, hoặc bối cảnh diễn ra trận chiến này, hay là cục diện của toàn bộ Đấu La Đại Lục, Đường Hạo đều hoàn toàn không hiểu nổi, điều này khiến lòng hắn phiền muộn không thôi. Mình mới ở ẩn có mấy năm thôi mà, sao Đấu La Đại Lục lại biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ thế này? Còn nữa, thứ mà đám hồn sư này cầm trên tay là cái gì vậy? Vũ khí đặc chế, hay là võ hồn? Rõ ràng chỉ là một hồn vương nhỏ bé, vậy mà lại có thể lặng lẽ không tiếng động cắt đứt cổ một hồn đế. Thật quá đáng. Rõ ràng nhìn vào sự biến động của khí tức hồn lực, hồn vương này rõ ràng cũng chỉ mới đột phá không lâu, lại càng không phải là thiên tài gì. Rốt cuộc là làm sao làm được? Với kiến thức của Đường Hạo, tự nhiên biết đến thứ gọi là hồn đạo khí. Nhưng hồn đạo khí trên Đấu La Đại Lục hiện nay, bất kể là chủng loại hay cấp bậc đều quá bình thường, số có thể dùng để chiến đấu lại càng ít. Về cơ bản, những hồn đạo khí này chỉ được xem như công cụ, chứ không phải vũ khí. Cho nên Đường Hạo không nhận ra cũng không có gì lạ. Cứ tiếp tục thế này không ổn. Bây giờ ta không còn đơn độc một mình chiến đấu chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sau này phải tìm cách liên lạc với tiểu muội, xem bên đó có tin tức gì khác không. Đường Hạo hạ quyết tâm, mặc dù chuyện xảy ra năm đó khiến hắn có chút xấu hổ khi đối mặt với người thân, nhưng việc cấp bách thì phải linh hoạt. Vì mình, và càng vì sự an toàn của tiểu tam, cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ chút sĩ diện. Trên khán đài, cuộc tàn sát lặng lẽ và sự xao động xuất hiện rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Phải nói rằng, Thất Bảo Lưu Ly Tông không hổ là một trong ba thượng tông môn mạnh nhất trên bề mặt của Đấu La Đại Lục. Mặc dù võ hồn của dòng chính tông chủ là loại phụ trợ, không có bất kỳ năng lực tấn công trực diện nào, nhưng không chịu nổi người ta có tiền. Dùng tài phú vô tận để quy tụ hồn sư thiên hạ. Số lượng hồn sư phụ thuộc dưới trướng Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự không ít, thứ duy nhất thiếu hụt chỉ là chiến lực đỉnh cao cấp bậc phong hào đấu la mà thôi. Chỉ có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La hai người, đừng nói so với võ hồn điện, ngay cả Hạo Thiên Tông cũng không bằng. Còn về hồn sư thông thường, số lượng tuy nhiều đến kinh ngạc, nhưng tu vi và thực lực của họ lại vàng thau lẫn lộn, vốn dĩ chỉ là thanh thế hùng hậu mà thôi. Nhưng sau khi được trang bị các loại hồn đạo khí do Gia Cát Lam cung cấp, sức mạnh mà những hồn sư này bộc phát ra có thể nói là vượt xa thực lực vốn có của họ. Phán đoán của Thiên Nhận Tuyết có chút khác biệt so với sự thật, nhưng có một điều không sai, đó là sức mạnh mà đám hồn sư này bộc phát ra vượt xa Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đây rất nhiều. Chỉ là tất cả công lao đều thuộc về Gia Cát Lam. Dưới sự giúp đỡ của hắn, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã hoàn toàn thay da đổi thịt, thực lực tự nhiên cũng không còn như xưa. Chính vì vậy mới khiến Thiên Nhận Tuyết sinh ra hiểu lầm này, cùng với cảm giác nguy cơ sâu sắc. Những ảnh hưởng khác tạm thời không nói, nhưng khoảng cách giữa công chúa Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Kha và Gia Cát Lam quả thực ngày càng gần. Dưới kế hoạch cấp rút của Tuyết Thanh Hà, cùng với đủ loại thuyết phục đối với Tuyết Dạ Đại Đế, bây giờ Tuyết Kha và Gia Cát Lam, khoảng cách để đến với nhau, e rằng chỉ còn thiếu một lần gặp gỡ. Không còn cách nào khác, cảm giác nguy cơ trong lòng Thiên Nhận Tuyết bây giờ ngày càng sâu sắc. Nàng chỉ cảm thấy thế lực và thực lực ẩn giấu của Gia Cát Lam vượt xa phán đoán của mình. Nàng không thể để cho mối nguy cơ này tiếp tục tồn tại được nữa. Bên này Gia Cát Lam còn không biết, Thiên Nhận Tuyết bị mình bắt nạt bấy lâu nay, rốt cuộc đã tự suy diễn ra bao nhiêu thứ linh tinh. Hắn càng không biết đối phương đã chuẩn bị sẵn cho mình một món quà lớn. Hắn chỉ đứng sau sân khấu, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát cuộc tàn sát đang diễn ra ở khắp nơi trong khán phòng. Bây giờ Gia Cát Lam đã hoàn toàn không còn nóng nảy. Hắn chỉ giống như một vị đạo diễn, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, đứng sau lưng đám đông, đứng sau tất cả mọi sự việc. Xuyên qua màn hình, hắn mong chờ tiết mục mà mình đã chuẩn bị từ lâu sẽ có một màn ra mắt hoành tráng. Nhưng mà, mặc dù tâm trạng của Gia Cát Lam bên này vô cùng thông dong, nhưng đám thích khách ẩn mình trong đám đông lại có chút mông lung. Rõ ràng lúc trước, tập thể của bọn họ đã xảy ra chia rẽ, mỗi người một ngã. Thậm chí còn có tin tức truyền đến nói rằng, đám người kia đã bất chấp tất cả mà động thủ. Điều này khiến bọn họ vốn đã vô cùng phiền muộn, cho rằng mình cũng sẽ bị đối phương ép phải ra tay sớm. Rất nhiều người thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý liều chết, không ít người đã báo tin về cho gia tộc, sớm chuẩn bị cho việc bị Thiên Đấu Đế Quốc truy cứu trách nhiệm sau này. Thế nhưng chờ trái chờ phải, vẫn không thấy đám người kia động thủ. Điều này khiến những kẻ vẫn còn ẩn mình trong bóng tối ít nhiều có chút hoang mang. Hoang đã. Không đúng, vô cùng không đúng. Cảm giác rung động, hoảng hốt đột ngột dâng lên trong lòng này là từ đâu tới. Rất nhiều người trong nháy mắt cứng đờ, sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Ngay khoảnh khắc ý niệm đó nảy sinh, bọn họ cảm thấy như mình đang bị vô số người nhắm tới. Đầu như sắp bị chặt mất. Nhưng may là, tình trạng này không kéo dài bao lâu. Rất nhanh bọn họ đã khôi phục lại khả năng hành động bình thường. Vô số người theo bản năng sờ lên đầu mình, khi cảm thấy nó vẫn còn ở đó, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, đầu vẫn còn. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc đó, ta còn không biết mình còn sống hay đã chết. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ có cường giả nào đó đã để mắt đến chúng ta sao? Thế thì còn đánh đấm gì nữa? Không đúng. Người có thể khiến chúng ta sinh ra cảm giác nguy hiểm đó, đối phương tuyệt đối có năng lực trong nháy mắt xử lý toàn bộ chúng ta. Nếu vị cường giả đó thật sự định ra tay với chúng ta, bây giờ ta e rằng đã gặp mặt nhau dưới suối vàng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác? Nói không chừng là thật đó. ảo giác gì mà có thể chân thật như vậy, ta thật sự cảm thấy mình suýt nữa thì chết rồi. Hít tiếp theo ta thật sự không dám động thủ nữa, phải làm sao bây giờ? Mẹ ơi, con muốn về nhà. Cảm giác nguy cơ trong chớp nhoáng đó, tựa như một lưỡi dao băng lạnh, trực tiếp đâm xuyên qua dục vọng và dã tâm của bọn họ, phơi bày sự yếu đuối của họ ra trước thực tại. Trong nhất thời, rất nhiều người trong lòng cũng lập tức nguội lạnh, trực tiếp muốn đánh trống rút lui. Giờ phút này, đừng nói là để họ tiếp tục thi hành nhiệm vụ, có thể ở lại đây, kiên trì tại chỗ, đã là sự kiên trì và đạo đức nghề nghiệp lớn nhất của họ rồi. May mắn thay, cơn chấn động trong khoảnh khắc đó tuy đến nhanh và cực kỳ kinh khủng, nhưng tốc độ tan biến cũng nhanh không kém. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất không tăm tích. Điều này khiến nhiều người có cảm giác như vừa trải qua một kiếp. Nhìn ra bên ngoài, tiếng reo hò của khán giả vẫn náo nhiệt như cũ, trong đầu họ cũng hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Cảm giác sợ hãi vừa rồi, rốt cuộc là có thật, hay chỉ là ảo giác? Cũng chính vì nỗi sợ hãi đó không kéo dài, một số người cũng thuộc loại không biết sợ. Dưới sự cám dỗ to lớn, vẫn có kẻ không sợ chết đứng ra, đủ kiểu lôi kéo, thổi phồng phần thưởng của nhiệm vụ. Trong nhất thời, bọn họ thật sự đã lôi kéo được không ít người. Chỉ có điều, cũng có rất nhiều người giống như vị thủ lĩnh ban đầu, đã nhìn thấu mọi chuyện. Họ không hẹn mà cùng nhau tụ tập lại, lạnh lùng nhìn những kẻ đang cổ vũ trong đám đông. Rất rõ ràng, tập thể vừa mới trải qua một lần tan rã này, lúc này lại có dấu hiệu sụp đổ. Thực tế, người nhận ra vấn đề không ổn còn có một người nữa, đó chính là người mà Đường Hạo vẫn luôn nhắc đến, tiểu muội Đường Nguyệt Hoa. Mặc dù cấp bậc hồn lực của nàng thấp, ngay cả một hồn hoàng cũng chưa từng có, không có một hồn kỹ nào, nhưng Nguyệt Hiên, thế lực của nàng, tuy không tệ, có thể xếp vào hàng đầu trong toàn bộ Thiên Đấu Thành, nhưng cũng còn kém xa so với Thất Bảo Lưu Ly Tông, huống chi là Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ đã được Gia Cát Lam nâng cấp. Nàng đúng là không có trình độ để quan sát được các thủ đoạn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thế nhưng Đường Nguyệt Hoa vẫn phát hiện ra điều không ổn. Không vì gì khác, lĩnh vực quý tộc này của nàng tác dụng khác không có, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với đủ loại khí tức. Mặc dù sân bãi này vì đang tổ chức cuộc thi Vũ Vương nên bị các tuyển thủ khuấy động, bị cảm xúc của khán giả bao trùm, khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong cảm nhận của Đường Nguyệt Hoa, nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn ánh sáng đại diện cho sự hưng phấn và kích động. Nhưng ngoài ra, trong vùng ánh sáng gần như đã hóa thành một màu đó, vẫn có vài chỗ đặc biệt tồn tại. Màu sắc đó là sát lục, là tử vong, là sát ý ngưng tụ từ máu và huyết khí. Không thể không nói, các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông làm việc quả thực bí mật và ổn thỏa. Dưới sự trợ giúp của hồn đạo khí của Gia Cát Lam, họ càng che giấu hành tung của mình không còn một dấu vết. Ngoài Phong Hào Đấu La có thể quan sát được hành động của họ ra, những người khác, cho dù là hồn đấu la đỉnh cấp, trừ phi bản thân tinh thông thuật dò xét, nếu không nhiều nhất cũng chỉ có thể ý thức được có điều gì đó không ổn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm ra được nguồn gốc của sự bất thường đó. Nhưng Đường Nguyệt Hoa lại là một trường hợp đặc biệt. Với cấp bậc hồn sư chỉ có 9 cấp, nàng lại làm được việc mà rất nhiều cường giả cấp hồn đấu la cũng không làm được. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa cảm nhận được từng luồng huyết khí và sát ý đang nở rộ, nàng cũng có chút nhíu mày. Cảm giác này rất giống với cảm giác của nhị ca sau khi từ sát lục chi đô trở về. Xem ra có người đang ngấm ngầm giết người. Thậm chí không phải giết một hai người, số lượng tương đối lớn, và thực lực của đám người này cũng rất mạnh. Không biết Gia Cát Lam có quan sát được không? Không, không đúng. Đường Nguyệt Hoa đột nhiên lắc đầu, phát hiện ra mình dường như đã rơi vào một lối mòn tư duy. Mình lại xem Gia Cát Lam như một thiếu niên bình thường. Ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm, sai đến thái quá. Cho dù không tính đến thế lực gia tộc sau lưng Gia Cát Lam, hiện tại hắn cũng là chủ của một phương thế lực. Thực lực của hắn đã mạnh đến mức đạt đến một trong những đỉnh cao của đấu la đại lục. Chỉ riêng một Thất Bảo Lưu Ly Tông thôi cũng đủ để khiến bất kỳ thế lực nào phải kiêng dè. Cho dù thực lực của Gia Cát Lam bây giờ không mạnh thì sao? Sức mạnh mà hắn nắm trong tay đủ để san bằng sự chênh lệch về cấp bậc hồn lực của bản thân, thậm chí còn hơn thế nữa. Giống như nàng, Đường Nguyệt Hoa vậy. Cấp bậc thực lực thấp một chút thì đã sao? Ngay cả cấp 9 cũng không đột phá nổi, không sở hữu được hồn hoàng, không đạt được cảnh giới hồn sư thì thế nào? Chẳng lẽ toàn bộ Thiên Đấu Thành có ai dám xem Đường Nguyệt Hoa như một người bình thường sao? Điều đó dĩ nhiên là không thể. Thân là chủ nhân của Nguyệt Hiên, nàng cân bằng mối quan hệ giữa các thế lực lớn, mạng lưới giao thiệp phức tạp, số lượng hồn sư dưới trướng cũng không hề ít. Sức mạnh của Nguyệt Hiên trong toàn bộ Thiên Đấu Thành có thể được xếp vào hàng nhất lưu, gần như chỉ đứng sau Hoàng Thất Thiên Đấu, Ba Thượng Tông Môn và Võ Hồn Điện. Hoặc có lẽ, nếu dưới tay Đường Nguyệt Hoa có vài cường giả cấp Phong Hào Đấu La trung thành, thậm chí chỉ cần một người thôi, cũng đủ để Nguyệt Hiên có tư cách ngang hàng với các thế lực khác. Nhưng đáng tiếc, mặc dù đường gia của Đường Nguyệt Hoa, Hạo Thiên Tông không thiếu cường giả cấp Phong Hào Đấu La, nhưng nàng đã sớm cắt đứt quan hệ với Hạo Thiên Tông. Sau sự kiện năm đó, Hạo Thiên Tông bắt đầu ở ẩn, càng không thể nào hỗ trợ cho Đường Nguyệt Hoa. Đương nhiên, đại ca Đường Khiếu là tông chủ, không thể rời khỏi tông môn. Nhị ca Đường Hạo bây giờ vẫn nằm trong lệnh truy nã của Võ Hồn Điện, từ đầu đến cuối không thể xuất hiện công khai. Những phong hào đấu la khác đều là trưởng lão trong tông môn, một đám lão già cổ hủ. Cho dù lợi ích có lớn đến đâu, Đường Nguyệt Hoa cũng lười giao tiếp với đám người mục nát này. Dĩ nhiên, nói một cách khác, đám người này cũng coi thường Đường Nguyệt Hoa, vì thiên phú của nàng đã làm ô danh Hạo Thiên Tông. Cho nên vấn đề trở nên khó xử. Khi không có cường giả cấp phong hào đấu la chống lưng, Nguyệt Hiên chỉ có thể phát triển đến mức này, tầm ảnh hưởng không thể nào tiến thêm một bước nữa, đã đạt đến cực hạn. Còn việc liên lạc với những phong hào đấu la không thuộc về thế lực nào ư, đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhìn khắp Thiên Đấu Thành, cũng chỉ có Độc Cô Bác được tính là một nửa, dù sao đối phương vẫn còn mắc nợ ân tình của Tuyết Tinh Thân Vương của Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa, Đường Nguyệt Hoa cũng không thể đưa ra được con bài tẩy có thể khiến cường giả cấp phong hào đấu la động lòng. Cho nên, người phụ nữ thông minh đến cực điểm này đã nhắm mục tiêu vào Gia Cát Lam. Ý tưởng rất tốt. Mặc dù mình không thể trả nổi thù lao cho cường giả phong hào đấu la, nhưng có thể tìm cách bồi dưỡng một người. Ít nhất, cũng phải khi đối phương còn chưa nổi danh, cung cấp thêm chút trợ giúp, kết một phần nhân tình. Đến lúc đó, dù không thể thật sự khiến vị phong hào đấu la đó cam tâm gia nhập Nguyệt Hiên, cũng có thể nhận được một món nợ ân tình lớn. Khi đó muốn làm gì, cũng sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Thiên tài. Loại tồn tại này mặc dù về mặt lý thuyết có tiềm năng rất lớn, rất có giá trị đầu tư, nhưng trên đấu la đại lục đầy rẫy nguy cơ và đấu đá ngầm này, giá trị của họ hoàn toàn không thể sánh bằng một cường giả đã trưởng thành. Dù sao không ai biết, vị thiên tài này có đủ bản lĩnh để sống sót đến khi trở nên mạnh mẽ hay không, hoặc trong quá trình trưởng thành, có thể luôn duy trì được tư thái của một thiên tài hay không. Hơn nữa, càng không thể đảm bảo sau khi trưởng thành, thái độ của họ có còn thân thiện như xưa không. Cho nên các thế lực lớn cũng không mấy mặn mà đầu tư vào những thiên tài như vậy, so với đó, họ thích bồi dưỡng người thừa kế của mình hơn, cho dù thiên phú của người thừa kế này có kém hơn một chút cũng không sao. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc công sức đổ sông đổ biển, tất cả đều làm lợi cho người ngoài. Chỉ có những thế lực tài đại khí thô như Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc những thế lực trung thượng như Nguyệt Hiên, thực lực không tệ nhưng thiếu một cường giả cốt lõi để trấn giữ, mới càng nóng lòng kết giao ân tình với những thiên tài đó. Cho nên, Đường Nguyệt Hoa thực ra đã sớm để mắt đến Gia Cát Lam, một thiên tài đến mức nghịch thiên. Thậm chí không chỉ hắn, ngay cả những người khác của học viện Sét cũng rất được Đường Nguyệt Hoa để ý, từng người trong đám Sét, từng thiên tài hồn sư như quái vật. Tương lai không nói có thể thuận buồm xuôi gió trưởng thành thành phong hào đấu la, thì hồn đấu la chắc cũng không thành vấn đề. Như vậy cũng rất tốt rồi. Chỉ có điều, không đợi Đường Nguyệt Hoa định ra tay, biểu hiện của Gia Cát Lam đã trực tiếp dập tắt ý nghĩ của nàng. Không vì gì khác, tiểu tử này thật sự quá nghịch thiên. Thiên phú, thực lực, thủ đoạn và bối cảnh đều khoa trương đến cực điểm. Ngay cả một trong ba thượng tông môn là Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng phải cúi đầu thần phục, Nguyệt Hiên của nàng lấy gì để mời chào đối phương? Chẳng lẽ để bà chủ tự mình ra tay hay sao? Thế thì chuyện vui lớn rồi. Còn những người khác của học viện Sét? Đường Nguyệt Hoa cũng vô cùng bất đắc dĩ, Gia Cát Lam ra tay quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đối phương đã trở thành viện trưởng của học viện Sét, thậm chí còn đổi tên Sét thành Huyền Cơ Các. Như vậy, Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác, tự nhiên cũng trở thành học sinh trong học viện mà Gia Cát Lam nắm quyền. Nói trắng ra, đám người này cũng thuộc phạm vi thế lực của Gia Cát Lam. Trong tình huống này, cho dù có cho Đường Nguyệt Hoa thêm mấy lá gan, nàng cũng không dám lỗ mãng đi tiếp xúc với đối phương. Chỉ có thể như bây giờ, mượn danh nghĩa của cuộc thi Vũ Vương, xem có thể liên lạc với đối phương một chút hay không. Nếu hai bên có thể hợp tác, cùng có lợi, đó dĩ nhiên là cục diện tốt nhất. Đường Nguyệt Hoa cũng rất tự tin, Nguyệt Hiên vẫn có thể phát huy tác dụng không tệ. Chỉ có điều, khi khoảng cách với Gia Cát Lam ngày càng gần, thế lực mà đối phương thể hiện ra cũng ngày càng lớn, sự tự tin của Đường Nguyệt Hoa cũng dần dần biến mất. Chỉ là một Nguyệt Hiên mà thôi, tác dụng có thể phát huy ra cũng chỉ là liên hệ, giao tiếp với rất nhiều quý tộc và thế lực hồn sư, thuận tiện đóng vai trò điều tra tình báo. Nhưng điều này đối với Gia Cát Lam có thực sự hữu dụng không? Nói thật, Đường Nguyệt Hoa rất không tự tin. Nàng thậm chí còn cảm thấy khi đối mặt với Gia Cát Lam, những mối quan hệ và bạn bè mà Nguyệt Hiên vẫn luôn tự hào, những người có thân phận địa vị tôn quý đó, đối với Gia Cát Lam e rằng cũng chỉ ở mức độ tranh nhau bám víu, đâu còn cần đến Nguyệt Hiên của họ giới thiệu. Mà tình huống lúc này càng khiến Đường Nguyệt Hoa có chút bất đắc dĩ. Không ngờ số lượng hồn sư cấp trung và cấp thấp của Gia Cát Lam cũng nhiều như vậy, thực lực cũng không tệ. Cứ như vậy, một ưu thế ban đầu của Nguyệt Hiên lại không còn sót lại chút gì. Bây giờ xem ra, dường như căn bản không có ưu thế cạnh tranh nào cả. Đường Nguyệt Hoa thở dài thường thượt. Bôn ba trong thế giới này nhiều năm như vậy, Lại còn với thân phận hồn sư cấp thấp mà tạo dựng nên cơ nghiệp lớn như thế, Đường Nguyệt Hoa cũng từng gặp không ít cảnh chém giết, đương nhiên sẽ không cảm thấy việc làm của Gia Cát Lam có vấn đề gì. Nàng chỉ là một lần nữa cảm thấy mờ mịt, hoang mang về tương lai của mình. Bây giờ Nguyệt Hiên rốt cuộc nên đi con đường nào? Muốn hợp tác với Gia Cát Lam chắc là không có khả năng rồi, bây giờ đừng nói hợp tác, cho dù muốn gia nhập vào thế lực của Gia Cát Lam, e rằng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Dù thế nào đi nữa, cứ tiếp xúc thử xem sao. Đấu La Đại Lục bây giờ, không cần phải thu thập thông tin quá chi tiết cũng có thể thấy được cục diện tương lai tuyệt đối không thể lạc quan. Mâu thuẫn giữa các thế lực lớn ngày càng lớn, tương lai nhất định sẽ bùng nổ hoàn toàn. Đường Nguyệt Hoa thở dài thường thượt, xua tan sự mờ mịt trong lòng, dần dần trở nên kiên định. Nàng rất thông minh, giống như Trữ Phong Trí, là một người thông minh tuyệt đối. Một khi đã quyết định, nhất định phải tìm cách ôm chặt lấy cái đùi của Gia Cát Lam. Chỉ tiếc là, Đường Nguyệt Hoa vẫn còn trẻ, hơn nữa cũng chưa có gia đình, so với Trữ Phong Trí, nàng vẫn thiếu một cô con gái cưng vừa đáng yêu lại vừa thú vị. Nhưng mà, Đường Nguyệt Hoa thực ra cũng có ưu thế của riêng mình, đáng tiếc là bây giờ nàng vẫn chưa phát hiện ra thôi. Đối mặt với tình hình trước mắt, Đường Nguyệt Hoa cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm niềm vui trong nỗi khổ. Dù sao đi nữa, nàng tóm lại là không cần phải tiếp xúc với đám người của học viện Xét nữa. Dù sao, nếu có thể giải quyết được Gia Cát Lam, thì tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Nếu không thể, thì cho dù có lôi kéo được Flender và mấy người kia cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, trước kia Đường Nguyệt Hoa rất coi trọng nhóm học viên của học viện Xét, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Đám người đó còn biến thái hơn cả tưởng tượng của nàng. Từng người một vậy mà đều tự thiến, thậm chí còn có mùi nữa. Là một mỹ nhân vô cùng ưu nhã, Đường Nguyệt Hoa tuy không đến mức mắc bệnh sạch sẽ nặng, nhưng cũng rất yêu sạch sẽ. Nàng dù thế nào cũng không thể chịu đựng được việc mình tiếp xúc với đám biến thái đó. Nếu chỉ là đám người Flender, còn có thể miễn cưỡng nói là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng Đường Tam xuất hiện sau đó, vậy mà cũng giống hệt bọn họ. Vậy thì chắc chắn không phải là tai nạn. Đúng vậy. Đường Tam tự cho rằng mình lúc đó không bị lộ, nhưng làm sao có thể qua mắt được một Đường Nguyệt Hoa tâm tư tỉ mỉ. Mùi vị đó, thậm chí cả hành động mất mặt như tè ra quần sau này, đều đã sớm bị nàng phát hiện. Ai mà biết được lúc đó Đường Nguyệt Hoa đã phải dùng bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu tố chất nghề nghiệp cao thâm, mới không thất thố tại chỗ. Nhưng mà, sau lần đó, ấn tượng của nàng đối với người trẻ tuổi vốn khiến mình có chút cảm giác thân thiết này đã tụt xuống đáy vực. Thật sự là có chút bị ghê tởm. Đường Nguyệt Hoa trong lòng không khỏi bài xích, càng có chút khinh thường. Không vì gì khác, công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển này, nàng tự nhiên là đã nghe nói qua. Nó có thể tăng tốc độ tu hành của hồn sư. Ưu thế này ở cấp bậc dưới Phong Hào Đấu La có thể giúp nhanh chóng tích lũy hồn lực, đột phá cấp bậc hồn sư. Tốc độ tiến bộ không thể nói là không nhanh. Thế nhưng, muốn đột phá Phong Hào Đấu La, chỉ dựa vào thiên phú và tốc độ tăng trưởng hồn lực là còn xa mới đủ. Cần phải có một trái tim cường giả kiên định. Lựa chọn con đường tắt này, vì tốc độ trở nên mạnh mẽ mà không tiếc hủy hoại thân thể của mình, nếu như đám người này gánh vác thù hận, có mục tiêu cố chấp gì đó thì cũng thôi đi. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là vì ham tốc độ tu hành, vậy thì không thể tha thứ được. Điều này cũng có thể nhìn ra được tâm tính của đối phương như thế nào. Đường Nguyệt Hoa rất hoài nghi, một người như vậy, thật sự có thể đột phá đến cấp bậc Phong Hào Đấu La sao? Không thể không nói, mặc dù cấp bậc hồn lực của bản thân rất thấp, nhưng sự hiểu biết của Đường Nguyệt Hoa về hồn sư lại vô cùng thấu triệt. Dù sao cũng là quý nữ xuất thân từ Hạo Thiên Tông, lại còn có hai người anh trai là cường giả cấp Phong Hào Đấu La. Rất nhiều quan niệm của nàng, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với một kẻ phế vật nào đó. Thực ra, việc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, lựa chọn con đường tắt để trở nên mạnh mẽ, tương lai có thể gây ra tai họa ngầm cho việc đột phá của bản thân, loại chuyện này, trên Đấu La Đại Lục, thực ra có rất nhiều người thông minh đã cân nhắc đến. Rất nhiều thiên tài, tự tin vô cùng vào bản thân, tự nhiên sẽ không lựa chọn con đường này. Chỉ có điều vẫn có rất nhiều người không ngần ngại tiến đến tu luyện. Không còn cách nào khác, cảnh giới Phong Hào Đấu La thật sự quá cao. Không phải ai cũng có thể suy nghĩ xa đến vậy. Cho dù không có Quỳ Hoa Bảo Điển, họ cũng không có khát vọng trở thành Phong Hào Đấu La. Thế nhưng Đường Nguyệt Hoa dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, những thiên kiêu của học viện Xét vậy mà cũng lựa chọn con đường này. Bọn họ rõ ràng có hy vọng rất lớn có thể trở thành Phong Hào Đấu La mà. Lại lãng phí thiên phú như vậy, quả thực là phung phí của trời. Loại người tự tuyệt con đường trở nên mạnh mẽ này, Đường Nguyệt Hoa tự nhiên là kính nhi viễn chi, thậm chí trong lòng còn có chút tức giận. Đáng ghét. Toàn là một đám không biết trân trọng thiên phú của mình. Nếu như mình có thiên phú như vậy, khi còn bé cũng sẽ không trải qua những ngày tháng gian khổ như thế, bây giờ càng sẽ không rơi vào tình thế lưỡng nan này. Đường Nguyệt Hoa nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Dù sao, nàng đâu biết thủ đoạn của Gia Cát Lam, đó là thần tích có thể khiến chi gãy mọc lại. Dù cho bị cắt là chi thứ năm, cũng có thể tái sinh. Có Gia Cát Lam ở đây bảo kê, Flender và những người khác tự nhiên sẽ không lo lắng về tương lai, từ trước đến nay cũng không có gánh nặng này. Sau cuộc thi này, lại tiếp tục tiếp xúc thử xem sao. Đáng tiếc, từ sau màn biểu diễn mở đầu, Gia Cát Lam đã không biết chạy đi đâu mất. Điều này cũng không giống lắm với tính cách thích nổi bật của hắn trong tình báo, xem ra đến lúc đó không thể tùy tiện dán nhãn cho đối phương được. Chân thành mới là tất sát kỹ. Chỉ hy vọng đến lúc đó chiêu này đối với Gia Cát Lam hữu dụng. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, không còn quan tâm đến cuộc tàn sát đang dần lắng xuống, chỉ tiếp tục xem cuộc thi trong sân. Nàng muốn mượn cuộc thi này để tìm hiểu thêm một chút về tình hình của Gia Cát Lam. Đối với thiếu niên này, nàng đã hiếu kỳ đến cực điểm. Tim đang đập, là tình yêu như lửa cháy. Em đang cười, người điên cuồng là ta. Bên này, ca múa vẫn đang tiếp diễn. Cảm xúc của khán giả tại hiện trường đã đạt đến đỉnh điểm, bùng cháy tột độ. Chỉ tiếc là, vì người biểu diễn không phải là Gia Cát Lam, mặc dù vì người tổ chức cuộc thi Vũ Vương hôm nay là hắn, nên khán giả tại hiện trường cũng ít nhiều đóng góp không ít điểm cảm xúc. Nhưng ngoài bài hát phá kén ra, điểm cảm xúc trong thời gian còn lại cũng không tính là quá cao. Tuy nhiên, Gia Cát Lam cũng không quá để tâm đến những điều này, chỉ rất hứng thú nhìn người trên sân khấu, đó chính là Thái Long. Thật khó tưởng tượng, một gã lực điền toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, lại có thể nhảy ra một điệu nhảy ma tính như vậy trên sân khấu. Cảm giác tương phản mạnh mẽ này tuyệt đối không thua kém Đường Tam hay Flender lúc trước là bao. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lam cũng có chút phiền muộn. Điệu nhảy ma tính này, rõ ràng nên rất có cảm giác mới đúng, thế nhưng đám người này lại nhảy như dung quế, thật quá đáng. Mặc dù hiệu quả biểu diễn cũng không tệ, rất nhiều khán giả cũng rất hưởng ứng, nhưng Gia Cát Lam vẫn lo lắng, chỉ sợ những tuyển thủ này sẽ thức tỉnh những sở thích kỳ quái nào đó. Lỡ như vì vậy mà kéo theo doanh số của Quỳ Hoa Bảo Điển, đó chính là tội lỗi lớn của hắn. Gia Cát Lam đột nhiên lắc đầu, vội vàng vứt những hình ảnh không thể nhìn đó ra khỏi đầu. Không còn cách nào khác, hình ảnh cả học viện toàn là Aniki thật sự quá đáng sợ. Cho dù là với sức chịu đựng của một người ham vui như Gia Cát Lam, cũng có chút không chịu nổi. Hy vọng tiểu tử này sau này đừng gây ra bầu không khí đó. Bằng không, hậu quả tự gánh. Gia Cát Lam hung hăng nói, cuối cùng cũng thoáng tự an ủi mình. Mặc dù trên đấu la đại lục này có nhiều người hơi kỳ quặc, lại còn tràn ngập vô số kẻ lụy tình, nhưng trên mảnh đại lục này chắc là không có loại người kỳ quái đó đâu nhỉ. Suy nghĩ trước đây của mình chắc chỉ là lo bò trắng răng thôi, đúng vậy, nhất định chỉ là lo bò trắng răng. Hù, Gia Cát Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng yên lòng. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Thái Long đang biểu diễn, nhưng ánh mắt vừa chạm vào đã vội chuyển đi, nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Chỉ nhìn một cái thôi, vì Gia Cát Lam cảm giác mình mà nhìn thêm cái nữa thì sẽ nổ tung mất. Khụ khụ, nghĩ chuyện chính sự đã. Gia Cát Lam rơi vào trầm tư, chỉ có điều ánh mắt lại theo bản năng chuyển hướng. Mặc dù hình thức nghệ thuật này của Thái Long có hơi cay mắt một chút, nhưng xem ra độ chấp nhận của khán giả vẫn ổn. Thấy tiểu tử này cố gắng như vậy, đến lúc đó cũng cho hắn một thứ hạng đi. Sau đó xem có thể liên lạc được với lực chi nhất tộc không. Tiểu ta mà, tiểu tam, ngươi nói xem tương lai ngươi phải cảm tạ ta thế nào mới phải đây. Vì để xây dựng lại sự tự tin cho ngươi, ta bây giờ có thể nói là đã dốc hết vốn liếng rồi. Gia Cát Lam phát ra vô hạn cảm khái, chỉ cảm thấy mình đối với Đường Tam thật sự là quá tốt. Không còn cách nào khác. Ai bảo trước khi mình đến đấu la đại lục, đã sớm nghe danh tiếng của tiểu ma men này, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc chứ. Coi như là vì thực hiện ước mơ cho chính mình trước đây đi. Lúc này, cuộc thi Vũ Vương đang diễn ra vô cùng sôi nổi, sức nóng của nó đang điên cuồng dâng lên. Dưới thế công tiền tài của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hồn đạo khí liên lạc ba động càng điên cuồng lan ra ngoài Thiên Đấu Thành, đem sức nóng của cuộc thi này đến mọi ngóc ngách của đấu la đại lục. Chỉ tiếc là, đêm dù có nóng bỏng đến đâu cũng sẽ đến lúc kết thúc. Bây giờ, chân trời đã hửng sáng, theo màn biểu diễn cuối cùng của tuyển thủ, cuộc thi Vũ Vương này cũng đã đến hồi kết. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Đường Nguyệt Hoa, tất cả các tuyển thủ cùng bước lên sân khấu, gửi lời cảm ơn đến khán giả ngoài sân và rất nhiều khán giả trên khắp đấu la đại lục. Đúng vậy, không thể không nhắc đến phần thưởng và thứ hạng của cuộc thi Vũ Vương này. Mặc dù không ít người chỉ vì sức nóng của cuộc thi và cảm giác mới lạ mà đến tham gia, nhưng nhiều người hơn lại nhắm vào phần thưởng của cuộc thi. Cuối cùng, sau một loạt công tác chuẩn bị, dựa vào sự cuồng nhiệt tại hiện trường và điểm số của đông đảo ban giám khảo khách mời, trên màn hình lớn nhất cũng hiện ra thứ hạng của mọi người. Đứng ở vị trí thứ nhất chính là Flender, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch và Oscar. Mặc dù họ đã sớm đoán trước được kết quả này, nhưng khi chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống thật sự đập vào đầu mình, mấy người mới cuối cùng như tỉnh mộng. Lander càng lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời hét dài. Mẹ ơi! Cuối cùng cũng thực hiện được tự do tài chính. So với những học sinh như đái một bạch, Flander, một sự kết hợp mâu thuẫn giữa cực kỳ nghèo khó và cực kỳ tham tiền, lúc này mới là người kích động nhất. Cuối cùng cũng không thiếu tiền nữa. Kim hồn tệ, của ta, đều là của ta. Ha ha ha ha ha. Thật không ngờ, Flander ta cũng có ngày hôm nay. Chẳng những đột phá đến hồn đấu la, thậm chí trong tương lai còn có thể chạm đến địa vị chí cao vô thượng của phong hào đấu la. Bây giờ lại còn tự do tài chính, đơn giản như đang nằm mơ giữa ba ngày vậy. Flander trong lòng cuồng hỉ, cảm xúc điểm cũng như không cần tiền mà điên cuồng hiện lên. Cảm xúc điểm ổi 10.086. Cảm xúc điểm ổi 212.121. Cảm xúc điểm ổi 666.666. Không còn cách nào khác. Đừng nhìn Flander lúc bắt đầu, đối với phần thưởng của cuộc thi Vũ Vương biểu hiện khát khao và tích cực như vậy, lúc sắp lên sân khấu, càng dám chửi bới cách làm của Gia Cát Lam. Nhưng trên thực tế, Flander mới là người hiểu rõ nhất. Nội tâm của hắn không hề bị phần thưởng hậu hĩnh này, cùng với chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho mờ mắt. Ngược lại còn có chút cảnh giác, chỉ sợ Gia Cát Lam lại muốn lấy tâm trạng của mình ra làm trò vui. Thực ra nghĩ một chút là biết. Một khi mình nhận được phần thưởng hậu hĩnh của cuộc thi Vũ Vương, sau đó lại bị Gia Cát Lam dùng đủ loại lý do để cắt đứt. Đến lúc đó, Flander không thể tưởng tượng được mình sẽ tuyệt vọng và ngạt thở đến mức nào. Cho nên, cho đến trước khi lên đài nhận giải, nội tâm của Flander vẫn vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ hiện trường xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho việc sẽ có bất ngờ xảy ra. Nhưng mà, lần này thực tế còn viên mãn hơn cả hy vọng. Vậy mà không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Gia Cát Lam vậy mà không nhân cơ hội này cho ta một bài học ra trò ư, đơn giản là có chút không thể tưởng tượng nổi. Sao ta lại có chút cảm giác thất vọng thế này? Dừng, dừng lại, thất vọng cái quái gì, đây rõ ràng là một chuyện tốt trời ban. Flander à, Flander, ngươi đúng là không phải người, lại còn dám hoài nghi viện trưởng Gia Cát Lam. Thậm chí lúc trước còn dám tính toán hắn. Nghĩ đến đây, nội tâm Flander không khỏi xuất hiện một chút cảm giác áy náy. Nhưng một tia áy náy này rất nhanh đã bị niềm vui sướng từ phần thưởng lớn trong tay xua tan. Những lo lắng trước đây, những băn khoăn trước đây, đã không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại niềm vui sướng tột độ. Ha ha ha ha ha, xem sau này còn ai dám xem thường ta Flander nữa. Nhị Long, tiểu cương Flander không chút kiêng dè mà cười lớn, theo bản năng muốn gọi hai người bạn của mình để chia sẻ niềm vui, thuận tiện khoe khoang một phen trước mặt họ. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Flander đã trong nháy mắt cứng đờ. Mình hình như đã không còn người bạn để chia sẻ niềm vui nữa rồi. Ngọc Tiểu Cương, tên đại sư phế vật đó, đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Flander. Với tình trạng của hai người trước đây, trừ phi Ngọc Tiểu Cương chịu thua, nếu không tình nghĩa giữa họ căn bản không thể cứu vãn được. Còn việc để Ngọc Tiểu Cương chịu thua ư, càng không thể. Nếu Flander là người có tính cách cứng rắn, nói không chừng trong tương lai sau khi trở nên mạnh mẽ, còn có thể đè đầu đối phương, bắt hắn xin lỗi mình. Nhưng không còn cách nào khác. Flander chính là một người mềm lòng như vậy. Hắn vẫn là quá thiện lương. Cho dù sau này hắn có đủ thực lực để dễ dàng nghiền nát Ngọc Tiểu Cương, hắn cũng sẽ không làm vậy. Hắn vẫn sẽ như trước đây, giống như lúc ban đầu. Còn về Liễu Nhị Long ư, mặc dù bây giờ hai người vẫn là bạn bè, nhưng Phất Lan đức nào dám lên mặt đắc chí trước nàng. Phần thưởng trong tay hắn đây, nói cho cùng vẫn là do Gia Cát Lam ban phát qua kẻ tay, thậm chí có thể nói là bố thí. Cầm đồ bố thí của người ta, rồi lại đi giễu võ dương oai trước mặt người phụ nữ của người ta ư, chuyện này, cho dù là với kẻ mặt dày như Phất Lan Đức, cũng tuyệt đối không làm được. Quá mất mặt. Hơn nữa Phất Lan Đức dám chắc, với cái tính khí của con khủng long bạo chúa cái Liễu Nhị Long kia, nếu mình thật sự dám đắc ý trước mặt nàng, e rằng sẽ bị ăn một trận đòn như tử. Nếu chỉ bị đánh một trận thì cũng chẳng sao, Phất Lan Đức cũng không phải chưa từng bị đánh, mấy hôm trước còn bị gãy mấy khúc xương kia mà, có gì to tát. Nhưng điều hắn lo lắng là, nếu mình chọc giận Liễu Nhị Long thì e rằng Gia Cát Lam cũng sẽ không vui. Đến lúc đó, thứ hắn phải đối mặt mới thực sự là địa ngục. Hơn nữa, lỡ như Gia Cát Lam không vui, thu lại phần thưởng trong tay mình thì sao? Thế chẳng phải là toi hết cả sao? Đột ngột từ thiên đường rơi xuống địa ngục, thứ mình tha thiết mơ ước, sắp có được, thậm chí đã có được trong tay, lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Cú sốc như vậy, cho dù là Phất Lan Đức cũng không tài nào chịu nổi. Cái gì? Ngươi nói thưởng đã ban ra, quy củ đã định. Làm gì có lý do thu lại ư, vậy thì ngươi vẫn chưa hiểu Gia Cát Lam rồi. Coi như đã cho đi thì sao chứ? Nếu Gia Cát Lam thực sự muốn lấy lại, thử hỏi khắp thành thiên đấu, thậm chí toàn cõi Đấu La đại lục này, có ai cản được? Ít nhất thì, hắn, Phất Lan Đức, không cản nổi. Hơn nữa, Phất Lan Đức thừa biết sự đáng sợ của Gia Cát Lam. Nếu thật sự đắc tội với gã, e rằng gã sẽ hành hạ mình đến mức phải tự nguyện ngoan ngoãn dâng trả lại phần thưởng. Phất Lan Đức không hề nghi ngờ thủ đoạn của Gia Cát Lam. Phát tài thì phát tài, nhưng trước mặt Gia Cát Lam, mình vẫn nên khiêm tốn một chút, kẹp đuôi làm người mới là thượng sách. Trên sân khấu, thứ hạng của cuộc thi Vũ Vương vẫn đang được công bố. Vô số tuyển thủ, có người reo hò, có người thất vọng, có người tức giận bất bình, cũng có người chẳng thèm để tâm. Khán giả cũng vậy. Nếu tuyển thủ mình ủng hộ đạt được thứ hạng lý tưởng, họ dĩ nhiên sẽ reo hò cổ vũ. Còn nếu tuyển thủ mình ủng hộ không đạt thứ hạng như ý, hoặc kẻ mình không ưa lại có thứ hạng cao, điều này tự nhiên sẽ khiến không ít người bất mãn. Tuy nhiên, ồn ào thì ồn ào, reo hò thì reo hò, chứ chẳng mấy ai dám gây rối ở đây. Vô nghĩa. Trên đài cao, Độc Cô Bác vẫn đang quan sát mọi động tĩnh. Ngoài ra còn có Trữ Phong Trí, còn có Tuyết Thanh Hà. Có mấy kẻ dám gây sự trước mặt những nhân vật lớn này chứ? Mạng sống đâu phải đồ khuyến mãi, cuối cùng cũng không đến mức chán sống rồi. Về phần Đường Tam, hắn chỉ đạt hạng 3, có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Hết cách rồi. Mặc dù màn trình diễn của Đường Tam không tệ, sức biểu cảm cũng đủ kinh ngạc, nhưng đáng tiếc, lúc hắn mới ra sân, vì tâm trạng hoảng hốt nên phần mở đầu có chút hỏng. Thành ra cuối cùng không những không hơn được đám Phất Lan Đức, mà còn thua cả một kẻ vô danh khác. Nhưng Đường Tam cũng không quá để tâm. Hắn đã không còn màng đến thế sự nữa, nói cách khác là đạo tâm đã sụp đổ. Thiên phú, trở nên mạnh mẽ, tài nguyên tu luyện, trở thành cường giả bây giờ hắn chẳng quan tâm thứ gì nữa. Dù sao kết quả cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Gia Cát Lam, mình có thế nào cũng không thoát khỏi nanh vuốt của kẻ này, vậy thì bây giờ còn giãy dụa làm gì? Ánh mắt Đường Tam lúc này bình thản đến lạ, phảng phất như đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng dù nói vậy, Đường Tam dù sao cũng chỉ có một mình, hạng có kém hơn đám Phất Lan Đức một chút, nhưng không cần phải chia phần thưởng, nên số hắn nhận được cũng không ít. Đáng nói là, Đường Hạo ở dưới khán đài thấy bộ dạng này của con trai mình lại vô cùng hài lòng. Ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tam nhà ta thiên phú cao nhất, có được sự chín chắn và trầm ổn không thuộc về lứa tuổi này. Dù điệu nhảy lúc trước có hơi, à không, phỉ phui cái mồm, có hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng sao. Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vì phần thưởng hậu hĩnh như vậy, không từ thủ đoạn cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều đó cũng không che giấu được ánh hào quang của tiểu tam đối mặt với số kim hồn tệ và cả hồn cốt kết xù như vậy, mà vẫn có thể giữ được vẻ mặt không đổi sắc, quả không hổ là con trai của Đường Hạo ta. Lúc này Đường Hạo trong lòng vô cùng đắc ý, tâm trạng phức tạp trước đó nay đã thông suốt. Mất mặt thì mất mặt thôi, chút thể diện sao có thể so sánh với phần thưởng hậu hĩnh như thế được. Ban đầu hắn bất mãn với Đường Tam, trong lòng đủ loại khó chịu, hoàn toàn là vì không biết phần thưởng của cuộc thi Vũ Vương lại hậu hĩnh đến vậy. Lúc đó Đường Hạo chỉ nghĩ Đường Tam đã thức tỉnh sở thích kỳ quái nào đó, hoặc bị ai đó ép buộc. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này đâu cần ai ép buộc chứ. Nếu không phải vì Đường Hạo đã là phong hào Đấu La, lại còn bị Võ Hồn Điện truy nã, không dám xuất hiện trước công chúng, bằng không Đường Hạo cũng đã không nhịn được mà lên sân khấu biểu diễn rồi. Ngoài Đường Tam ra, Độc Cô Nhạn cũng đạt được thứ hạng không tệ, xếp thứ 7. Dù điệu múa tối nay của nàng rất đẹp, nhưng trong cuộc thi Vũ Vương này, phong cách trừ tượng đã trở thành xu hướng chủ đạo. Điệu múa dù đẹp, cũng không thể điên cuồng bằng những vũ đạo ma mị kia. Trong tình huống này, Độc Cô Nhạn có thể đạt được thành tích tốt như vậy, hoàn toàn là nhờ có Độc Cô Bác chống lưng ở phía sau, cùng với sự giúp sức của không ít người hâm mộ. Độc Cô Nhạn đã rất hài lòng rồi, chỉ có Độc Cô Bác vẫn có chút bất bình. Trong mắt vị Độc Đấu La này, cháu gái của ông chính là thiên hạ đệ nhất. Chỉ xếp hạng 7, căn bản là không đáng nhắc tới. Qua chuyện này, Độc Cô Bác đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của hội người hâm mộ. Ban đầu ông ta không để ý đến những thứ dư luận này, mọi hành động đều xuất phát từ yêu cầu của Gia Cát Lam. Nhưng chuyện tối nay đã khiến Độc Cô Bác dần hiểu được sức mạnh của hội người hâm mộ khổng lồ đến mức nào. Nếu hôm nay số người hâm mộ của mình nhiều hơn một chút nữa, Độc Cô Nhạn tuyệt đối có thể vọt lên vị trí thứ nhất. Rõ ràng, sau khi nếm được vị ngọt của con dao hai lưỡi này, Độc Cô Bác cũng có chút mê mẩn. Ông ta không biết rằng, hành động như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào trong tương lai. Phong hào Đấu La tuy mạnh, nhưng cũng cần thế lực ủng hộ. Chuyện trên Đấu La đại lục không chỉ có chém chém giết giết, mà còn có đạo lý đối nhân xử thế. Chẳng lẽ cứ gặp phiền phức là giết sạch cả nhà người ta sao? Có một đám người hâm mộ cùng nhiệt thế này, sau này giải quyết vấn đề cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này Độc Cô Bác rơi vào trầm tư, rõ ràng là ông ta đã động lòng. Xem ra sau này phải đi tìm tên tiểu tử Gia Cát Lam kia thỉnh giáo một chút, xem làm thế nào mới có thể mở rộng quy mô của hội người hâm mộ này mà nói đi cũng phải nói lại, thật không ngờ. Độc Cô Bác sâu sắc cảm khái, ông ta thật sự không ngờ những người hâm mộ cuồng nhiệt này lại có thể phát huy tác dụng to lớn đến vậy. Dù đã tự mình trải qua mọi chuyện tối nay, Độc Cô Bác vẫn cảm thấy như đang ở trong mộng. Nhưng vui được nửa chừng, Độc Cô Bác vẫn nhận ra một điểm kỳ lạ. Tên tiểu tử gia Cát Lam kia lại có thể giúp đỡ ta nhiều đến thế, điều này có vẻ không đúng lắm. Rõ ràng bây giờ hắn còn chưa bắt đầu lừa ta, theo lẽ thường thì sẽ không giúp ta làm những chuyện này. Đúng rồi. Đột nhiên, mắt Độc Cô Bác sáng lên, tự cho là đã tìm ra câu trả lời. Tên tiểu tử này chắc chắn là đang để ý đến cháu gái của ta. Ha ha, cho nên bây giờ mới bắt đầu lấy lòng ông già này đây. Ta đã nói mà, cháu gái của Độc Cô Bác ta sao có thể thua kém người khác, dù có trải qua chút trắc trở, chẳng phải cuối cùng vẫn khiến tên tiểu tử gia Cát Lam kia động lòng sao? Độc Cô Bác dương dương tự đắc, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái. Sự uất ức bấy lâu nay, giờ phút này đã hoàn toàn tan biến. Cháu gái nhạn nhạn của ông có thể đến với gia Cát Lam, tuy chỉ có thể trở thành một trong những người phụ nữ của gã, không phải là duy nhất, nhưng trong mắt Độc Cô Bác, như vậy là đủ rồi. Còn về nước cờ của gia Cát Lam tối nay, ông ta cứ xem như là cháu rể hiếu kính mình đi. Chỉ tiếc là, Độc Cô Bác bây giờ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, những thứ mà ông ta cho là phúc lợi tối nay, thực chất đều là cái bẫy gia Cát Lam đào sẵn. Còn về chuyện con rể hiếu kính trưởng bối ư, Trữ Phong Trí hẳn sẽ nói, ta đâu có biết bây giờ cả thất bảo lưu ly tông của ta cũng đã ném vào rồi. Ở thành thiên đấu bên kia, Ngọc La miệng không khỏi hắt hơi một cái, còn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết bắp cải nhà mình đã bị heo ủi. Về phần người cha vô danh của Chu Trúc Thanh, lúc này lại càng run lẩy bẩy, sợ mình sẽ bị ăn một trận đòn. Đại Minh và Nhị Minh cũng đồng thanh, hắt xì. Ở một phía khác, Thái Long cũng không khỏi kích động. Hạng của hắn vậy mà lại lọt vào top 10, tuy chỉ là hạng chót, nhưng có thể nổi bật giữa bao nhiêu tuyển thủ, điều này đã đủ khiến người ta phấn khích. Chưa kể đến vô số phần thưởng kia. Đừng nói là hắn, một thiếu chủ của Lực Chi nhất tộc, cho dù có bán cả Lực Chi nhất tộc đi, e rằng cũng không được giá đó. Hắn chỉ đơn giản là nhảy một điệu nhảy, mà lại nhận được nhiều phần thưởng như vậy. Nghĩ đến lúc đó cha hắn nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Rực rỡ đến cực hạn rồi sẽ hóa thành hư vô, giống như cuộc thi Vũ Vương tối nay vậy. Sau sự náo nhiệt và huyên náo trong suốt cuộc thi, sau những tiếng reo hò không ngớt của khán giả khi công bố thứ hạng, cuộc thi Vũ Vương cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Khi ánh đèn dần tắt, bầu trời lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại vệt mây trắng nơi chân trời miễn cưỡng cung cấp chút ánh sáng. Sự náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù khán giả vẫn còn chút tiếc nuối, không ít người còn hô hào muốn cuộc thi tiếp tục, nhưng những tiếng hô đó cũng không kéo dài được bao lâu. Tâm trạng họ lúc trước kích động bao nhiêu, thì bây giờ đã mệt mỏi bấy nhiêu. Người ở đây không chỉ toàn là hồn sư cấp cao, mà phần lớn vẫn là hồn sư cấp thấp và người bình thường. Thức trắng cả đêm thật sự khiến nhiều người không chịu nổi. Dù trong lòng có muôn vàng tiếc nuối, họ cũng chỉ có thể ngáp một cái rồi theo dòng người dần rời đi. Tiếc nuối sao? Gia Cát Lam thuận tay ngắt một chiếc lá đang bay trong không trung, nhìn đám người rời đi, ánh mắt khẽ nheo lại. Từ khi đến Đấu La Đại Lục, hắn đã lâu không trải qua một dịp náo nhiệt như vậy. Trước đây dù có dẫn dắt dân chúng thành thiên đấu cùng nhau nhảy múa, cũng không vui vẻ như tối nay. Dù sao, ép buộc sao có thể thoải mái bằng tự nguyện. Cuộc vui đột ngột kết thúc, thật sự khiến trong lòng Gia Cát Lam dấy lên vài phần phiền muộn. Đúng là có chút tiếc nuối, nhưng không sao, những điều tốt đẹp, cuối cùng rồi cũng sẽ có lúc tàn. Cảm xúc điểm tối nay đã thu hoạch đủ rồi, có kích động hơn nữa cũng chẳng vắt ra được bao nhiêu. Nếu cứ để cuộc thi kéo dài mãi, ngược lại sẽ trở nên lê thê, vô vị. Nói thật ra, Gia Cát Lam đối với Đấu La Đại Lục chẳng có bao nhiêu lòng trung thành. Trong nhiều lúc, mọi việc hắn làm đều xuất phát từ tâm lý tìm vui. Ngoài việc đối mặt với mấy người phụ nữ trong sân nhà mình, hắn thực ra cũng không quá quan tâm đến những thứ khác. À, trong đó Đường Tam là một ngoại lệ lớn. Không thể không nói, đây là một vinh hạnh đặc biệt. Đường Tam chắc sẽ nghĩ, thôi đi, ta bất lực không thèm chửi nữa rồi, cái vinh hạnh này cho ngươi đó, có muốn không? Từng màn trình diễn tối nay quả thật khiến Gia Cát Lam có chút đắm chìm. Cũng chính vì vậy, hắn mới nảy sinh ác ý đậm đặc với những kẻ cố tình phá hoại kế hoạch của mình, thẳng tay không chút lưu tình hạ sát thủ. Điều này đối với một kẻ luôn thích tìm vui như Gia Cát Lam mà nói, thực sự là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Dù sao, đó cũng đều là từng lứa rau hẹ mà. Hù Gia Cát Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi, xua đi những cảm giác khác thường trong lòng. Những kẻ ác khách phá hoại bữa tiệc lúc trước cũng đã dọn dẹp gần xong. Bây giờ đám người này, tuy có kẻ đến không thiện, nhưng ít nhiều cũng biết chút lễ phép, biết tiếng biết lùi, miễn cưỡng cũng xem như là khách của chúng ta. Khóe miệng Gia Cát Lam hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười cổ quái khó hiểu. Sau đó, hắn ra lệnh cho các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xung quanh, nếu là khách tới cửa, vậy thì mau xuống chuẩn bị đi. Gỡ bỏ hết các phòng ngự, để họ vào. Ta đã có chút không chờ nổi, muốn gặp những vị khách đã chờ đợi từ lâu của chúng ta đây. Lời vừa dứt, vô số bóng đen từ bên cạnh Gia Cát Lam tản ra khắp nơi. Trước đó, không một ai phát hiện bên cạnh hắn lại còn ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. So với những kẻ lúc trước, những người này mới là tinh nhuệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại Huyền Cơ Các. Tinh nhuệ thực sự. Như những chiếc bóng, ẩn mình trong bóng tối, vô thanh vô ảnh, có thể đoạt mạng mục tiêu trong im lặng. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng với những hồn sư cùng đẳng cấp. Động tĩnh như vậy tự nhiên không thể qua mắt được các cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Trong thoáng chốc, rất nhiều phong hào đấu la cũng nhận ra điều bất thường, hứng thú quan sát những bóng đen này. Nghe như vậy, những bóng đen này đúng là có chút khó xử. Bọn họ còn chưa kịp ra tay, chỉ vừa mới hành động, đã bị bao nhiêu người phát hiện. Thật là có chút quá đáng. Nhưng sự việc không thể nói như vậy được. Chênh lệch đẳng cấp giữa các hồn sư càng lớn, chênh lệch thực lực lại càng lớn hơn. Giữa phong hào đấu la và hồn sư bình thường, khoảng cách lại càng là một trời một vực. Nhưng vấn đề là, trên đời này lấy đâu ra nhiều phong hào đấu la như vậy? Cường giả cấp bậc này dùng từ ngàn dặm mới tìm được một để hình dung còn chưa đủ, hoàn toàn là phượng mao lân giác. Thường ngày cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một hồn sư bình thường, thậm chí cả đời cũng không được chứng kiến phong thái ra tay của một cường giả phong hào đấu la. Nếu không, con thỏ ngốc kia cũng chẳng to gan đến vậy, dám nghênh ngang đi lại trong thế giới loài người. Chẳng có chút thủ đoạn ẩn thân nào, nghe đã thấy quá đáng rồi. Tuy nhiên, con thỏ vừa nhát gan vừa ngốc nghếch này tuy ngốc thật, lại còn yêu đương mù quáng, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có đầu óc, càng không đến mức đi tìm chết. Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Đừng nhìn Gia Cát Lam chẳng thèm quan tâm đến phong hào đấu la, muốn tìm vui thì tìm vui, muốn trêu chọc thì trêu chọc, dường như hoàn toàn không để phong hào đấu la vào mắt, không có một chút tôn trọng hay kiêng kỵ nào. Đặc biệt là Độc Cô Bác, vị phong hào đấu la này còn bị hắn suốt ngày gọi là lão hành mà trêu chọc, chỉnh cho sống dở chết dở. Nhưng đó là bởi vì hắn là Gia Cát Lam. Có đủ thực lực, bối cảnh và sức mạnh mới dám làm như vậy. Thử để người khác gọi Độc Cô Bác một tiếng lão hành xem, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Độc Cô Bác hẳn sẽ nói, đúng thế, cho dù ta là sàn nhà gạch của giới phong hào đấu la, là nỗi sỉ nhục của phong hào đấu la thì sao chứ? Phong hào đấu la chính là phong hào đấu la. Những người khác sẽ nghĩ, thì ra lão nhân gia ngài thật sự nhận cái danh hiệu này à? Độc Cô Bác thẹn quá hóa giận, thì sao? Ai dám không phục? Ta nói này, Ninh Tông Chủ, Thái tử Tuyết Thanh Hà, còn có các vị phong hào đấu la khác, và cả ngươi nữa Lam tiểu tử, các ngươi đứng lên trước đi. Khụ khụ, các hồn sư còn lại nghe cho kỹ đây, tất cả những kẻ đang ngồi ở đây đều là gà mờ. Đúng vậy. Nếu không phải hôm nay Độc Cô Bác tham dự với tư cách khách quý, thì tất cả những người đang ngồi đây, không một ai là không phải cung kính gọi một tiếng Độc đấu la miệng hạ. Cho dù trong lòng họ có không phục thế nào, có bất mãn với cách hành xử của Độc Cô Bác ra sao, có ai dám để lộ nửa phần bất kính. Dù sao, Độc Cô Bác nổi giận lên là thật sự sẽ giết người. Dĩ nhiên, trong đó ngoại trừ Gia Cát Lam. Nói thật ra, toàn bộ đấu la đại lục có mấy vị phong hào đấu la. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chỉ sở hữu một vị mà đã có thể đứng vào hàng ngũ thượng tam tông, mặc dù vị lão tộc trưởng này thực lực đúng là cường hãn. Thất Bảo Lưu Ly Tông, danh chấn đấu la đại lục, giàu nứt đố đổ vách, cũng chỉ có hai vị phong hào đấu la mà thôi. Chỉ dựa vào kiếm đấu la và cốt đấu la hai người, đã có thể giữ vững cơ nghiệp khổng lồ này, khiến cho mọi kẻ bất tài không dám nhòm ngó. Ngoài ra, trên danh nghĩa sở hữu nhiều phong hào đấu la hơn cũng chỉ có Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện mà thôi. Về phần hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, tuy có vẻ cường thịnh, nhưng thực chất hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Ít nhất là trên danh nghĩa, họ không có bất kỳ một vị phong hào đấu la nào. Độc Cô Bác ở Thiên Đấu đế quốc cũng chỉ là một cung phụng, không hoàn toàn thuộc về đế quốc này. Còn Tinh La đế quốc, hoàn toàn là dựa vào võ hồn dung hợp kỹ của Hoàng thất Tinh La và quý tộc Chu gia, được xưng là U Minh Bạch Hổ có thể đối kháng với phong hào đấu la. Cũng chính vì vậy, Hoàng thất Tinh La và quý tộc Chu gia mới đời đời thông gia, mỗi một thế hệ đều có hôn ước. Chỉ tiếc là, đến thế hệ này, lại xuất hiện một biến số là Gia Cát Lam. Trở lại chuyện chính, một tổ hợp thực lực như vậy, đặt ở đấu la đại lục bình thường thì còn có thể đánh một trận. Nhưng trong cơn sóng gió sắp tới, một võ hồn dung hợp kỹ có thể so sánh với phong hào đấu la, thật sự là không đủ nhìn. Mặc dù nói Chu Trúc Thanh đã trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam, hơn nữa còn là người phụ nữ đầu tiên, nhưng nàng đối với gia tộc mình, hay đối với cả Tinh La đế quốc, đều không có chút hảo cảm nào. Tương lai phát triển thế nào, thật sự không thể xác định. Chỉ có thể nói bây giờ Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Điều này đủ để thấy được số lượng cường giả cấp bậc phong hào đấu la khan hiếm đến mức nào. Nếu không phải vì cuộc thi hôm nay, có Gia Cát Lam dẫn đầu cùng rất nhiều thế lực khác tham gia, bằng không ở thành thiên đấu bình thường, dù đây là trung tâm của thiên đấu đế quốc, cũng không tìm ra được mấy vị phong hào đấu la. Thậm chí trên danh nghĩa, người thường trú cũng chỉ có một mình độc đấu la. Mà dưới sự áp chế của không có cường giả cấp bậc phong hào đấu la, đội ngũ mà Gia Cát Lam bồi dưỡng ra, có thể nói là vô địch. Dĩ nhiên, Gia Cát Lam bồi dưỡng những người này không phải để tăng cường thế lực, muốn tranh bá thiên hạ gì đó. Hắn không nhàm chán đến vậy. Hắn chỉ muốn bồi dưỡng một đội ngũ ra dáng một chút, tiện thể tăng cường tính bí ẩn, dùng để giúp mình tìm vui tốt hơn trong tương lai. Sở dĩ bây giờ sớm điều động đội ngũ này, hoàn toàn là do đám người không có mắt tự mình dâng tới cửa. Nếu đã như vậy, Gia Cát Lam biểu thị mình đương nhiên sẽ không khách khí. Hửm. So với sự thờ ơ của các phong hào đấu la khác, Độc Cô Bác nhìn thấy đám người này ra tay, ngược lại lại rất có hứng thú. Dĩ nhiên, ông ta không có thời gian đi quan tâm đám chuột bạch kia muốn làm gì. Đám người không biết trời cao đất rộng kia, tự cho là mình hành động rất bí mật, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Gia Cát Lam. Bọn họ ở trong sân đấu đã kết thúc này, giống như cá trong chậu, đã không còn năng lực phản kháng. Nghĩ đến dù có dãy dụa thế nào, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Gia Cát Lam. Độc Cô Bác đối với điều này không hề để tâm, cũng không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một đám gà yếu còn chưa đạt tới phong hào đấu la. Mặc dù trong đó cũng có mấy vị cường giả, nhưng thế thì sao? Không đến phong hào đấu la thì chung quy vẫn là một bầy kiến hôi. Cho dù đám người kia liên hợp lại, có thể tạo ra thanh thế không nhỏ cũng chẳng sao. Độc Cô Bác căn bản không để họ vào mắt. Mặc dù nói, đám người này hợp lực lại, có thể gây ra một chút uy hiếp đối với phong hào đấu la thông thường, nhưng hết cách rồi, tối nay bọn họ đúng là xui xẻo tột độ, lại đụng phải độc đấu la. Dù sao, Độc Cô Bác cũng không sợ những thứ này. Hắn tuy có chiến lực không mạnh trong giới phong hào đấu la, nhưng lực sát thương đối với những hồn sư chưa đạt đến cấp bậc phong hào đấu la lại có thể nói là nghịch thiên đến cực điểm. Một vòng độc tố quét qua, e là có thể tiễn đi 8 phần 10. Uy lực như vậy, cho dù là cúp đấu la và quỷ đấu la mạnh hơn Độc Cô Bác cũng chưa chắc làm được, thậm chí ngay cả Đường Hạo, vị hạo thiên đấu la kia cũng không bằng. So với các cường giả khác, độc đấu la, người luôn bị trêu chọc là sàn nhà gạch của giới phong hào đấu la, mới thật sự là đại sát khí trong giao tranh tổng lực. Hắn mất mặt cũng chỉ vì độc tố của mình rất khó gây tổn thương cho phong hào đấu la mà thôi. Dĩ nhiên, một khi Độc Cô Bác tu luyện thành công ngũ độc thần chưởng do Gia Cát Lam truyền thụ, đến lúc đó dù đẳng cấp của hắn chưa theo kịp, nhưng thực lực tuyệt đối cũng có thể trở thành người nổi bật trong giới phong hào đấu la. Tuyệt đối sẽ triệt để thoát khỏi hai cái danh hiệu mất mặt là sàn nhà gạch và nỗi sỉ nhục của phong hào đấu la. Cho nên Độc Cô Bác có thực lực này, cũng có sức mạnh này, có thể hoàn toàn xem thường những con kiến hôi kia. Hắn chỉ quan tâm đến một mình cúp đấu la mà thôi. Dĩ nhiên, quỷ đấu la như hình với bóng của cúp đấu la cũng nằm trong tầm quan sát của Độc Cô Bác. Bây giờ Độc Cô Bác chỉ đang thầm tính toán, nếu lát nữa những người kia giao chiến, hiện trường lâm vào hỗn loạn, khó mà đảm bảo cúp đấu la và quỷ đấu la sẽ có hành động gì. Hai vị phong hào đấu la của võ hồn điện này liệu có tham chiến không? Bọn họ liệu có thể gây ra uy hiếp gì cho Gia Cát Lam không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Độc Cô Bác đây không phải là lo lắng cho an nguy của Gia Cát Lam. Thực lực của tên tiểu tử thối kia hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được. Không nói nhiều, chỉ cần nhìn thái độ thường ngày của kiếm đấu la và cốt đấu la đối với Gia Cát Lam là có thể thấy rõ. Dù tạm thời không tính đến thế lực gia tộc sau lưng Gia Cát Lam, chỉ riêng tình hình hiện tại của gã, cũng tuyệt đối không phải chỉ hai vị phong hào đấu la có thể động vào được. Dù sao cốt đấu la không nói, nhưng tính cách của kiếm đấu la đã sớm vang danh khắp thành thiên đấu. Kiếm giả, cao ngạo vậy. Với tính khí của kẻ đó, dù thế lực sau lưng ngươi có lớn đến đâu, nếu bản thân thực lực không đủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi vào mắt. Cho nên dù trong cuộc diện đại chiến căng thẳng này, thậm chí đối mặt với hai kẻ tử địch đang ẩn nấp trong bóng tối, không biết đang tính toán mưu mô gì, Độc Cô Bác vẫn có thể bình thản ung dung, thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán. Đây chẳng lẽ là lợi ích của việc ôm đùi sao? Mặc dù một vị phong hào đấu la đường đường, lại đi ôm đùi một hồn tông, nghe có chút khó xử, có vẻ hơi mất mặt, nhưng Độc Cô Bác bây giờ chẳng thèm để ý, chỉ cảm thấy thật sự sảng khoái. Cảm xúc điểm ôi 10.086. Cảm xúc điểm ôi 66.666. Bây giờ Độc Cô Bác chỉ đang nghĩ, nếu lát nữa cúp đấu la và quỷ đấu la không nhìn rõ tình thế, ra tay với Gia Cát Lam, mình có thể tìm được cơ hội gì từ đó? Liệu có thể tàn nhẫn hành hạ tên biến thái cúp hoa quan kia một trận hay không? Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác càng kích động đến toàn thân run rẩy. Không được. đến lúc đó phải nhắc nhở tên tiểu tử gia Cát Lam kia thật kỹ, tuyệt đối không được dễ dàng giết chết Cúc Đấu La như vậy. Ta còn muốn tính sổ với đóa cúc già kia một phen đâu. Độc Cô Bác trong lòng đắc ý suy nghĩ, chỉ là không biết tiếp theo nên dùng lý do gì để thuyết phục gia Cát Lam giao đóa cúc già kia cho mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền không còn lo lắng nữa, vì lúc này Độc Cô Bác nhớ đến cháu gái của mình. Điều này khiến hắn không nhịn được mà đắc ý hừ lên trong lòng. Nếu tên tiểu tử kia đã để ý đến cháu gái của ta, vậy chẳng phải nên hiếu kính trưởng bối là ta đây một chút sao? Cứ lấy lý do này đi. Ta không tin tên tiểu tử gia Cát Lam kia sẽ không nể mặt ta trong chuyện này. Bằng không ta nhất định sẽ bảo Nhạn Nhạn nhà ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Độc Cô Bác ung dung suy tính. Rất rõ ràng, trong mắt người ông cưng chiều cháu gái đến cực điểm này, Độc Cô Nhạn quả thực đã hoàn mỹ vô cùng. Cho dù là kẻ ưu tú như gia Cát Lam, cũng tuyệt đối sẽ quỳ dưới váy của Độc Cô Nhạn. Bây giờ Độc Cô Bác chính là tự tin như vậy. Hết cách rồi, vì quá quan tâm nên dễ mất đi sự sáng suốt. Nếu là bình thường, Độc Cô Bác không phải là loại người dễ dàng đắc ý quên mình. Thậm chí ngược lại, khác với vẻ ngoài ngang ngược, tùy tiện của mình, nội tâm của Độc Cô Bác lại rất cẩn thận. Bằng không một kẻ không xuất thân từ các thế lực lớn, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió tu hành đến cấp bậc phong hào đấu la. Một phong hào đấu la cấp thấp nhất làm sao có thể tùy ý hành động trên đại lục mà không bị nhắm vào. Cúc Đấu La hẳn sẽ gầm lên, ngươi nói bậy. Chẳng qua là người ông này, đối với cháu gái nhà mình quá tự tin mà thôi. Hoặc là nói Độc Cô Bác đã bị đủ loại thủ đoạn trước đây của gia Cát Lam kích thích, đến mức hoàn toàn rơi vào vùng suy diễn sai lầm, cứ thế mà tưởng tượng xa vời theo một hướng quá đáng. Ra roi thúc ngựa, thế nào cũng không dừng lại được. Đúng vậy. Cũng đừng quên bây giờ Độc Cô Bác tu hành ngũ độc thần chưởng từ đầu đến cuối vẫn chưa nhập môn, bản thân đã có chút xu hướng tẩu hỏa nhập ma. Cảm xúc bị kích động cũng là chuyện bình thường. Cũng may là gia Cát Lam không biết chuyện này, bằng không đến lúc đó, một khi hiểu lầm được làm rõ, cảnh tượng nhất định sẽ vô cùng khó xử. Không không không. Có lẽ cũng không khó xử lắm, bởi vì chuyện như vậy lại là chuyện vui, mà chuyện vui thú vị như vậy sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của một kẻ thích xem náo nhiệt nào đó. Nhưng đó cũng là chuyện sau này. Trong lúc Độc Cô Bác đang chìm trong ảo tưởng vô hạn, những bóng đen kia lại không hề nhàn rỗi. Từng người một tiến đến rìa sân khấu, xác định vị trí, rồi lần lượt bao vây đám người kia. Đúng vậy, chỉ là bao vây mà thôi. Đối mặt với đám rau hẹ phối hợp đưa tới cửa như vậy, lại còn làm việc cẩn thận từng ly từng tí, khách khí đến thế, khiến gia Cát Lam cũng cảm thấy hết sức thú vị. Hơn nữa, hắn cũng thật sự muốn tìm hiểu xem tâm thái của đám người này rốt cuộc là thế nào, rõ ràng mình đã cho họ hết cơ hội này đến cơ hội khác, sao vẫn cứ đâm đầu vào chỗ chết. Gia Cát Lam thật sự rất tò mò, hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân. Nếu không sau này khi ra ngoài tìm vui, lại gặp phải những kẻ như vậy, thì thật là không có ý nghĩa. Đám người này vừa may mắn, nhưng cũng vừa bất hạnh. May mắn là so với những kẻ lúc trước còn chưa kịp gây ra động tĩnh gì đã bị xử lý, bọn họ có xác suất rất lớn có thể giữ được tính mạng. Bọn họ có xác suất rất lớn có thể giữ được tính mạng. Bất hạnh là sau khi vất vả sống sót, thứ chờ đợi bọn họ không phải là tự do, mà là nanh vuốt của gia Cát Lam. Có thể nói là mới ra khỏi hang cọp, lại vào hang rồng. Gia Cát Lam cũng sẽ không để họ dễ dàng chết đi như vậy. Tuy nhiên kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch, luôn có vài kẻ may mắn hoặc xui xẻo, trước khi bị các bóng đen bao vây đã phát hiện ra sự tồn tại của họ. Thậm chí còn có kẻ muốn báo tin cho đồng bọn đối mặt với tình cảm chân thành cùng chung hoạn nạn sinh tử này, Gia Cát Lam biểu thị mình thật muốn cất cao tiếng hát, tặng họ một bài hát lạnh lẽo. So với những người khác đều có thể giữ được bình tĩnh, Đường Hạo lúc này lại có chút không kiềm chế được. Vị Hạo Thiên Đấu La lừng danh này, lúc trước đã bị sự giàu có và hào phóng của Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Gia Cát Lam làm cho lóa mắt, đến mức trong đầu chỉ toàn tính toán giá trị của những phần thưởng kia, cùng với sự trợ giúp cho việc tu hành của tiểu tam nhà mình trong tương lai. Trong lúc nhất thời, Đường Hạo đã không kịp rút lui cùng những khán giả khác, vì vậy, Đường Hạo vẫn còn nán lại trong sân, liền có vẻ hơi lạc lõng. Mặc dù hiện trường vẫn còn không ít người, nhiều khán giả vẫn còn lưu luyến sân khấu, ở lại trò chuyện, vui đùa, cũng không ít người hâm mộ của Độc Cô Bác còn đang ngây ngốc nhìn bóng dáng ông trên đài cao, hưng phấn không thôi. Nhìn qua thì có vẻ ở lại hiện trường cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Hạo Thiên Đấu La của chúng ta ăn mặc quá kỳ lạ cơ chứ? Đêm hôm khuya khoác một bộ đồ đen, mũ rộng vành che mặt, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Cũng may lúc trước đông người, không khí lại náo nhiệt, nên Đường Hạo trà trộn trong đám đông cũng không quá nổi bật. Nhưng bây giờ phần lớn người đã rời đi, bóng dáng của hắn liền lộ ra. Quan trọng nhất là hắn lại đụng hàng với không ít người. Đường Hạo quét mắt một vòng, khóe mắt cũng không khỏi co giật. Áo đen, quần đen, áo choàng đen, mũ rộng vành đen, thật sự là một mảng đen kịt. Vốn dĩ trang phục như vậy vào ban đêm rất khó bị chú ý, dễ dàng ẩn mình trong bóng tối, nhưng vấn đề là, bây giờ trời sắp sáng rồi. Hơn nữa giữa đám đông, dưới bao nhiêu ánh đèn, đơn giản là không thể không gây chú ý hơn được nữa. Lũ chết tiệt này, tại sao lại ăn mặc giống ta? Chẳng lẽ tung tích của ta đã bị bại lộ? Đường Hạo trong lòng hơi cảnh giác, nhưng rất nhanh hắn liền xua tan nghi ngờ. Nếu hành tung của mình bị bại lộ, thì đến đây đâu phải là đám gà yếu này, mà phải là đông đảo phong hào đấu la của Võ Hồn Điện. Lũ người này hợp lại e rằng còn không chịu nổi một chù y của hắn. Xem ra ta đã vô tình lọt vào một thế lực nào đó, không, phải nói là một hành động liên hợp của nhiều thế lực. Tương lai là trên đường đi thi đấu, bị người ta đồ sát một nhóm. Không ngờ vẫn còn lại nhiều như vậy. E rằng mục tiêu của họ chính là Huyền Cơ Các do Thất Bảo Lưu Ly Tông thành lập. Chật, một đám ngu xuẩn. Dù sao cũng là Hạo Thiên đấu la lừng danh, kiến thức quả nhiên phi phàm, một mắt đã nhìn ra đại khái tình hình, đồng thời tỏ ra vô cùng khinh thường. Một đám tôm tép không biết từ đâu gom lại, vậy mà cũng dám động đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ha ha, quả là không biết sống chết. Phải biết Thất Bảo Lưu Ly Tông dù không bằng Hạo Thiên Tông của họ, nhưng cũng là một trong Thượng Tam Tông. Uy nghiêm của Thượng Tam Tông đâu phải dễ dàng khiêu khích như vậy. Một đám ngu xuẩn không biết sống chết, tự tìm đường chết thì thôi, lại còn ảnh hưởng đến ta. Đường Hạo nhíu mày thật chặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn tự nhiên đã nhìn thấy những bóng đen đang vây quanh. Những người này tố chất cao, thực lực mạnh, đến cả hắn, vị Hạo Thiên đấu la này, cũng không khỏi kinh ngạc. Dĩ nhiên, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là Thất Bảo Lưu Ly Tông quả nhiên ra tay hào phóng, cho dù là Hạo Thiên Tông của họ, cũng không dễ dàng có được một đội ngũ như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm khái. Đường Hạo cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Trang phục của mình giống hệt đám người kia, e rằng rất dễ bị Thất Bảo Lưu Ly Tông nhắm vào. Mặc dù bọn họ không uy hiếp được mình, nhưng vòng vây đã hình thành, muốn âm thầm phá vây ra ngoài cũng không dễ dàng. Nếu là trước đêm nay, Đường Hạo có lẽ sẽ không để ý, ngược lại còn định tiếp xúc với Thất Bảo Lưu Ly Tông một chút, xem có thể mượn lực của họ không. Dù không thể kết thành đồng minh, cũng phải đạt được quan hệ hợp tác. Chỉ là sau khi trải qua màn kịch vừa rồi, ngay cả Đường Hạo cũng không dám chắc, Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ còn có thể tin cậy hay không. Tùy tiện tiếp xúc, đúng là không khôn ngoan. Nhưng muốn phá vây cũng rất phiền phức. Mặc dù thực lực của những người kia đối với hắn chỉ như kiến hôi, nhưng kiến hôi nhiều lên, cũng không dễ dàng giải quyết. Một khi mình bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Phải biết, trên sân này bây giờ số lượng phong hào đấu la không ít. Chỉ riêng Đường Hạo cảm nhận được, số phong hào đấu la đã không dưới một bàn tay. Thật khiến trong lòng hắn không ngừng chửi thầm. Khi nào mà phong hào đấu la hiếm thấy lại biến thành rau cải trắng đầy đường thế này? Rẻ mạt vậy sao? Hay là cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây xem kịch? Điều này khiến Đường Hạo vô cùng phiền muộn. Độc đấu la, vị phong hào đấu la trung lập kia mình có thể không cần quan tâm. Nhưng cúc đấu la và quỷ đấu la, hai vị phong hào đấu la thuộc Võ Hồn Điện này lại phiền phức hơn nhiều. Mặc dù bình thường Đường Hạo cũng không coi đoá cúc kia và tên tiểu quỷ nọ ra gì, nhưng thực tế không còn cách nào khác. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mình bây giờ bị thương nặng, muốn đối đầu với hai người họ, thật sự không chắc có thể chiếm được lợi thế. Huống chi trong bóng tối còn có hai khí tức phong hào đấu la cực kỳ che giấu, cũng không biết là địch hay bạn. Tuy nhiên, mặc dù Đường Hạo không biết thân phận của đối phương, nhưng hắn có thể chắc chắn hai người này không phải là kiếm đấu la và cốt đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong tình huống này, khả năng đối phương là người của Võ Hồn Điện là rất lớn. Cho nên bây giờ Đường Hạo thật sự không dám động, một chút cũng không dám động. Hắn lúc này cũng vô cùng phiền não. Tối nay thật sự quá không đúng, mọi thứ đều vô cùng không thích hợp. Mình lại không hiểu sao lại rơi vào một cái hố lớn. Nếu xử lý không tốt, mình nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng, có nguy cơ vẫn lạc. Không được. Mối uy hiếp từ cái chết này khiến Đường Hạo trong nháy mắt tỉnh táo lại một chút. Ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, sắc mặt cũng trầm xuống. Ta tuyệt đối không thể vẫn lạc tại đây. A Ngân còn chưa hồi phục, Tiểu Tam còn chưa đủ mạnh, chưa thể một mình gánh vác. Ta tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy chết, là không còn lại gì nữa. Hù Đường Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, nắm đấm siết chặt keo răng rắc. Hết cách rồi, mọi thứ hiện tại đã dồn Đường Hạo vào tuyệt cảnh. Chính mình phải đưa ra một quyết định đi ngược lại với tổ tông. Không lâu sau, những bóng đen do Gia Cát Lam bồi dưỡng, sau một hồi càn quét, cuối cùng cũng đã đến bên cạnh Đường Hạo. Đối với điều này, Đường Hạo không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sân khấu, dường như muốn nhìn thấu mọi trở ngại, tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau màn đêm nay, Gia Cát Lam. Trông giống hệt như những tên sát thủ cầm đầu kia. Cộng thêm bộ trang phục của Đường Hạo lúc này, khiến hắn dễ dàng hòa lẫn vào đám đông, không ai có thể phát hiện điều bất thường. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Theo một tia sáng đen lóe lên trong tay bóng đen, Đường Hạo chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền trực tiếp ngất đi, lập tức bị những bóng đen đó vác lên vai, biến mất vào trong bóng tối. Đáng nói là, Đường Hạo không hề đơn độc. Những người như hắn còn rất nhiều, cũng đều bất tri bất giác đã trở thành dê đợi làm thịt. Đúng vậy. Đây chính là tính toán của Đường Hạo. Nếu hôm nay mình đã xui xẻo bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các thế lực khác, vậy thì chi bằng cứ đâm lao phải theo lao, trước tiên trà trộn vào thế lực này đã. Dù sao nhìn hành vi của Huyền Cơ Các và Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghĩ rằng họ cũng sẽ không ra tay với những kẻ này. Dù thế nào đi nữa, trước mắt phải tránh được mấy vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện đã. Tình trạng của mình hôm nay, thật sự không thể chịu nổi một trận chiến sinh tử nữa. Vì vậy, vị Hạo Thiên đấu la uy phong lẫm lẫm này, cũng chỉ có thể tạm thời cúi xuống cái đầu kiêu ngạo của mình, trở thành tù binh trong tay người khác, hoặc là chiến lợi phẩm, thậm chí để tránh khỏi sự dò xét của mấy vị phong hào đấu la kia, Đường Hạo còn trực tiếp tự phong ấn chính mình. Sỉ nhục a, đúng vậy, mặc dù Đường Hạo bị thương nặng, nhưng cũng không đến mức bị một hồn đế nhỏ bé đánh ngất. Dù ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng Đường Hạo vẫn không dám có một chút động tĩnh nào. Điều này khiến trong lòng hắn dấy lên cơn thịnh nộ, càng có một cảm giác xấu hổ không thể tả. Loại bí pháp phong ấn này được truyền lại đời đời ở Hạo Thiên Tông, nhưng từ trước đến nay chẳng mấy ai dùng đến. Ngươi hỏi tại sao ư? Bọn họ, đám người cầm chù y, vốn dĩ chẳng phục ai, dám cùng trời tranh mệnh, tôn chỉ là không phục thì làm. Làm gì có chuyện cần dùng đến loại bí pháp này? Đừng nói là người ngoài, ngay cả trong Hạo Thiên Tông cũng không mấy ai biết. Cũng chính là năm đó khi Đường Hạo xuống núi, tông môn sợ thiên tài này chết yểu nên mới ép hắn tu hành phương pháp này. Vốn dĩ Đường Hạo đối với điều này vô cùng khinh thường, thậm chí từng chửi rủa cách làm của các trưởng lão là quá mất mặt, quá nhu nhược, thật không ngờ, hôm nay chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh này. Chẳng những không dám chiến đấu, ngay cả cây chu y trong tay cũng không dám vung lên một lần. Cuối cùng vì bảo mệnh, còn tự mình phong ấn chính mình. Sỉ nhục a, đây quả thực là nỗi sỉ nhục tột cùng. Nhưng cũng hết cách, ai bảo hắn, Đường Hạo, lại có điểm yếu chứ. Từng là như thế, bây giờ cũng là như thế. Một đóa cúc, một con tiểu quỷ còn có mấy kẻ giấu đầu hở đuôi, ngay cả khí tức cũng không dám bại lộ. Vậy mà cũng dám dồn ta đến tình trạng này. Đáng ghét. Từng đứa một, cứ chờ đó cho ta. Đợi đến khi tiểu tam trưởng thành, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Đường Hạo hung tợn nghĩ thầm, đem mấy đạo khí tức kia ghi nhớ kỹ trong lòng. Có lẽ vì cảm xúc quá kích động, lúc này Đường Hạo không nhận ra hắn cũng đang tự chửi mình. Dù sao, hắn, vị Hạo Thiên đấu la này, mới là người che giấu kỹ nhất. Từng tầng phong ấn, có thể nói là kiên cố đến cực điểm. Để cho việc ngụy trang của mình không bị nhìn thấu, Đường Hạo cũng đã dốc hết vốn liếng. Phong ấn như vậy, đừng nói là mấy vị phong hào đấu la kia, ngay cả chính Đường Hạo cũng không nhìn thấu. Tương tự, hắn muốn đột phá phong ấn, khôi phục tu vi cũng rất phiền phức. Dĩ nhiên, Đường Hạo không phải đồ ngốc, hắn chắc chắn đã lưu lại cho mình đường lui. Nếu thật sự gặp phải thời điểm then chốt, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ có điều đến lúc đó, cũng có nghĩa là hắn phải bắt đầu liều mạng. Thôi thôi, chẳng qua chỉ là nhẫn nhục nhất thời mà thôi, dù sao những năm gần đây cũng đã quen rồi. So với nỗi đau A Ngân hiến tế, chút này có đáng là gì, huống chi, cũng không biết tiểu tam những năm gần đây đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Huyền Cơ Các này ra tay đúng là hào phóng, nhưng mà nhìn bộ dạng của tiểu tam lúc đầu trên sân khấu, e rằng cũng rất khó chịu. Đường Tam chắc sẽ nghĩ, hu hu hu, tại sao lại có cảm giác muốn khóc thế này? Ta thật sự đã chịu quá nhiều khổ rồi. Đường Hạo trong lòng tự thuyết phục bản thân một trận, như hắn nói, hắn đã quen với việc tự an ủi mình như vậy. Nhưng mà, cũng nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về Huyền Cơ Các này, xem sau lưng Thất Bảo Lưu Ly Tông, tên Trữ Phong Trí kia rốt cuộc đang có âm mưu gì. Cuộc thi Vũ Vương, phần thưởng hậu hĩnh như vậy, biểu hiện của tiểu tam và đám người sếp, còn có nhiều phong hào đấu la như vậy, ha ha, chuyện có vẻ trở nên thú vị rồi. Bình thường muốn âm thầm đột nhập vào một nơi có nhiều phong hào đấu la trấn giữ như vậy cũng không dễ dàng. Đường Hạo không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Có lẽ vì đã tìm được cho mình một cái cớ, không, là một lý do, nên lòng tự trọng vốn đã lung lay, mỏng manh đáng thương của hắn cuối cùng cũng tìm được vài phần an ủi. Nhưng mà, không đợi Đường Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn lại trong nháy mắt đỏ mặt tức giận. Đây là những ai? Cũng là những sát thủ bị các bóng đen bắt lại sao? Lại có nhiều như vậy. Hết cách rồi, lúc trước những bóng đen kia tuy cũng phối hợp với nhau, nhưng khi ra tay lại mỗi người một vị trí, lại còn ẩn mình trong bóng tối, đến mức Đường Hạo đã phong ấn tu vi thật sự không nhìn ra manh mối gì. Nhưng mà, khi mọi người trở về Huyền Cơ Các, tự nhiên không cần cố ý ẩn giấu thân hình nữa. Cho nên Đường Hạo mới có thể qua khóe mắt quét nhìn mà phát hiện ra. Số lượng những bóng đen này lít nha lít nhít, đông đến mức khiến người ta kinh hãi. Nhưng mà, Đường Hạo quan tâm không phải điều này, hắn càng chú ý đến chiến lợi phẩm trên vai những bóng đen kia, chính là những tên sát thủ đó. Không chỉ mỗi bóng đen đều xách một người, mà ở góc tường còn chất đống không ít. Đường Hạo trong lòng nhẩm tính số lượng, lại nhớ lại những kẻ đã ngã xuống trong cuộc tàn sát đẫm máu kia, rồi so sánh với tổng số sát thủ ẩn nấp trong bóng tối khi hắn mới đến sân khấu. Đường Hạo buồn bực phát hiện ra, đám người này thực sự đã bị Huyền Cơ cắt một mẻ hốt gọn. Dĩ nhiên, về số lượng chắc chắn có chênh lệch, người ở đây e rằng cũng chỉ chiếm 7-8 phần. Trừ đi những kẻ vừa bị giết, chắc hẳn bên sân khấu vẫn còn sót lại không ít. Nhưng mà đại bộ phận quân đội của ngươi đã bị người ta xách về rồi, số quân ô hợp còn lại thì có ích gì chứ? Một đám cặn bã, ngay cả một phong hào đấu la cũng không có. Dưới sự giám sát của không dưới một bàn tay các cường giả phong hào đấu la, Đường Hạo thật sự không tin bọn họ có thể làm nên trò trống gì. Một bầy kiến hôi, yếu ớt như vậy, bọn chúng lấy đâu ra can đảm đó chứ? Thật sự cho rằng đám ô hợp này liên hợp lại là có thể uy hiếp được Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Nực cười. Bọn chúng coi Thất Bảo Lưu Ly Tông là cái gì? Lại coi Thượng Tam Tông là cái gì? Có phải vì Võ Hồn Điện thế lực quá lớn, những năm gần đây Thượng Tam Tông không ra tay, nên bọn chúng liền cho rằng mình có thể sánh ngang với Thượng Tam Tông không? Nực cười. Thật sự là cực kỳ nực cười. Đường Hạo trong lòng mắng nhiếc, gân xanh trên trán nổi lên, rõ ràng là bị hành động ngu xuẩn của đám người này chọc tức không nhẹ. Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, Đường Hạo thật sự hận không thể lập tức ra tay, giết sạch đám người không biết trời cao đất rộng này, giết cho không còn một mống, tránh cho nhìn thấy mà phiền lòng. Đường Hạo lúc này trong lòng thật sự phiền muộn vô cùng. Hắn hoàn toàn không quan tâm nhiệm vụ của những sát thủ này có thành công hay không, cũng không quan tâm họ sống hay chết, lại càng không để ý họ sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho Huyền Cơ Các. Chỉ là, chính mình lại bị một đám phế vật như vậy liên lụy, thậm chí không thể không gia nhập vào đám phế vật này, ngụy trang thành tù binh của Huyền Cơ Các. Nghĩ đến đây, Đường Hạo liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Một đám cặn bã không biết trời cao đất rộng, sao lại có gan ăn mặc chuyên nghiệp như vậy chứ? Lại còn đụng hàng với mình. Thật là có chút quá đáng. Đúng là quá đáng. Trên sân thi đấu của cuộc thi Vũ Vương, Gia Cát Lam hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, cũng không khỏi cảm khái. Vốn còn muốn xem sau khi bị các bóng đen bao vây, vị Hạo Thiên đấu la lừng danh này sẽ có phản ứng gì. Nếu hắn nổi giận gây thương tích, ta còn phải dùng đến một nhóm chuẩn bị khác, thậm chí có thể sẽ đả thảo kinh xà. Nhưng đến lúc đó, tên Đường Hạo kia cũng sẽ bại lộ trước mặt Cúc đấu la và Quỷ đấu la, cũng coi như có thể diễn cho ta một màn kịch hay. Gia Cát Lam lẩm bẩm, đây mới là diễn biến trong dự liệu ban đầu của hắn. Chỉ có điều, sự việc lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Hạo Thiên đấu la, người xưa nay luôn được biết đến với sự bá khí, thẳng thắn, cuồng vọng và tự tin, lúc này lại co rúm. Co rúm triệt để, không có một chút phản kháng nào, trực tiếp giống như đám gà yếu kia bị đánh ngất, bị một đám hồn đế hồn vương đóng gói mang đi. Hành động như vậy, đặc biệt là hành vi quyết đoán, trong nháy mắt tự đặt lên mình vô số đạo phong ấn, khiến Gia Cát Lam nhìn thấy cũng không khỏi líu lưỡi. Phải nói là, quả không hổ là Hạo Thiên đấu la. Mặc dù hành động này có chút hèn nhát, nhưng cũng thật tàn nhẫn. Ra tay với chính mình còn ác như vậy, huống chi là với kẻ địch. Nhưng mà, cái cảm giác vừa hèn nhát vừa tàn nhẫn này là sao vậy nhỉ? Cách làm này có vẻ không giống với Đường Hạo trong ấn tượng của ta, có gì đó kỳ lạ. Gia Cát Lam không khỏi rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn liền lóe lên hình ảnh của một tiểu ma cà bông. Đúng rồi. Vấn đề hẳn là nằm ở Đường Tam. E rằng biểu hiện lo lắng lúc trước của Đường Tam đã bị Đường Hạo phát hiện. Hoặc là vì không muốn liên lụy Đường Tam, hoặc là để tìm cơ hội gặp mặt con trai mình, nên Hạo Thiên đấu la Đường Đường mới có hành động mất mặt như vậy. Chật chật, đúng là tình cha con sâu đậm a. Gia Cát Lam cười lắc đầu, ánh mắt cổ quái và vẻ trào phúng càng thêm đậm đặc. Không thể không nói, biểu hiện cam nguyện chịu khổ vì con cái của Đường Hạo, đúng là rất dễ khiến người ta cảm động. Nhưng hắn là ai? Hắn chính là kẻ thích xem náo nhiệt đỉnh cấp xưa nay chưa từng có, sau này cũng chưa chắc có ai sánh bằng trên toàn cõi đấu la đại lục. Đương nhiên không dễ dàng bị lung lạc như vậy. Gia Cát Lam chỉ đang nghĩ, Đường Hạo à Đường Hạo, ngươi đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Đường Tam, cho rằng nó là sự tiếp nối của ngươi và vợ ngươi, là hy vọng báo thù Võ Hồn Điện trong tương lai, là động lực để ngươi sống tiếp. Nhưng mà, khi ngươi biết được Đường Tam này không phải Đường Tam kia, biết được linh hồn trong thân thể tiểu ma cà bông này đến từ một thế giới khác, ngươi sẽ có biểu cảm gì đây? Thật đúng là khiến người ta tò mò a. Gia Cát Lam khẽ híp mắt, hắn có một sự thôi thúc rất lớn, muốn trực tiếp đi tìm Đường Hạo, nói rõ tất cả mọi chuyện, sau đó trốn trong bóng tối, lặng lẽ xem giữa hai cha con này sẽ xảy ra chuyện thú vị gì. Còn về làm sao để Đường Hạo tin ư, điều này đối với người khác có thể rất khó, nhưng đối với Gia Cát Lam, đơn giản là quá dễ dàng. Cho nên Gia Cát Lam thật sự rất tò mò, khi Đường Hạo biết được chân tướng, liệu hắn sẽ cứ thế cho qua, tiếp tục xem Đường Tam là con mình, hơn nữa còn tìm đủ loại lý do hoặc lấy cớ để bù đắp. Mà thực ra, cũng không thể xem là lấy cớ, dù sao Đường Tam xuyên qua cũng có thể nói là chuyển thế, là từ hình hài trẻ sơ sinh mà đến Đấu La Đại Lục. Cho nên Đường Hạo có thừa nhận tiểu ma cà bông này là con mình hay không, thực ra đều có thể nói được. Chỉ là Gia Cát Lam đối với khả năng thứ hai lại cảm thấy hứng thú hơn, nếu hai cha con này trở mặt thành thù, trò vui chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Không không không Gia Cát Lam à Gia Cát Lam, ngươi thật sự không phải là người tốt. Sao ngươi có thể tính kế người bạn Đường Tam thân yêu của mình như vậy được? Đây chính là người thân, là huynh đệ ruột thịt của ta mà. Đường Tam chắc sẽ nghĩ, hu hu, trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy. Bên này Gia Cát Lam đột nhiên lắc đầu, dằn lòng bỏ đi sự rung động này. Đúng vậy. Quan hệ giữa mình và Đường Tam tốt như vậy, sao có thể vì chút vui vẻ mà đâm sau lưng hắn chứ? Phải thêm tiền không? Là thêm trò vui. Khóe miệng Gia Cát Lam dần dần nhếch lên, vẽ ra một đường cong không thuộc về người xem náo nhiệt, cười đến hiếp cả mắt. Đúng vậy, bây giờ tiểu ma cà bông đã gần như, hoặc có lẽ là đã hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Nếu bây giờ lại tiếp tục trêu chọc, e rằng hiệu quả cũng không tốt như trong tưởng tượng. Bây giờ nói cho Đường Hạo biết thân phận của Đường Tam, e rằng cũng không tạo ra được bao nhiêu trò vui. Gia Cát Lam nghĩ rất thấu đáo. Giá trị trên người Đường Tam còn nhiều, mình không thể xúc động như vậy được. Đối với việc này, còn phải lên kế hoạch cẩn thận. Để thể hiện sự coi trọng đối với Đường Tam, Gia Cát Lam trầm tư suy nghĩ, quyết tâm phải làm ra chuyện vui hơn nữa. Thật là đáng tiếc. Vì kế hoạch sau này có thể tiến hành thuận lợi, bây giờ chỉ có thể tạm thời nhịn một chút. Không thể lại vặt lông con cừu Đường Tam này nữa, bằng không đứa nhỏ này thật sự sẽ bị chơi hỏng mất. Gia Cát Lam thở dài một hơi, tâm trạng có chút phiền muộn, thậm chí nhàm chán. Hết cách rồi, những ngày không thể trêu chọc Đường Tam thật sự quá vô vị. Sau này mình phải ghi nhớ thật kỹ, không thể một lần nữa liên tiếp tăng cường độ cho Đường Tam, có thể phát triển bền vững mới là đạo lý quyết định. Rau hẹ phải cắt từng lứa một, tuyệt đối không thể nhổ cỏ tận gốc. Vậy thì gần đây quả thật có chút nhàm chán. À, đúng rồi. Mắt Gia Cát Lam đột nhiên sáng lên. Trước đây hắn chỉ nghĩ Hạo Thiên Đấu La thực lực cường đại, chỉ dựa vào bố trí của Huyền Cơ Các, thật sự không chắc có thể giữ được đối phương. Nhưng trong lúc nhất thời hắn suýt quên mất, đối phương đã tự phong ấn rồi. Thậm chí còn tự mình đi vào đại bản doanh của hắn, trực tiếp biến thành thịt trên thớt, thành dê đợi làm thịt. Như vậy, chẳng phải Đường Hạo có thể bị mình tùy ý nhào nặn sao? Ha ha ha, thú vị, cái này thật sự là quá thú vị. Đường Tam à Đường Tam, ngươi thật đúng là đại quý nhân của ta, bản thân bị chơi hỏng xong liền để cha ngươi đưa tới cửa, tiếp tục cung cấp trò vui cho ta. Chật chật, ta thật sự phải cảm ơn cả nhà ngươi a, Gia Cát Lam cười xấu xa. Hắn bây giờ vô cùng chắc chắn, tu vi của Đường Hạo đã bị phong ấn cực kỳ chặt chẽ, e rằng bây giờ cũng chỉ có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc hồn vương. Chỉ dựa vào chút thực lực ấy, muốn thoát khỏi Huyền Cơ Các lúc này, đó nhất định là đang nằm mơ giữa ba ngày. Dĩ nhiên, Đường Hạo không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết mình có thể liều mạng một lần, dùng cái giá cực lớn để phá vỡ phong ấn, một lần nữa khôi phục uy thế của Hạo Thiên Đấu La. Gia Cát Lam biết rõ điểm này, và cũng biết đối phương cũng biết rõ điểm này. Cho nên hắn càng chắc chắn Đường Hạo không dám tùy tiện phá phong. Dù sao, các phong hào đấu la khác có thể không phát hiện được, nhưng tinh thần lực cường đại của Gia Cát Lam quả thật đã khiến hắn nhìn thấu trạng thái của Đường Hạo vừa rồi. Cái giá phải trả đó không hề nhỏ. Hơn nữa, coi như Đường Hạo có thể hạ quyết tâm trả giá đắt để phá bỏ phong ấn, điều này cũng tuyệt đối sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, không phù hợp với tâm lý muốn ẩn nấp của đối phương. Cường giả cấp bậc phong hào đấu la thực lực cường đại, cảm giác lại cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần còn ở trong thành thiên đấu, một khi Đường Hạo gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ thu hút vô số ánh mắt. Ít nhất, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của Võ Hồn Điện còn ở đây, thậm chí còn có hai tên phong hào đấu la bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, cũng đều là những tồn tại không thể xem thường. Nếu Đường Hạo thật sự dám gây chuyện, vậy hắn thật sự sẽ vẫn lạc tại đây. He he he, Đường Hạo à Đường Hạo, ngươi tốt xấu gì cũng là Hạo Thiên Đấu La Đường Đường, thực lực trên toàn cõi đấu la đại lục cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Nhưng tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy, lại cứ thế đâm đầu vào Huyền Cơ Các của ta? Nếu ta không chiêu đãi ngươi một phen cho ra trò, lỡ như truyền ra ngoài, chẳng phải khiến Huyền Cơ Các của ta không còn mặt mũi nào sao? Ta không thể chậm trễ quý khách được. Gia Cát Lam cười rất thoải mái, cũng vô cùng đắc ý. Hết cách rồi, một phong hào đấu la hoàn toàn không dám bộc lộ thực lực, lại còn trong tình huống đối phương đối lý, nếu thật sự rơi vào tay Gia Cát Lam, e rằng đối phương thật sự sẽ sống không bằng chết, muốn chết cũng không xong. Đối với điều này, Độc Cô Bác biểu thị rất tán thành, thuận tiện còn bấm thêm một nút like. Ha ha, mặc dù đến bây giờ đã chiêu mộ được Thất Bảo Lưu Ly Tông, hơn nữa thông qua lão hành Độc Cô Bác kia cũng đã tiếp xúc được với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nhưng đối với Hạo Thiên Tông đã ẩn, quả thực tiếp xúc hơi ít. Nhưng dù vậy, hai cha con nhà Đường này cũng không quản ngại khó khăn tìm đến cửa cho ta tìm vui. T, đây là tình cảm đáng cảm động đến mức nào chứ? Gia Cát Lam cảm khái nói, đối với Hạo Thiên Tông chưa từng gặp mặt, cũng có mấy phần hảo cảm. Nhưng mà, hành vi của cha con Đường Hạo càng khiến hắn cảm động hơn. Điều này khiến Gia Cát Lam lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Cổ nhân có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau. Ân nhỏ dọc nước còn phải lấy suối vàng báo đáp. Huống chi người ta hai cha con đây thật sự là liều mình bồi quân tử a, thân là quân tử, ta cũng không thể hẹp hòi tìm một cơ hội đi Thánh Hồn Thôn một chuyến. Ta nhớ bản thể của Lam Ngân Hoàng hình như ở gần đó, chật chật, hồn cốt 10 vạn năm, hồn thú ấu thể 10 vạn năm, quả thật thú vị. Ha ha ha ha ha, Đường Tam, còn có Đường Hạo, các ngươi cứ chờ mà cảm tạ ta đi. Gia Cát Lam ha ha cười lớn, sau đó cũng giống như những bóng đen kia, ẩn mình vào trong bóng tối. Hết cách rồi. Mặc dù phản ứng của Đường Hạo bên kia càng khiến Gia Cát Lam cảm thấy hứng thú, nhưng hắn lại là một người có nguyên tắc. Nói chung, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Gia Cát Lam sẽ không thay đổi trình tự tìm vui của mình. Trước mắt những vị khách này còn đang chờ hắn, hắn không thể bên trọng bên khinh được. Khi Gia Cát Lam biến mất trong bóng tối, bên trong Huyền Cơ Các, hắt xì. Đường Hạo cũng không nhịn được mà hắt hơi một cái thật mạnh, hắn cảm thấy toàn thân lạnh run. Điều này khiến hắn lập tức cảm thấy không ổn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Mình dù sao cũng là một vị đỉnh cấp phong hào đấu la, dù lúc này đã tự phong ấn tu vi, nhưng thể chất cường độ vẫn còn đó, làm sao có thể dễ dàng cảm thấy lạnh lẽo? Thậm chí còn hắt hơi. Chẳng lẽ, vị phong hào đấu la như hắn còn có thể bị cảm lạnh sao? Đơn giản là chuyện cười. Đường Hạo đối với điều này tỏ ra vô cùng khinh thường, nhưng cái cảm giác kia lại không thể lừa dối được. Từ lúc nãy, hắn đã cảm nhận được một luồng khí lạnh từ đầu đến chân, khiến toàn thân phát lạnh. Dường như mình đã biến thành một con dã thú trong rừng, bị một thợ săn kinh nghiệm lão luyện nào đó nhắm trúng, trở thành thịt trên thớt. Nhưng sao có thể như vậy được? Mình chính là phong hào đấu la lấy Hạo Thiên làm tên, dù nhìn khắp toàn cõi đấu la đại lục, lại có ai có thể khiến mình cảm nhận được mối uy hiếp trí mạng như vậy? Đây chính là một loại cảm giác ngột ngạt không thể phản kháng. Điều này ngay cả đại cung phụng của cung phụng điện Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu, cũng chưa từng làm được. Mặc dù Thiên Đạo Lưu cũng rất mạnh, Đường Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta, nhưng cái gọi là dũng cảm xông pha, không sợ khó khăn, cho dù có không địch lại thế nào đi nữa, hắn cũng chưa từng sinh ra một tia sợ hãi nào, huống chi là hoảng sợ như bây giờ. Có gì đó kỳ lạ, tối nay tuyệt đối có gì đó kỳ lạ. Rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ sau lưng? Bây giờ Đường Hạo không biết, mình đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn chính là không nhịn được. Hơn nữa Đường Hạo biết rõ, với thân phận một phong hào đấu la đỉnh cấp, bất kỳ cảm giác nào của bản thân cũng không thể là vô căn cứ. Đây rất có thể là một loại điềm báo cho những gì sắp xảy ra. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đường Hạo nhíu chặt mày, nghĩ mãi không ra tại sao từ lúc đến Huyền Cơ Các, trong lòng hắn lại không ngừng rung động, còn có cả cảm giác ớn lạnh không thể nào là ảo giác kia. Bất kể là trận đấu tối nay, những sát thủ này, hay là cái bóng đã khống chế bọn họ, tất cả đều do Huyền Cơ Các sắp đặt. Cứ theo đó mà suy, Huyền Cơ Các này quả thật không đơn giản, chắc chắn có vấn đề lớn. Đường Hạo thở dài thường thượt, lòng phiền muộn khôn nguôi. Cũng may, lúc này bọn họ đã bị cái bóng ném vào giữa đám người. Xung quanh, các sát thủ khác đều đang say ngủ, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, nên Đường Hạo mới dám yên tâm thở dài. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Kẻ nào đang tính kế ta sau lưng? Là Võ Hồn Điện? Hay là Thất Bảo Ly Ly Tông, một trong Thượng Tam Tông? Đường Hạo trầm tư suy nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng ra. Hắn không tài nào ngờ được, căn nguyên của mọi vấn đề lại đến từ một thiếu niên tên là Gia Cát Lam, người đang ở sau lưng, nhẹ nhàng gãy lên những sợi dây của lịch sử. Ngoại trừ những người đã thực sự chứng kiến sự thần bí của Gia Cát Lam như Trữ Phong Trí, những người khác dù có thấy cũng không dám tin một thiếu niên nhỏ bé lại có thể gây ra sóng gió lớn đến vậy. Đường Hạo càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại. Nhưng rất nhanh, hắn không cần phải suy nghĩ nữa, cũng chẳng buồn để tâm đến cảm giác vừa rồi. Bởi vì một cảm giác mới lại ập đến. Hoảng sợ, một sự hoảng sợ tột độ. Đau đớn, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, như thể tim gan tan nát, đạo tâm sụp đổ. Bởi vì Đường Hạo cảm nhận được một thứ vô cùng quan trọng với mình đang dần rời xa. Hắn sợ rằng mình sắp mất đi sự tồn tại mà mình quan tâm nhất. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Giờ phút này, Đường Hạo đã hoàn toàn đánh mất phong thái tuyệt trần của Hạo Thiên Đấu La, trở nên luống cuống chân tay. Hắn giống như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ yêu thích nhất, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết phải làm gì để cứu vãn tất cả. Ta sắp mất đi thứ gì? Không biết, nhưng tim ta đau quá, đau đến không muốn sống, thậm chí nghĩ đến cái chết. Có lẽ, khoảng thời gian này ta đã quá mệt mỏi rồi, mệt đến mức xuất hiện ảo giác. Có lẽ cái chết mới là sự giải thoát thực sự. Cảm xúc của Đường Hạo lung lay dữ dội, sắp đến bờ vực sụp đổ. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ, đủ loại sự việc ngoài kế hoạch khiến tâm trạng hắn lên xuống thất thường, thật sự tổn thương tâm thần. Dù kinh nghiệm dày dặn, tâm trí kiên cường đến đâu, Đường Hạo cũng có chút không chịu nổi. Ha ha, hôm nay trải qua mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Nếu trên đời này thật sự có thần, nếu giấc mơ này chỉ là một cơn ác mộng, vậy thì mau để ta tỉnh lại đi. Ta thật sự không chịu nổi sự dày vò này nữa. Đường Hạo muốn khóc mà không thể rơi lệ, nỗi bi thương và bất lực đang xen trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt vô thần, trông hệt như Đường Tam lúc bị đả kích đến suy sụp trước đó. Quả không hổ là hai cha con, ngay cả dáng vẻ suy sụp cũng giống hệt nhau. Bỗng nhiên, Đường Hạo dường như nghe thấy có người đang gọi mình, từng tiếng không dứt. Những lời gọi đó cuối cùng cũng giúp Đường Hạo tìm lại được chút sức lực. Hắn gắng gượng mở mắt. Hoang đã, mở mắt. Đường Hạo kinh ngạc vô cùng, rồi mừng rỡ khôn xiết. Hắn cảm nhận cơ thể mình không còn cảm giác ớn lạnh như vừa rồi. Cái cảm giác bị người ta mưu hại lúc trước giờ cũng biến mất sạch sẽ. Dường như tất cả chỉ là ảo giác của hắn, chưa từng tồn tại. Nhưng khoan, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Mình đã mở mắt ra, chẳng phải điều đó có nghĩa là vừa rồi mình thật sự đang ở trong mơ sao? Nếu tất cả đều là mơ thì tốt quá rồi. Đường Hạo hưng phấn nhìn quanh, nhưng những gì đập vào mắt lại khiến ánh mắt đang sáng ngời của hắn lập tức ảm đạm trở lại. Xem ra những gì trải qua không phải là mơ, hoặc không hoàn toàn là mơ. Bây giờ tứ chi hắn vẫn bị trói chặt, thân vẫn đang trong vòng vây của Huyền Cơ Các. Đáng tiếc, nếu mọi chuyện trước đó đều là mơ thì tốt biết mấy. Đường Hạo lắc đầu, cười khổ. Ha ha, Đường Hạo à Đường Hạo, xem bộ dạng của ngươi bây giờ đi, đâu còn giống Hạo Thiên Đấu La nữa. Chẳng khác gì một kẻ phế vật không dám đối mặt với thực tế, còn định dùng giấc mơ để trốn tránh, thật mất mặt. Đường Hạo tự dẻo, cảm thấy xấu hổ vì tâm lý muốn trốn tránh lúc trước của mình. Nhưng dù sao tình hình cũng tốt hơn hắn nghĩ. Bị vây ở Huyền Cơ Các thì đã sao? Chỉ cần cảm giác cuối cùng kia là mơ, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Đường Hạo dần dần lấy lại ý chí, ánh mắt cũng trở nên sáng sủa. Mình còn có con trai cần bảo vệ, còn có A Ngân cần che chở, không thể gục ngã ở đây được. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Đường Hạo thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm trí quan sát xung quanh. Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người một thiếu niên trước mặt. Trẻ tuổi như vậy mà cũng đi làm sát thủ sao? Trong bộ dạng này chắc cũng trạc tuổi Tiểu Tam thôi. Đường Hạo cảm khái một tiếng, nhưng cũng không để trong lòng. Hắn đã thấy quá nhiều chuyện như vậy rồi. Vả lại, bản thân Đường Hạo cũng không phải người nhân từ. Hắn cảm khái là vì hai lý do. Một là vì đối phương trạc tuổi con trai mình, khiến một người làm cha như hắn có chút xúc động. Hai là tiếng gọi đánh thức hắn lúc nãy chính là do thiếu niên này phát ra. Lời của thiếu niên như một ngòi nổ, khiến không ít người đều mở mắt ra. Điều này làm Đường Hạo giật nảy mình. Chuyện gì thế này? Mình đúng là bị tai bay vạ gió cuốn vào, vì không muốn bại lộ thân phận mới ra nông nổi này. Còn đám người các ngươi thì sao? Chẳng lẽ tối nay đến mai Phục Gia Các Lam lại chui thẳng vào đại bản doanh của đối phương, còn bị người ta đóng gói mang đến đây à? Có cần phải thái quá như vậy không? Đường Hạo kinh ngạc vô cùng. Lũ người trước mắt này trông không giống vừa mới tỉnh lại, rõ ràng đã tỉnh từ lâu, thậm chí có thể ngay từ đầu đã không thực sự ngất đi mà là bị người ta cố ý đánh ngất. Đường Hạo thật sự không hiểu nổi tại sao đối phương lại có hành động kỳ quặc như vậy. Nhưng so với sự ngạc nhiên của Đường Hạo, những người khác sau khi nhìn nhau, ánh mắt trao đổi đều ngầm hiểu ý nhau. Rất rõ ràng, không chỉ người dẫn đầu lúc trước, mà rất nhiều người khác đều đã nhận ra tình hình tối nay không ổn. Dù sao, những người tu luyện được đến cảnh giới này, không ai là kẻ ngốc. Mặc dù ban đầu họ bị món lợi quá lớn làm cho mờ mắt, nhưng sau khi bình tĩnh lại, không ít người đã nhận ra sự đáng sợ của Gia Cát Lam và biết rằng hắn không phải là người mình có thể chọc vào. Sau đó thì không có sau đó nữa, họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giống như người dẫn đầu kia. Vốn dĩ mọi người đã nghĩ rằng tối nay sẽ bỏ mạng ở đây, nhưng không ngờ Gia Cát Lam lại nương tay với họ. Trên đời này không thiếu người thông minh. Đối phương đã cho mình một lối thoát, nếu lúc này còn không bó tay chịu trói thì đúng là tự tìm đường chết. Người ta đã cho thể diện mà không biết giữ thì không ai cứu nổi. Ai chư vị, chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ, vì gặp tai bay vạ gió nên mới rơi vào tình cảnh này. Đợi lát nữa khi viện trưởng gia Cát Lam đến, chúng ta nhất định phải bày tỏ thái độ, hơn nữa phải thể hiện đủ thành ý, người dẫn đầu quả không hổ là người dẫn đầu. Nàng lúc này cũng gỡ bỏ ngụy trang, cởi chiếc mũ rộng vành của mình ra. Trong chớp mắt, một gương mặt xinh đẹp non nớt hiện ra trước mắt mọi người. Không ít người có mặt đều không khỏi trố mắt kinh ngạc. Người dẫn đầu này, người đã nhiều lần hiến kế và có được tiếng nói không nhỏ trong đội ngũ của họ, lại trẻ tuổi đến vậy, hơn nữa còn là một mỹ nhân hiếm có. Mặc dù trông còn hơi non nớt, nhưng vẻ yêu kiều đã sớm lộ rõ, đây chắc chắn là một mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Thực ra, người này chính là con gái của tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Trầm Hương. Tộc của nàng từng là một trong tứ đại thuộc tính gia tộc đi theo Hạo Thiên Tông. Khi Đường Hạo chọc vào Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông đã trực tiếp bế quan lánh đời, mặc kệ sự đời. Bọn họ thì tránh được hết, nhưng bốn thuộc tính gia tộc vẫn còn hoạt động trên đại lục Đấu La lại chịu thiệt thòi lớn, những năm gần đây bị chèn ép vô cùng thảm thương. Đây mới thực sự là tai bay vạ gió. Nếu không phải vậy, Bạch Trầm Hương, con gái tộc trưởng cao quý, cũng không đến nỗi phải tự mình mạo hiểm đến thực hiện nhiệm vụ này, mục đích chính là để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, giúp gia tộc mình khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Chỉ tiếc rằng, lý tưởng thì đầy đặn mà thực tế lại quá xương xẩu. Sau khi trải qua phen dày vò này, Bạch Trầm Hương cuối cùng cũng nhận ra lòng người hiểm ác trên đại lục Đấu La, hiểu được những kẻ chủ mưu sau màn đáng sợ đến mức nào. Trên trời sẽ không bao giờ có bánh ngon rơi xuống. Dù có một ngày bánh thật sự rơi xuống, đó cũng chỉ là một cái bẫy được ngụy trang. Bạch Trầm Hương đã nhận thức sâu sắc điều này, nhưng trớ trêu thay, khi nàng nhận ra thì bản thân đã hoàn toàn lún sâu vào vòng xoáy âm mưu của người khác, không thể thoát thân. Cứ tiếp tục thế này, đừng nói là giúp gia tộc tái hiện vinh quang, có khi đến việc sống lay lắt cũng không làm được, thậm chí còn có nguy cơ bị tiêu diệt. Vốn dĩ Bạch Trầm Hương đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng hành động nhân từ của Gia Cát Lam lúc này lại mang đến cho nàng một tia hy vọng. Mặc dù hy vọng này trông vẫn còn xa vời, nhưng Bạch Trầm Hương đã như người chết đuối vớ được cọc, không còn tâm trí để ý đến những thứ khác nữa. Nàng chỉ muốn tìm một con đường sống. Chư vị, đừng trách ta không nói trước. Lúc này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta không thể thể hiện đủ thành ý, không thể được Gia Cát Lam viện trưởng tha thứ, thì đừng nói đến mạng sống của chúng ta, e rằng ngay cả gia tộc sau lưng chư vị cũng không thể bảo toàn. Cho nên, các ngươi còn muốn tiếp tục che giấu nữa sao? Bạch Trầm Hương rất trẻ, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với Sử Lai Khắc Thất Quái ban đầu. Là một thiên tài, lúc đầu nàng cũng có chút cao ngạo và ương bướng. Nhưng những đòn đả kích liên tiếp của gia tộc, cùng với những vòng xoáy tuyệt vọng và âm mưu trước mắt, đã hoàn toàn mài mòn đi khí phách của nàng. Nàng trở nên hèn mọn đến cực điểm, chỉ vì một điều duy nhất, đó là được sống. Để bản thân và gia tộc sau lưng mình tiếp tục sống sót. Mặc dù bị một hậu bối giáo huấn khiến người ta khó chịu, nhưng lúc này không phải là lúc để tâm đến những chuyện đó. Nghe lời khuyên của Bạch Trầm Hương, tất cả mọi người có mặt đều chìm vào im lặng. Họ biết rõ những lời nàng nói là đúng. Soạt. Một người, hai người, rồi ngày càng nhiều người cởi bỏ áo choàng, gỡ bỏ ngụy trang, để lộ thân phận của mình. Những người này đến từ khắp nơi, đều là thành viên của những gia tộc nhất lưu không có phong hào Đấu La. Gia tộc, học viện, tông môn, có thể nói là không thiếu một ai. Thế lực sau lưng họ cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ cần có thể sinh ra một phong hào Đấu La, họ sẽ có thể chen chân vào vũ đài cao cấp nhất trên đại lục Đấu La. Cũng chính vì khát vọng này mà trước đó đã có rất nhiều người mất đi lý trí, ngây ngô bị người ta lừa gạt. Đáng nói là, trong số họ có rất nhiều thành viên của Mẫn Chi nhất tộc như Bạch Trầm Hương, cũng là những người từng đi theo Hạo Thiên Tông. Chỉ tiếc rằng, hành động của Hạo Thiên Tông trước đây đã khiến tất cả mọi người thất vọng cay đắng. Họ cũng bị tổn thương nặng nề, thậm chí có nhiều gia tộc đã bị hủy diệt trong cuộc biến động đó. Còn những người còn sót lại, không chỉ sức ảnh hưởng giảm đi rất nhiều, mà còn không ngừng bị Võ Hồn Điện chèn ép ở khắp mọi nơi, cuộc sống vô cùng gian khổ. Cũng chính vì vậy, thay vì uất ức chờ bị người ta dập tắt hy vọng sống, chi bằng liều mạng một lần, tranh thủ một tương lai tốt đẹp cho con cháu đời sau. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Bạch Trầm Hương, tất cả mọi người bắt đầu bàn bạc, suy nghĩ xem tiếp theo nên đầu hàng Gia Cát Lam như thế nào, làm sao để có được sự thông cảm của đối phương, để bản thân có thể thoát khỏi mớ hỗn loạn này. Nghĩ đến biểu hiện nhân từ của Gia Cát Lam, có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội. Đám người này thảo luận sôi nổi, chỉ có Đường Hạo ở bên cạnh là vô cùng tức giận. Phản đồ. Toàn là một lũ phản đồ, rõ ràng trước đây đều là thuộc hạ của Hạo Thiên Tông, bây giờ lại không còn chút kiêu hãnh nào. Chẳng phải chỉ là bị bắt thôi sao? Ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không còn, không nghĩ đến việc phản kháng mà chỉ nghĩ cách đầu hàng kẻ khác. Thật đáng xấu hổ. Đường Hạo thầm mắng trong lòng. Trong mắt hắn, hành vi của những người này không khác gì phản bội Hạo Thiên Tông. Chỉ có điều lúc này Đường Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, Nếu thật sự phải tính đến chuyện phản bội, thì chính Hạo Thiên Tông đã phản bội những gia tộc đi theo họ trước. Hơn nữa, nói những người này sợ hãi, dường như Đường Hạo đang có chút hiểu lầm về tình cảnh của chính mình. Đừng nói đến những hồn sư bình thường này không thể phản kháng trước áp lực của Đại Ma Vương gia Cát Lam, ngay cả Hạo Thiên Đấu La Đường Đường như hắn, chẳng phải cũng đã chủ động bó tay chịu trói dưới sự uy hiếp từ bên ngoài, để trốn tránh sự dòm ngó của các phong hào đấu la khác sao? Ai có tư cách chê cười ai đây? Đúng lúc này, Bạch Trầm Hương dường như cũng phát hiện ra sự khác thường của Đường Hạo, liền ân cần hỏi, vị bằng hữu này trông lạ mặt quá. Không biết ngài đến từ thế lực nào, có thể cho biết được không? Chúng ta cùng bàn bạc cách xử lý tiếp theo. Mạng sống là quan trọng nhất. Nghe câu này, Đường Hạo vốn định nổi giận, mắng cho những kẻ yếu đuối này một trận. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng, khiến Đường Hạo lập tức tỉnh táo lại, nhận ra tình cảnh của mình. Thật là lúng túng. Thậm chí còn lúng túng hơn những người trước mặt rất nhiều. Không còn cách nào khác, Đường Hạo đành phải tạm thời dẹp bỏ mọi phẫn nộ và kiêu ngạo, miễn cưỡng trả lời, không có thế lực nào cả, chỉ có một mình ta thôi. Trước đó chỉ là nghe được chút tin tức nên muốn đến xem tình hình. Lời vừa dứt, Bạch Trầm Hương và những người khác nhìn Đường Hạo với ánh mắt có thêm vài phần thương hại. Một kẻ đáng thương. Hành động của bọn họ còn bị ràng buộc bởi gia tộc, là một lựa chọn tất yếu trong hoàn cảnh hiện tại. Còn Đường Hạo thì đúng là xui xẻo thuần túy. Ánh mắt của những người này khiến Đường Hạo tức đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể cười ha hả cho qua chuyện. Thậm chí hắn còn không thể không tham gia vào cuộc thảo luận, để một Hạo Thiên Đấu La Đường Đường như hắn phải tự mình dẫn dắt những thuộc hạ cũ của Hạo Thiên Tông bàn xem nên dùng tư thế nào để phản bội, dùng tư thế nào để thay đổi chủ nhân. Đau. Đau quá. Hình ảnh trở lại sân khấu. Cuộc vây quét đám sát thủ cũng dần đi đến hồi kết. Chỉ còn lại vài tên xương sẩu khó gặm nhất chưa được giải quyết, nhưng cũng không thành vấn đề. Dù sao những tên này vẫn hoàn toàn không nhận ra tình cảnh của mình, cứ tưởng rằng lát nữa có thể dựa vào ưu thế số đông để gây khó dễ cho gia Cát Lam. Nhưng sự thật là, bọn chúng đã hoàn toàn trở thành những kẻ cô độc. Những đồng đội của chúng, kẻ bị giết, kẻ bị đóng gói, kẻ đã đầu hàng, có thể nói là chẳng còn lại bao nhiêu. Một bên khác, Độc Cô Bác không để tâm đến sự ồn ào trên sân, hắn chỉ quan tâm đến cúp đấu la ở phía xa. Nhưng hắn cũng chỉ có thể kìm nén tâm tư của mình, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Dù hiện tại hắn có chút đắc ý vênh váo, nhưng với tư cách là một phong hào đấu la đã tung hoành giới hồn sư nhiều năm, Độc Cô Bác vẫn có đầu óc. Có thể nói, chỉ cần không dính dáng đến cháu gái, Độc Cô Bác lúc nào cũng rất tỉnh táo. Hắn cũng rõ vị trí của mình, hiện tại là thuộc hạ nửa mùa của gia Cát Lam. Dù chỉ là nửa mùa, nhưng vẫn là quan hệ chủ tớ thực sự. Mọi tình thế đều phải lấy gia Cát Lam làm chủ. Nếu cúp đấu la và quỷ đấu la ra tay trước, hoặc chủ động ra tay, thì Độc Cô Bác phản kích, thậm chí âm thầm châm ngòi thổi gió, cũng không sao cả. Thậm chí nếu gia Cát Lam có đến, cũng chỉ có thể khen hắn một câu trung thành tuyệt đối. Nhưng nếu đối phương chưa ra tay, Độc Cô Bác biết rõ mình tuyệt đối không thể chủ động ra tay, vì như vậy là gây thêm phiền phức cho gia Cát Lam. Lỡ như tên tiểu tử gia Cát Lam đó vì vậy mà không vui, sau này lại tìm mình gây sự, thậm chí đem mình ra làm trò đùa, thì đó vẫn còn là chuyện nhỏ. Trời à, đó đâu phải là chuyện nhỏ. Độc Cô Bác bất giác rùng mình một cái. Hắn nghĩ đến những thủ đoạn trước đây của gia Cát Lam và những âm mưu nhằm vào Ngọc Thiên Hằng, dù là Độc Cô Bác cũng phải thấy da đầu tê dại. Không còn cách nào khác, hắn chỉ là một phong hào đấu la nhỏ bé, một lão già mà thôi, không giống như Ngọc Thiên Hằng trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, không chịu nổi sự giày vò điên cuồng của gia Cát Lam. So với những phiền phức có thể lường trước, Độc Cô Bác còn lo lắng gia Cát Lam sẽ vì chuyện này mà ghét cháu gái mình, vậy thì tội của hắn lớn lắm. Bản thân hắn bị giày vò thì cũng thôi, nhưng cháu gái của mình không thể vì vậy mà bị ảnh hưởng. Độc Cô Bác thầm hạ quyết tâm, đợi đến lúc nào đó sẽ giao nộp cái thân già này, tuyệt đối không thể liên lụy đến Nhạn Nhạn. Dĩ nhiên, tình huống tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, mình cũng không cần phải lo bò trắng răng. Nhưng đã nghĩ đến đây, Độc Cô Bác cũng biết tự mình ra tay sẽ mang lại hậu quả gì. Cho nên dù trong lòng hắn có đắc ý, có kích động đến đâu, Độc Cô Bác vẫn cố gắng kiềm chế ham muốn ra tay. Hắn chỉ ung dung nhìn về phía cúp đấu la và quỷ đấu la, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Mau ra tay đi, mau ra tay đi, các ngươi là phong hào đấu la của Võ Hồn Điện cơ mà. Võ Hồn Điện là thế lực mạnh nhất đại lục đấu la hiện nay, đối mặt với một tên chỉ là Hồn Tông thì có gì phải băn khoăn, mau ra tay đi. Chỉ có các ngươi ra tay, ta mới có cớ thay tên tiểu tử gia Cát Lam đó ra mặt. Vì ý thức được hậu quả của việc gây chuyện, bây giờ trong ánh mắt của Độc Cô Bác ngay cả một tia khiêu khích cũng không dám có. Chỉ sợ gia Cát Lam sẽ quay lại tìm mình tính sổ. Trong tình huống này, ánh mắt của Độc Cô Bác ngược lại có chút đáng thương, trông như đang mong chờ điều gì đó, cứ nhìn chằm chằm vào cúp đấu la ở phía xa. Ánh mắt như vậy khiến Cúc Đấu La không khỏi cảm thấy Cúc Hoa căng thẳng. Không còn cách nào khác, cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm này thật không dễ chịu, đặc biệt là khi có người nhìn mình một cách khát khao như vậy, và đặc biệt hơn nữa là kẻ đó lại là một lão già, là kẻ thù không đội trời chung của mình. Điều này càng khiến người ta khó mà chịu đựng. Cúc Đấu La cảm thấy một luồng khí lạnh, toàn thân nổi da gà. Lão độc vật này đang làm cái quái gì vậy? Bình thường thấy mình không phải là hét đánh hét giết hay sao? Thái độ im lặng này sao cứ thấy là lạ, đặc biệt là cái ánh mắt đó. Cúc Đấu La nhìn thế nào cũng thấy không ổn, nhìn thế nào cũng thấy đối phương có gì đó cổ quái. Nếu không phải vì mâu thuẫn giữa hai người đã tích tụ từ lâu, hận thù khó mà hóa giải, Cúc Đấu La thậm chí còn tưởng Độc Cô Bác đang có ý đồ gì với mình. Mẹ kiếp, ngày nào cũng nói ta biến thái, bây giờ xem ra rốt cuộc ai mới là kẻ biến thái. Lão độc vật này rốt cuộc có ánh mắt gì thế? Quỷ Đấu La ở bên cạnh thấy tình hình này cũng không nhịn được trêu chọc, ta trước giờ vẫn cảm thấy giữa hai người các ngươi có chuyện gì đó. Hắn trốn ngươi truy, hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Bây giờ tình hình đảo ngược rồi sao? Này Cúc già, ngươi thật sự không được thì hy sinh một chút đi. Nói không chừng có thể vì võ hồn điện chúng ta, vì giáo hoàng đại nhân mà chiêu mộ thêm một cường giả cấp bậc phong hào Đấu La đấy, lúc đó giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Đây là công lao dễ như trở bàn tay, ngươi tuyệt đối đừng lãng phí. Ngươi cái lão quỷ chết tiệt này. Cúc Đấu La không nhịn được gầm lên. Khí thế toàn thân cuối cùng cũng có chút không nhịn được mà bộc phát. Quỷ Đấu La thấy vậy, cũng biết mình hình như đã chơi hơi lố, bèn vội vàng kéo tay Cúc Đấu La lại, vẫn dùng chiêu bài nhiệm vụ của giáo hoàng đại nhân để dỗ dành đối phương. Nếu là lúc bình thường, vì lòng kính trọng đối với Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La có thể nhịn được mọi thứ. Nhưng lúc này, Cúc Đấu La đã sắp bị lửa giận nuốt chửng. Lý trí 10 phần chỉ còn lại 1-2, làm sao còn nhớ được những chuyện đó nữa. Không còn cách nào khác, vốn đã bị lão già Độc Cô Bác dùng ánh mắt buồn nôn như vậy nhìn chằm chằm đã đành, đối mặt với kẻ thù không đội trời chung mà không thể ra tay cũng đành. Nhưng người cộng sự của mình, tên Quỷ Đấu La này lại còn giúp đối phương đã kích mình, còn bảo mình hiến thân. Điều này thật sự quá đáng, ghê tởm, mất mặt. Thực sự là không thể nhịn được nữa. Lão quỷ à lão quỷ, ngươi thật sự không biết lòng ta phi phi phi. Cúc Đấu La đột nhiên giật mình, mở miệng mắng, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy, ngươi làm thế này quá không đủ tình huynh đệ rồi. Biết rõ lão già đó làm ta ghê tởm, ngươi còn giúp hắn làm ta ghê tởm, đáng ghét. Ta bây giờ không muốn quan tâm gì nữa, ta muốn đi giết lão già đó, ngươi nói xem có giúp ta không, ngươi không giúp thì ta tự đi. Nghe vậy, Quỷ Đấu La cũng nghiêm mặt lại. Hắn hiểu Cúc Đấu La lần này thật sự tức giận, đành phải nhanh chóng thu lại cảm xúc, không còn khiêu khích nữa. Nhưng Quỷ Đấu La cũng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình phạm sai lầm. Khi Cúc Đấu La định ra tay, hắn vẫn nắm chặt lấy đối phương. Đối mặt với ánh mắt như sắp phun ra lửa của Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cũng chỉ biết thở dài. Hắn có chút bất đắc dĩ chỉ tay về phía khán đài, đó là hướng của Thiên Nhận Tuyết. Người khác không biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết, nhưng những phong hào Đấu La của võ hồn điện như bọn họ làm sao không rõ. Mặc dù họ thuộc giáo hoàng điện, chỉ nghe lệnh của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nhưng dù sao tất cả đều là người của võ hồn điện. Những bậc tiền bối cấp phong hào Đấu La như họ không thể phá hỏng kế hoạch bao nhiêu năm của hậu bối được, nếu không tội lỗi đó lớn lắm. Huống chi người trước mắt là thiếu chủ của cung phụng điện trong võ hồn điện chúng ta. Mấy vị cung phụng kia, đặc biệt là đại cung phụng và nhị cung phụng, hai người đó mình không thể chọc vào. Uy danh của Thiên Đạo Lưu, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La từ khi còn trẻ, thậm chí chưa phải phong hào Đấu La đã từng nghe qua. Đó thật sự là hung danh hiển hách. Một khi chọc giận đối phương, e rằng đến lúc đó cái chết cũng là một sự giải thoát khó mà có được. Huống chi, vị thiếu chủ cung phụng điện này, tức là Thiên Nhận Tuyết, có quan hệ không hề đơn giản với giáo hoàng đại nhân mà họ vẫn luôn phục vụ. Mối quan hệ huyết thống dù có gãy xương vẫn còn liền gân. Khó nói cuối cùng hai người họ có thể hòa giải hay không. Một khi, dù chỉ có một phần vạn khả năng, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông hòa giải, mà mình lại đắc tội với Thiên Nhận Tuyết, vậy thì hai huynh đệ họ thật sự gặp đại họa, e rằng trời đất bao la cũng không có chỗ dung thân. Nghĩ đến đây, Cúc Đấu La cuối cùng cũng tỉnh táo lại được phần nào, miễn cưỡng đè nén cơn giận. Nhưng Cúc Đấu La cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần đợi cơn sóng gió này qua đi, đợi họ hoàn thành nhiệm vụ của giáo hoàng đại nhân, tìm gia Cát Lam gây sự xong, sẽ quay lại tìm lão độc vật này tính sổ. Hừ, thiếu chủ cung phụng điện của võ hồn điện chúng ta đã xâm nhập vào trung tâm của đế quốc Thiên Đấu, có thể nói là đại quyền trong tay, thân phận địa vị và quyền thế thậm chí còn vượt qua cả Tuyết Tinh Thân Vương. Nghĩ đến lần này, tên Tuyết Tinh Thân Vương đáng chết đó cũng không có gan dám chỉ trỏ với hai người họ nữa. Đến lúc đó, không còn quân đội đế quốc Thiên Đấu kiềm chế, không còn ảnh hưởng đến bố cục và kế hoạch của võ hồn điện trên đại lục, Cúc Đấu La rất đắc ý, hắn ngược lại muốn xem lão độc vật này còn có thể trốn đi đâu, làm sao thoát khỏi móng vuốt của mình. Lão già chết tiệt, lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thời gian đã đến, mọi người ra tay đi. Chính là cơ hội này. Liều một phen, xe đạp biến thành xe máy. Người của Thượng Tam Tông thì sao chứ? Đánh cho ta bỗng nhiên, trên sân khấu cuối cùng cũng vang lên những tiếng ồn ào cuối cùng. Vài cường giả cấp bậc Hồn Đấu La bay lên không trung, lớn tiếng hô hào, muốn tập hợp lực lượng cường giả mà họ đã gom góp từ không biết bao nhiêu thế lực để giáng một đòn sấm sét vào Gia Cát Lam. Đủ loại khẩu hiệu nhiệt huyết được hô vang không ngớt. Sau đó, thì không có sau đó nữa. Theo tiếng quả kêu, một vệt đen xẹt qua bầu trời, để lại một đường thẳng đen kịt. Và đường thẳng đen kịt đó cũng xuất hiện trên mặt của mấy vị Hồn Đấu La kia. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Người đâu? Người mà họ đã chuẩn bị bấy lâu nay đâu rồi? Đều chạy đi đâu cả rồi? Bóp! Bóp! Bóp! Bóp! Ha ha ha ha, đặc sắc, thật sự đặc sắc. Gia Cát Lam vừa vỗ tay vừa chậm rãi đi tới từ xa, cất lên giọng điệu chế giảo, đây chính là tiết mục mà các vị đã chuẩn bị sao? Thật là thú vị. Quả thật đã vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn hảo cho cuộc thi Vũ Vương của chúng ta hôm nay. Gia Cát Lam chậm rãi bước lên sân khấu, một đệ tử của Thất Bảo Lily Tông liền mang ghế đến cho hắn ngồi xuống. Không ngờ lại có nhiều vị cường giả chuẩn bị tiết mục phụ cho cuộc thi Vũ Vương của chúng ta. Vậy thì, ta phải ngồi vào khu VIP để thưởng thức cho thật tốt thôi. Trên bầu trời, mấy vị cường giả Hồn Đấu La mặc đồ đen cũng đang trong trạng thái ngơ ngác. Từ lúc tự tin tràn đầy, hùng hồn thổi còi tập hợp, đến bây giờ, mỗi bóng đen đều như con kiến trên chảo nóng, không ngừng gọi tên đồng bọn của mình, âm thanh hỗn loạn, khó nghe vô cùng. Gia Cát Lam thầm nghĩ, gì đây? Sân khấu của ta biến thành chợ rau rồi à, được rồi, được rồi. Gia Cát Lam nghe tiếng ồn ào đến phát phiền, bèn cắt ngang lời họ. Mấy vị Hồn Đấu La áo đen cũng ngừng lại, đưa mắt nhìn nhau trên không trung. Dưới lớp mặt nạ cũng không che giấu được ánh mắt đờ đẫn của họ. Họ đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã nhớ nhầm thời gian hay không. Nhìn những bóng đen hoảng hốt trên trời, Gia Cát Lam không khỏi bật cười thành tiếng. Sao thế? Đang chờ diễn viên quần chúng của các người à? Lời vừa dứt, ánh mắt của các cường giả Hồn Đấu La trên không từ nghi hoặc chuyển sang hoảng sợ. Cái gì? Sao tên Gia Cát Lam đó lại biết kế hoạch của chúng ta? Hay là những người chúng ta tập hợp đã bị hắn mua chuộc từ trước? Hay là có kẻ phản bội? Đúng rồi. Chắc chắn là có kẻ phản bội. Trong chúng ta đã xuất hiện nội gián. Dần dần, những người áo đen từ đoàn kết ban đầu chuyển sang nghi ngờ lẫn nhau. Họ đều cho rằng đối phương đã bán đứng mình, mới khiến mình rơi vào tình thế khó xử này. Ha ha ha ha. Nhìn mấy bóng đen trên trời đang cuống cuồng như chó bị dồn vào chân tường, Gia Cát Lam cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Hắn nghĩ thầm, ta là người đứng đắn, chuyện thế này ta không cười đâu, trừ phi không nhịn được. Đừng cãi nhau nữa. Ta đã thấy người của các ngươi rồi. Bọn họ còn đang trang điểm ở hậu trường đấy. Ta sẽ cho người mời họ lên sân khấu nhé. Nói xong, Gia Cát Lam phất tay. Đệ tử Thất Bảo Lily Tông bên cạnh liền hiểu ý, cúi đầu ra hiệu rồi lui ra. Các cường giả Hồn Đấu La trên không cũng ngừng náo loạn, cùng nhau nhìn về phía Gia Cát Lam. Họ không biết tên Gia Cát Lam này rốt cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô của hắn. Độc Cô Bác cũng như đang xem kịch, nhìn Gia Cát Lam trêu đùa đám ngốc này. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn liếc về một góc khác của sân khấu, nơi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang ẩn nấp, đề phòng hai lão già đó đột nhiên đánh lén. Hắn có thể lập tức chạy đến hỗ trợ. Mặc dù thực lực của một mình Độc Cô Bác chắc chắn không bằng hai người Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cộng lại. Vốn dĩ thực lực của Độc Cô Bác trong số các phong hào Đấu La đã thuộc loại yếu hơn, huống chi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã là cộng sự mấy chục năm, tình cảm còn hơn cả anh em ruột. Muốn chiếm được chút lợi thế từ hai người họ thật không đơn giản. Đánh không thắng, nhưng lão phu đây cầm chân hai tên này thì vẫn làm được. Độc Cô Bác lẩm bẩm trong miệng. Chỉ cần ta ra mặt trước để ngăn chặn hai lão già đó, kéo dài đến lúc ta không chịu nổi nữa, tên Gia Cát Lam kia chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Đã chọn con đường này rồi, vậy ta chỉ có thể đi đến cùng. Nếu Gia Cát Lam thấy thái độ giúp đỡ và lòng trung thành của ta, thưởng cho ta chút lợi lộc, thì đối với ta đó quả là một món hời lớn. Độc Cô Bác hoàn toàn chìm đắm trong suy tính của mình, trên mặt không kìm được mà nở một nụ cười ngây ngô, rồi lại kiên quyết nhìn về phía Cúc Đấu La. Hắn nào biết, mọi hành động của mình đều bị Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thu hết vào mắt. Phục. Quỷ Đấu La càng thêm tin vào phỏng đoán của mình lúc trước, nhưng nghĩ lại bộ dạng như núi lửa phun trào của Cúc Đấu La vừa rồi, chỉ có thể nín cười. Cúc Đấu La nhìn tên Độc Cô Bác này lúc thì cười ngây ngô, lúc thì nghiêm nghị nhìn chằm chằm mình, trong lòng cũng nổi giận đùng đùng. lão độc quỷ này có bệnh nhà, từ đầu ánh mắt đã không bình thường, bây giờ lại còn điên điên khùng khùng ở đây. Tưởng ta ngốc chắc. Vốn đã đủ bực mình, lại còn ở đây làm người ta ghê tởm. Cúc Đấu La càng nghĩ càng giận, tức đến mức toàn thân run rẩy. Cơn giận xông lên đỉnh đầu, lửa giận trong mắt như sắp tóe ra. Hồn hoàng sau lưng cũng đã bắt đầu vận sức chờ phát động. Quỷ Đấu La cũng nhận ra có điều không ổn, lần này thật sự sắp bùng nổ rồi. A! À, giới hạn cuối cùng đã đến. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen sẫm, đen sẫm. Tất cả hồn hoàng đều tỏa ra. Đấu khí của Phong Hào Đấu La bùng nổ, như một cơn bão quét ra bốn phương tám hướng. Những tảng đá xung quanh vỡ tan dưới sức mạnh đó, hóa thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt sâu hắm. Cây cối bị nhổ bật gốc, bị lực xung kích của đấu khí ném đi xa. Một số hồn thú trong rừng cũng lập tức hóa thành sương máu dưới sức mạnh này. Toàn bộ sân bãi đều rung chuyển. Tất cả hồn sư từ Hồn Đấu La trở xuống trên không trung đều bị đánh rơi xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đợi đến khi mọi người định thần lại, quay đầu nhìn về phía nơi năng lượng bùng phát, thì ở đó đã không còn một ai. Bởi vì Quỷ Đấu La ngay khoảnh khắc hắn bùng nổ, cũng đã mở ra trạng thái chiến đấu, gắng gượng chịu đựng đấu khí phản vệ của Cúc Đấu La, kéo hắn bay đi xa hàng trăm dặm trong nháy mắt. Quỷ Đấu La biết Cúc Đấu La đã bị lửa giận công tâm, mất đi lý trí, muốn khuyên bảo lúc này là không thể. Nếu vì chuyện này mà phá hỏng kế hoạch của thiếu chủ cung Phụng Điện Võ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết, hậu quả đó không phải hai người họ có thể gánh nổi. Bên này, Độc Cô Bác cũng giật mình, một luồng đấu khí kéo hắn ra khỏi ảo tưởng. Chết tiệt! Thế này mà đã không nhịn được ra tay rồi sao? Độc Cô Bác vừa lo lắng vừa mong đợi. Dù sao Gia Cát Lam cũng đang ở dưới xem, lúc này không lập công thì còn đợi đến bao giờ. Nhưng thấy hắn bị Quỷ Đấu La kéo đi trong nháy mắt, Độc Cô Bác cũng không hiểu nổi, trên đầu hiện lên một dấu hỏi to đùng. Trên sân khấu, ngay cả Gia Cát Lam cũng bị luồng đấu khí bất ngờ làm cho giật mình. Hắn biết luồng đấu khí này đến từ Cúc Đấu La, nhưng chính hắn cũng đang ngơ ngác. Chết tiệt! Chuyện gì vậy? Bây giờ chưa đến lúc ngươi ra sân mà. Chẳng lẽ Võ Hồn Điện muốn ra tay vào lúc này sao? Gia Cát Lam nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, tưởng rằng người của Võ Hồn Điện đã không chịu nổi mình nữa. Nhưng thấy Thiên Nhận Tuyết cũng đang cau mày, rõ ràng nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Biết đây không phải là kế hoạch của Võ Hồn Điện, Gia Cát Lam lại tập trung sự chú ý vào đám tép riêu này. Mọi người không cần hoảng sợ, đây là tiết mục hâm nóng cho phần cuối của cuộc thi Vũ Vương chúng ta thôi. Hoan nghênh quý vị thưởng thức màn trình diễn mưa sao băng do các đại gia tộc và thế lực mang đến. Gia Cát Lam nói với giọng sôi nổi và vang dội. Trên không trung sân khấu, vô số bóng đen xuất hiện. Trên tay mỗi người mặc áo bào đen đều xách theo một hồn sư. Trong tay họ, những hồn sư này yếu ớt như những con kiến. Nhưng phải biết rằng, những con kiến không chịu nổi một đòn này, trong gia tộc thế lực của mình, đều là những nhân vật có máu mặt. Trong môn phái của mình cũng được xem là những người nổi bật. Mấy vị hồn đấu la trên sân khấu nhìn những người mặc áo bào đen xách những người bạn đồng cấp với mình như xách rau, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là thần thánh phương nào vậy? Có thể dễ dàng đánh bại người của chúng ta như thế. Trong lúc họ còn đang hoảng sợ, rơi. Theo lệnh của Gia Cát Lam, vô số người mặc áo bào đen buông tay ra. Từng cường giả gia tộc bị trói chặt, như những tảng thiên thạch từ trên trời lao xuống. Vì tứ chi bị trói, hồn lực không thể thi triển, mỗi hồn sư đều giống như người bình thường rơi từ trên cao xuống. Người có thể chất mạnh mẽ, rơi xuống cũng gãy tay gãy chân. Chưa kể đến những người yếu ớt hơn, rơi xuống đến hộc máu tươi, lục phủ ngũ tạng như vỡ ra. Cảnh tượng hùng vĩ đến mức sân khấu bị nổ thành từng cái hố sâu không thấy đáy. Bầu trời tràn ngập bụi mù dày đặc, phảng phất như ngày tận thế. Cảnh tượng hùng vĩ và kinh hoàng đó đã khắc sâu vào lòng mỗi người chứng kiến, rất lâu sau vẫn không thể quên. Đặc biệt là mấy vị hồn đấu la kia. Vốn đang ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng trên không trung, như những dũng sĩ bất khả chiến bại, ánh mắt lấp lánh vẻ kiên định. Nhưng bây giờ, khi nguy hiểm thật sự ập đến, chút tự tin cuối cùng trong lòng họ cũng hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận. Dưới lớp mặt nạ cũng không thể che giấu được sắc mặt tái nhợt của họ, cơ thể bắt đầu không tự chủ mà lùi lại, chỉ có thể ngồi bệt xuống rìa sân khấu. Tiếng rơi của mỗi một người đồng bạn vang bên tai như tiếng trống dồn dập, mỗi một tiếng lại làm nỗi sợ hãi của họ tăng thêm một phần. Bạch Trầm Hương, con gái của tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, cũng không ngoại lệ, cùng đám đông bị ném mạnh từ trên không trung xuống. Nàng như một đóa hoa kiều diễm rơi xuống trần gian. Gương mặt vốn tinh xảo, lúc này vì đau đớn mà hơi vặn vẹo. Mái tóc đen dài óng ả trở nên rối bời. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, như đang chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng. Đôi môi vốn đỏ mọng như anh đào, bây giờ cũng đã mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt và khô khốc, hàm răng trắng ngà cắn chặt môi dưới, dường như đang phát ra tiếng rên rỉ không thành lời. Quần áo của nàng trong quá trình rơi xuống đã trở nên xộc xệch, váy cũng bị rách, nhưng vẫn không thể che giấu được thân hình kiêu hãnh của nàng, ngược lại còn mang một vẻ đẹp tan nát, khiến người ta không khỏi lo lắng. Là một đại sư thưởng thức cái đẹp, Gia Cát Lam ngay lập tức phát hiện ra mỹ nhân này. Chỉ thấy Gia Cát Lam vung tay, Bạch Trầm Hương liền bị một luồng sức mạnh vô hình hút vào lòng hắn. Trong vòng tay của Gia Cát Lam, Bạch Trầm Hương thỉnh thoảng run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại như đang nói lên nỗi đau mà nàng phải chịu đựng. Nhưng khi rơi vào vòng tay của Gia Cát Lam, nàng lại cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp đang chữa lành toàn thân, xoa dịu nỗi đau của nàng. Nhìn mỹ nhân tuyệt thế đang hấp hối trong lòng, Gia Cát Lam cũng nảy sinh lòng thương xót. Các ngươi có phải là đồ sắt đá không? Đối xử với một nữ tử mỏng manh như vậy sao? Những người mặc áo bào đen thầm nghĩ, đại ca ơi, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của ngài thôi, ai dám tự ý làm bậy chứ, họ giận mà không dám nói, không, ngay cả giận cũng không dám. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết cũng đã chứng kiến toàn bộ cơn mưa sao băng này. Trong lòng nàng không khỏi rùng mình. Tên Gia Cát Lam này cũng quá tàn nhẫn đi. Người này không có trái tim sao? Ném nhiều người như vậy từ trên không trung xuống. Hơn nữa, đó đều là cường giả của các gia tộc thế lực lớn. Lần này thì hay rồi, đắc tội với hầu hết các tông tộc môn phái trên toàn đại lục đấu la. Hắn thật sự muốn đối đầu với cả thế giới sao? Ngay cả võ hồn điện chúng ta cũng không dám trực tiếp tiến hành một cuộc tàn sát quy mô lớn như vậy. Mặc dù những gia tộc và môn phái nhỏ này đối với võ hồn điện chúng ta chẳng đáng nhắc tới, nhưng làm ra chuyện trái với đạo đức như vậy vẫn dễ bị người ta lên án. Trong lòng Gia Cát Lam, một dòng nước ấm đang chữa lành cho Bạch Trầm Hương, dần dần giúp nàng hồi phục một chút ý thức. Nàng khó khăn nhất lên mí mắt nặng trĩu, để lộ ra đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ. Đôi mắt vốn nên trong sáng linh động lúc này cũng trở nên mông lung. Gia Cát Lam. Khi mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trong lòng Gia Cát Lam, ý thức của Bạch Trầm Hương cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô nương vẫn ổn chứ, tiểu thư tôn kính của ta. Gia Cát Lam cũng không kìm được bản chất đàn ông của mình. Hừ. Khi nhận ra người đang ôm mình chính là Gia Cát Lam, Bạch Trầm Hương vô thức muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng trong tình trạng trọng thương này, sự giãy giụa của nàng trước mặt Gia Cát Lam lại trở nên yếu ớt, thậm chí như một cô gái nhỏ đang làm nũng trong lòng bạn trai. Bạch tiểu thư, cô bây giờ đang bị thương nặng đấy. Đừng cử động nữa, ngoan ngoãn nằm yên đi. Nghe lời quát mắng dịu dàng nhưng nghiêm túc của Gia Cát Lam, không hiểu sao Bạch Trầm Hương lại có một cảm giác an ổn, yên tâm, bất giác làm theo lời hắn. Ngươi biết ta. Bạch Trầm Hương kinh ngạc, dù sao trước đây họ chưa từng gặp mặt, thậm chí không có chút giao điểm nào. Ha ha ha. Đương nhiên, con gái của tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, đệ nhất đại mỹ nhân đại lục đấu la, Bạch Trầm Hương. Bị Gia Cát Lam bắn một loạt đạn bọc đường, Bạch Trầm Hương cũng bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Vốn đã nằm trong lòng người khác đầy ám muội, nàng vội vàng quay đầu sang hướng ngược lại lồng ngực Gia Cát Lam. Nhưng ngoài sự xấu hổ, nàng càng tỉnh táo hơn. Không ngờ Gia Cát Lam lại biết nàng là ai. Dù sao, Bạch Trầm Hương nàng trên toàn đại lục đấu la cũng chỉ là một nhân vật vô danh, chỉ có chút danh tiếng quanh khu vực thế lực của gia tộc mình mà thôi. Điều này cho thấy Gia Cát Lam chắc chắn đã biết về hành động mưu phản lần này của họ, thậm chí còn biết rõ thế lực nào, người nào tham gia. Cho nên, nói bất cứ điều gì trước mặt Gia Cát Lam cũng là múa rìu qua mắt thợ. Chi bằng thẳng thắn đối mặt. Gia Cát Lam viện trưởng, xin lỗi khụ khụ. Bạch Trầm Hương yếu ớt nói. Ta không nên tin những lời ma quỷ của bọn họ mà tham gia vào kế hoạch này. Khù, khù. Nhìn Bạch Trầm Hương mỗi lần nói một câu lại như dốc hết sức lực toàn thân, Gia Cát Lam cũng thấy đau lòng, thậm chí có chút hối hận. Làm như vậy có phải là quá đáng không? Tuy nói đây chỉ là đám tép riêu, trước mặt Gia Cát Lam chẳng đáng nhắc tới, chỉ là đồ chơi mà thôi. Nhưng dù sao, những hồn sư này cũng là do mỗi gia tộc dốc lòng nuôi nấng. Trong phạm vi thế lực của họ, đó cũng là những nhân vật có tiếng tăm. Tốn bao nhiêu thời gian và tài nguyên để bồi dưỡng, cứ thế bị tiêu diệt hết, đám lão già trong các gia tộc đó nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Dù Gia Cát Lam không hề sợ hãi những lời đe dọa từ các gia tộc này, nhưng thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhìn lại Bạch Trầm Hương trong lòng, nàng đang yếu ớt điều chỉnh hơi thở, vết thương đau như dao cắt, khiến nàng không thể cử động. Gia Cát Lam nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng Bạch Trầm Hương, đồng thời lấy ra hồn đạo khí trị liệu, cẩn thận chữa trị từng vết thương. Đây thật sự là Gia Cát Lam tội ác tày trời, làm nhiều việc ác như lời các trưởng lão nói sao? Bạch Trầm Hương nằm trong lòng Gia Cát Lam, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, hữu lực của hắn, dường như đang truyền cho nàng một tia ấm áp. Nhìn hắn chuyên chú chữa thương cho mình, động tác trầm ổn và dịu dàng. Theo từng vết thương được xoa dịu, Bạch Trầm Hương có thể cảm nhận được sự quan tâm và che chở của hắn. Xin lỗi, ta không nên đối với ngươi như vậy, giọng Bạch Trầm Hương yếu ớt, run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hối hận. Tại sao lại làm như vậy? Chúng ta trước đây hình như chưa từng gặp mặt. Gia Cát Lam trêu chọc hỏi. Bởi vì ta, Bạch Trầm Hương xấu hổ cúi đầu. Bởi vì nàng thật sự bị hỏi khó. Chẳng lẽ lại nói, trưởng lão trong gia tộc bảo rằng lần này có một cơ hội để các đại gia tộc liên minh lại, đi bắt một ác nhân được đồn đại trên giang hồ. Mà cái gọi là ác nhân này lại hoàn toàn không làm gì ảnh hưởng đến gia tộc của họ, thậm chí có thể còn không biết đến sự tồn tại của gia tộc họ. Ta không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Bạch Trầm Hương nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tự trách. Nhìn hai má Bạch Trầm Hương ửng hồng, Gia Cát Lam cũng ấm áp mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Nguyên nhân gì, Gia Cát Lam lại không biết sao? Trước khi các thế lực này tập hợp, mạng lưới tình báo hùng hậu của hắn đã sớm nắm rõ kế hoạch của họ. Mặc dù không biết gia tộc của Bạch Trầm Hương vì lý do cụ thể nào mà gia nhập liên minh lần này, nhưng cũng không ngoài mấy nguyên nhân đó, hoặc là muốn cướp đoạt bảo vật của Gia Cát Lam, hoặc là muốn nhân cơ hội đánh bại hắn để nâng cao hy vọng của gia tộc mình. Ta biết ngươi có nỗi khổ, không sao đâu. Nhưng sau này đừng làm tổn thương bản thân mình nữa. Nghe những lời dịu dàng nhưng lại mang theo sự quan tâm nghiêm khắc của Gia Cát Lam, những giọt nước mắt đã sớm đảo quanh hốc mắt của Bạch Trầm Hương cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi. Ta thật sự rất hối hận không nên tin lời của những trưởng lão đó, Bạch Trầm Hương nức nở nói, giọng ngày càng nhỏ, gần như không nghe thấy. Xuyệt, đừng nói nữa, giữ lại chút sức lực đi. Gia Cát Lam nhẹ giọng an ủi, rồi tiếp tục chuyên chú chữa thương cho Bạch Trầm Hương. Đồng thời, hắn gọi đệ tử Thất Bảo Ly Tông đến, để các hồn sư hệ trị liệu trong tông đến sân khấu giúp những hồn sư bị thương. Bên này, Độc Cô Bác khi thấy Gia Cát Lam ném từng hồn sư xuống như mưa, hắn, Độc Cô Bác, thật sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Chết tiệt! Ai nói Gia Cát Lam này không phải là kẻ điên rồ thì cứ chửi ta đi. Hủy hoại đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tất cả các đại gia tộc như vậy, mắt cũng không thèm chớp một cái. Điên rồi, đúng là điên rồi. May mà lão già này đứng đúng phe. Nếu lúc đó thật sự đắc tội hắn, với trận thế này, tông tộc của chúng ta đã sớm không còn tồn tại. Nhìn từng hồn sư bị ném mạnh xuống sân khấu, đủ loại tiếng rên rỉ đau đớn, Độc Cô Bác dù đã thấy qua rất nhiều cảnh chém giết đẫm máu, nhưng cảnh tượng này vẫn làm hắn kinh hãi. Nhưng một lát sau, lại thấy các đệ tử hệ trị liệu của Thất Bảo Lily Tông xuất hiện trên sân khấu, chữa trị cho những hồn sư bị thương. Trong lòng hắn không khỏi lại thêm vài phần nghi hoặc. Tên Gia Cát Lam này rốt cuộc có ý gì? Đánh người ta đến nửa sống nửa chết, bây giờ lại làm Bồ Tát sống, cứu người trong nước lửa. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Độc Cô Bác lẩm bẩm trong miệng. Trở lại sân khấu, qua sự chữa trị của các đệ tử Thất Bảo Lily Tông, chỉ một lát sau, những hồn sư bị thương nặng đều đã hồi phục được những hoạt động cơ bản nhất. Từng hồn sư vừa sợ vừa kinh ngạc. Bọn họ làm gì đã được hưởng thụ loại trị liệu thuật cao cấp như thế này? Sau khi được các đệ tử Thất Bảo Lily Tông chữa trị, vết thương của họ liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng luồng nước ấm ôn hòa, dễ chịu không ngừng truyền vào cơ thể họ, xóa đi nỗi đau, giống như cả người đang ngâm mình trong suối nước nóng, tận hưởng sự gột rửa của dòng nước, có cảm giác như được thay da đổi thịt. Thời gian trôi qua, qua sự chăm sóc cẩn thận của Gia Cát Lam, cơ thể Bạch Trầm Hương cũng dần hồi phục. Gia Cát Lam dịu dàng bế công chúa Bạch Trầm Hương lên, đi đến bên ghế của mình, đặt nàng xuống, lau đi vết bụi trên mặt nàng rồi cười xoa đầu. Cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, ta đi một lát rồi về. Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ỷ lại và tin tưởng khó tả. Thái độ đối với Gia Cát Lam cũng dần thay đổi, từ đối đầu và phòng bị lúc ban đầu, đến ỷ lại và tin tưởng bây giờ. Gia Cát Lam chậm rãi đi về phía trung tâm sân khấu. Bước chân rất nhẹ, nhưng tiếng bước chân trong tai mỗi hồn sư lại vô cùng vang dội. Tất cả mọi người đều không dám phát ra một tiếng động nào, ngay cả thở cũng phải cẩn thận. Bởi vì họ biết, người đang đi về phía họ là một sự tồn tại tuyệt đối như thần. Vừa có thể làm cho họ nửa sống nửa chết, lại có thể kéo họ từ quỷ môn quan trở về. Bản thân họ giống như đồ chơi, mặc cho hắn xâu xé. Lúc này, đối với họ, không chọc giận Gia Cát Lam mới là cách làm đúng đắn nhất. Đi đến trung tâm sân khấu, Gia Cát Lam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng. Nhưng không ngờ chỉ một cái nhìn đó đã dọa rất nhiều hồn sư đến hai chân run rẩy, thậm chí quần đã ướt sũng. Ta biết các ngươi đến từ các thế lực gia tộc trên đại lục đấu la. Đến gây rối vào thời khắc vui vẻ như cuộc thi vũ vương do ta tổ chức, thật sự không nghĩ đến hậu quả sao? Gia Cát Lam ra vẻ tức giận hét lớn. Tiếng hét vừa vang lên, rất nhiều người không chịu nổi áp lực ngút trời này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Tha mạng. Gia Cát đại nhân. Cho các ngươi 30 giây để đoán xem ta sẽ xử lý các ngươi thế nào. Gia Cát Lam cười tàn nhẫn nói. 30 giây này đối với những hồn sư này dài như 300 năm. Trong không gian tối tăm và tĩnh lặng đó, thời gian dường như ngưng động thành một gông cùng khiến người ta nghẹt thở. 30 giây tuyệt vọng đó giống như một vực sâu vô tận, từ từ nuốt chửng những tia hy vọng còn sót lại. Mỗi người đều như phát điên, muốn hoàn thành việc cuối cùng trong đời mình trong vòng 30 giây này. Có người ánh mắt đờ đẫn, có người gào khóc như trẻ con, có người muốn trốn khỏi sân khấu địa ngục này, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị những người mặc áo bào đen của Huyền Cơ cắt tóm trở lại. Hết giờ. Đám người lập tức đứng sững tại chỗ, phảng phất như hai chân bị một gông cùng vô hình trói chặt, không thể động đậy. Thực ra còn 5 giây nữa. Ha ha ha. Gia Cát Lam cười lớn nói. Nhưng trên toàn bộ võ đài, người có thể cười được cũng chỉ có một mình hắn. Đối với tất cả những người khác, đó là một sự giày vò tột cùng. Trò đùa này có cho ngươi ngươi cũng không muốn được rồi, lần này hết giờ thật rồi. Gia Cát Lam thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lần này, các hồn sư cuối cùng cũng bùng nổ. Gia Cát đại nhân tha mạng, kẻ hèn này thật sự không muốn chết a, tha mạng, Gia Cát đại nhân. Tôi bị ép buộc mà. Ba ba tha mạng. Con nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người cả đời. Ba ba. Đừng có làm ảnh hưởng đến ghen của ta chứ. Nghe những âm thanh ồn ào này, Gia Cát Lam cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay ngoáy tay. Khù. Hắn ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Ta biết, mỗi người các ngươi đều là những nhân vật nổi bật trong gia tộc mình, trong phạm vi thế lực của mình cũng có chút danh vọng. Nhưng các ngươi có thể có chút đầu óc được không? Chỉ dựa vào những lời đồn thổi đó mà đã trực tiếp tập hợp lại tấn công. Nào nào, ngươi nói xem. Gia Cát Lam ngẫu nhiên chỉ tay một người. Người bị chỉ bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra ngoài. Nào, ngươi nói xem, bên ngoài người ta tuyên truyền về ta như thế nào? Gia Cát Lam tò mò hỏi. Tôi bên ngoài hồn sư bị lôi ra đã sợ đến mức nói không nên lời, cả người co quắp quỳ trước mặt Gia Cát Lam, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không còn một giọt máu, phảng phất như một người sắp chết. Không muốn chết thì nói cho rõ ràng vào. A, trên giang hồ đều đồn rằng Gia Cát Lam là một kẻ ác không việc gì không làm. Hủy hoại nhà cửa của rất nhiều bình dân, chiếm đoạt tiền tài của người khác. Chiếm đoạt địa bàn của các gia tộc khác. Còn là một tên háo sắc vô liêm sỉ. Thu nhận rất nhiều vợ câm miệng. Nói thêm nữa thì mặt mũi của Gia Cát Lam ta coi như vứt đi hết. Không ngờ, danh tiếng của Gia Cát Lam ta lại thối nát đến vậy rồi sao? Thôi bỏ đi. Gia Cát Lam cũng bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện hôm nay, bản viện trưởng sẽ không truy cứu. Dù sao các ngươi cũng chỉ là tin vào những lời đồn, hoặc là bị lừa gạt đến đây. Các ngươi cũng được xem là trụ cột vững chắc trong gia tộc, hy vọng lần sau đừng vọng động như vậy nữa. Nghe được mấy lời đồn nhảm nhí đã tin cái gì mà háo sắc nói một chút, Gia Cát Lam chính mình cũng thấy đuối lý. Bản đại gia đây là kẻ si tình nhất đấu la đấy nhé. Thời gian không còn sớm, những ai thương thế không nặng, bây giờ có thể đến hậu trường lĩnh một ít kim hồn tệ xem như phụ cấp. Dù sao các ngươi cũng đã từ những nơi khác nhau lặn lội đường xa đến đây. Đương nhiên, trừng phạt là không thể thiếu. Miêu riết. Chỉ thấy Gia Cát Lam búng tay một cái. Trong nháy mắt, ánh đèn sân khấu sáng rực, âm nhạc cũng vang lên một bài thần khúc tẩy não vô địch. Ngươi là trái táo nhỏ của ta, giống như đám mây đẹp nhất trên bầu trời, các hồn sư trên sân khấu biết mình đã thoát được một kiếp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hù chết bảo bảo rồi. Mẹ nói chứ, còn tưởng cả đời này cứ thế mà qua đi. Gia Cát Lam này cũng không tàn nhẫn như lời đồn. Không đúng, là Gia Cát Lam đại nhân. Chúng ta đến đập phá quán của người ta, mặc dù bị dạy dỗ một trận nhưng cũng được kéo từ quỷ môn quan về. Bây giờ không những không truy cứu, còn cho chúng ta kim hồn tệ để thanh toán lộ phí. Đơn giản là lấy ơn báo oán. Đây đâu phải là ác nhân. Đây là thánh nhân. Tất cả mọi người liền bắt đầu chìm đắm trong điệu nhảy trái táo nhỏ. Gia Cát Lam xử lý xong chuyện trên sân khấu, lập tức quay người đi đến bên cạnh Bạch Trầm Hương. Lúc này, sau khi được chữa trị, cơ thể của Bạch Trầm Hương cũng đã dần hồi phục. Nhìn thấy bộ dạng vội vã chạy về phía mình của Gia Cát Lam, trong lòng nàng cũng có chút đắc ý thế nào. Đỡ hơn chút nào không? Gia Cát Lam hỏi Bạch Trầm Hương với giọng lo lắng. Đỡ hơn nhiều rồi. Thấy Bạch Trầm Hương không sao, Gia Cát Lam cũng thở phào một hơi, rồi ôm nàng vào lòng. Bạch Trầm Hương một lần nữa được vùi vào vòng tay của Gia Cát Lam. Lần này, nàng có thể cảm nhận rõ hơn lồng ngực mạnh mẽ, hữu lực của hắn, khiến nàng có cảm giác muốn thời gian vĩnh viễn ngừng lại vào giờ phút này. Trong bầu không khí ám muội và vi diệu đó, Bạch Trầm Hương là người phá vỡ sự im lặng trước. Nàng chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi vòng tay ấm áp đó. Đôi mắt động lòng người của nàng cũng đã khôi phục lại vẻ linh khí ngày xưa, chân thành nói thẳng với Gia Cát Lam. Xin lỗi vì nguyên nhân gia tộc, ta không thể không gia nhập vào liên minh của bọn họ. Gia Cát Lam không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ nghe nàng kể. Mẫn Chi nhất tộc vốn là một trong tứ đại tông tộc đơn thuộc tính phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông. Mẫn Chi nhất tộc đời đời kiếp kiếp sống trong một tòa lâu đài cổ xưa, bí ẩn, được bao bọc bởi khu rừng rậm rạp, phảng phất như cất giấu vô số bí mật. Gia tộc sở hữu truyền thừa võ hồn đặc biệt, tên là Mẫn Vĩ Yến. Trước đây, khi Đường Hạo chọc vào võ hồn điện, Hạo Thiên Tông đã trực tiếp bế quan lánh đời, đóng cửa không can dự, nhờ đó thoát được sự truy cứu của võ hồn điện. Nhưng với tư cách là bốn đại tông tộc phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông, họ lại phải chịu sự chèn ép lâu dài của võ hồn điện. Người của võ hồn điện không tìm được Hạo Thiên Tông, không nhận được lời giải thích mong muốn, liền ra tay với các tông tộc thuộc hạ của Hạo Thiên Tông. Nhiều năm qua, Mẫn Chi nhất tộc dựa vào tốc độ nhạy bén và thiên phú võ hồn của mình, đã tạo được danh tiếng trên đại lục đấu la, trở thành một thế lực đáng gờm. Các trưởng bối trong gia tộc luôn tận tụy, dốc lòng bồi dưỡng thế hệ trẻ, hy vọng họ có thể tiếp tục kế thừa vinh quang của gia tộc. Lại vì người của Hạo Thiên Tông chọc vào võ hồn điện mà chiêu mời tai họa. Võ hồn điện thông qua sức hiệu triệu mạnh mẽ của mình, lôi kéo một số gia tộc vốn có tranh chấp với Mẫn Chi nhất tộc, để họ cùng liên thủ chèn ép. Thậm chí một số gia tộc trung lập, hoặc là muốn biểu lộ lòng trung thành trước mặt võ hồn điện, hoặc là không dám chống lại ý muốn của võ hồn điện, đều gia nhập vào hàng ngũ đối kháng bốn đại gia tộc. Rồi đến bốn đại gia tộc này, vì sự nhu nhược trốn tránh của Hạo Thiên Tông, một trong ba đại gia tộc còn lại là Phá Chi nhất tộc, vậy mà cũng phản bội chạy trốn, gia nhập dưới trướng võ hồn điện. Hết chương 387. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.